Bang bang tàn sát hai lây trời chùy nện bên trên lộ ra gai nhọn hoắt cũng là lộ ra phần mãnh liệt lôi quang, tại hắn xu thế phía dưới càng là buộc phát ra cường hãn năng lượng, cho dù ở không gian ở trong đều là phảng phất có thể cảm nhận được một tia tê liệt chi ý. Lây trời chùy nện cùng dịch thiên tinh bóng kiếm trong dây lát chạm vào nhau, cơ hồ là tại lập tức là được nghiền nát mà khai, bất quá ngay cả như vậy, tàn sát hai thân ảnh như cũng là tại giữa không trung phía trên thoáng dừng lại. Sắt. Mà đang ở dịch thiên tinh cùng tàn sát hai sau khi giao thủ nháy mắt, vốn là bị dịch thiên tinh bóng kiếm cuốn lấy tàn sát vừa cùng tàn sát ba cũng là rốt cục thoát khỏi, hướng về dịch thiên tinh trong dây lát công kích mà đến. Tàn sát một trong tay cầm cái kia là một thanh răng cưa hình dáng đại đao, lưới đao phía trên hàn quang lạnh thấu xương, huyết ảnh tràn ngập, mà tàn sát ba trong tay cầm thì còn lại là một thanh cán dài lang nha đồng, đen nhánh tỏa sáng bên trong nhưng lại có một phần bạch quang, lộ ra phần nhàn nhạt lạnh như băng hàn ý. Thông linh pháp bảo ngạc răng đao, phong hỏa lang nha đồng. Tàn sát một ngạc răng đao chính là dùng 10 vạn năm biển sâu cự ngạc trong miệng hàm răng liên tục lịch lãm rèn luyện mà ra, mà tàn sát ba phong hỏa lang nha đồng thì là lợi dụng biển sâu núi lửa nhằm rèn, cùng tàn sát hai lây trời truy nện, đều là đồng lai đảo đảo chủ tiêu rất tốn sức tâm tư siêu tập tài liệu, thuê danh gia rèn mà ra, tại đây tam tiên đảo vùng biển đều là cực kỳ nổi danh thông linh pháp bảo, hôm nay ba kiện đều xuất hiện có thể nói cũng là cho đủ để dịch thiên tinh mặt mũi. Chứng kiến tả hữu tàn sát vừa cùng tàn sát hai trùng kích, dịch thiên tinh sắc mặt cũng là khẽ biến, vừa rồi một kiếm kia, tuy nhiên nhìn như là hắn chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng kỳ thật hắn và tàn sát hai hoàn toàn là bất phân thắng bại, tuy nhiên thuộc tính bên trên chính mình chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, nhưng là tại còn lại phương diện dịch thiên tinh lại là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, hơn nữa tàn sát hai tại lực lượng phía trên cũng là áp đã qua dịch thiên tinh một bậc, giờ phút này dịch thiên tinh hai tay vẫn là hơi đau từng cơn. Dịch thiên tinh xâm lánh hai con ngươi có một cổ hỏa diễm thiêu đốt, cùng hắn tỉnh táo thần sắc bày biện ra một bộ băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng, chứng kiến tàn sát vừa cùng tàn sát ba cử động, dịch thiên tinh cũng là không có chút nào bối rối, trong tay vô phong kiếm cùng tử vi nhuyễn kiếm cũng là tại giữa không trung phía trên kéo lê từng đạo quỷ dị đường cong, song kiếm phân biệt quấn lên tàn sát một ngạc răng đào cùng tàn sát ba phong hỏa lang nha đồng, tại một hồi kỳ dị lực dưới. Trận, hai người công kích vậy mà quỷ dị ở dịch thiên tinh trước người giao thoa mà qua. Sau đó công hướng về phía đối phương, mà dịch thiên tinh giống như là cái gì đều không có làm, mây trôi nước chảy là được hóa giải lúc này đầy thế công. Một chiêu này đúng là dịch thiên tinh ngộ ra vật đổi sao rời, luận năng lượng hùng hậu, dịch thiên tinh tuyệt đối không phải đổ thị ba hung đối thủ, nhưng là luận chiêu thức tinh diệu, bọn hắn nhưng lại thuốc ngựa cũng là không kịp nổi dịch thiên tinh. Tại hai người công kích giao thoa lập tức, dịch thiên tinh trong tay song kiếm lại là một hồi vụ vụ, đạo đạo kỳ dị gợn sóng trong lúc đó theo dịch thiên tinh công kích phóng xạ mà khai. Mà chứng kiến cái này sóng công kích, đồ là ba hung sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao viễn độn mà khai, mà những cái kia gợn sóng những nơi đi qua, sóng biển lập tức nổ mà khai, những cái kia đá ngầm thậm chí tại trong khoảnh khắc là được bị phân giải trở thành bột mịn, tiêu tán ở không trung. Cái này là dịch thiên tinh kiếm ý công kích khủng bố chỗ, vô khổng bất nhập. Dịch thiên tinh lăng không đứng thẳng ở trên mặt biển, khoe miệng mang theo phần nụ cười thản nhiên, càng là run lên trong tay song kiếm, một loại nói không nên lời tiêu sái, còn đối với mặt Đồ thị ba hung thì là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem dịch thiên tinh, hiện hồng đôi mắt ở trong cũng là lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Trừ phi vận dụng hồn kiếm, bằng không thì muốn chiến thắng ba người bọn hắn chỉ sợ đều là không thể nào. Dịch thiên tinh nhìn trước mắt đồ thị ba hung, trong lòng cũng là có chút làm ra phán đoán. Dịch thiên tinh hôm nay giai vị mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng là chân chính hoàn toàn bạo phát đi ra sức chiến đấu nhưng lại đến gần vô hạn đầy đất thần cảnh, mà hắn chỗ bằng cầm đúng là cái kia trôi độc nhất vô nhị vô cực kiếm. Thật tình không biết, tại dịch thiên tinh trong nội tâm tự định giá đồng thời, ở đây đang xem cuộc chiến tất cả mọi người là đã sửng sờ ở này ở bên trong. Trong mắt bọn hắn, đồ thị ba hung thế nhưng mà tại tam tiên đảo vùng biển hung danh rõ ràng, đối phó một cái ngụy thần cảnh đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, dù cho cái này ngụy thần cảnh đích thật là có chút tưởng, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn hoàn toàn bị dịch thiên tinh chỗ bày ra thực lực cho chấn kinh rồi. Đối với tu luyện giả mà nói, rất nhiều người đều là chuyên thông tại một đạo, ví dụ như lực công kích cường đại, như vậy lực phòng ngự cùng khả năng sẽ yếu bớt, dù sao người tinh lực là có hạn, cùng hắn tại hai cái phương diện đều là bình thường, còn không bằng buông tha cho một cái phương diện mà chuyên tu cái khác phương diện, thật giống như đồ thị ba hùng, bọn hắn tiểu là buông tha cho công kích của mình, mà là đem kinh nghiệm đều là đặt ở phòng ngự cùng sức chịu đựng phía trên, dựa vào chính. Mình siêu cường kháng áp tính đến phản giết đối thủ. Nhưng là... Giờ phút này dịch thiên tinh chỗ bày ra thực lực nhưng lại để cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Không gì sánh kịp tốc độ, siêu cường lực công kích còn không hề yếu đích lực phòng ngự, càng là nắm giữ lấy thường nhân khó có thể với tới nguyên thần công kích, quả thực không có gì rõ ràng nhược điểm đáng nói, vậy mà tại ngụy thần cảnh đơn giản chỉ cần chặn 3 vị nhân thần đỉnh phong cường giả công kích. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mà nhưng vào lúc này, người đang xem cuộc chiến bên trong, một người thấp giọng hướng bên cạnh một vị còn buồn ngủ người trẻ tuổi hỏi. Chương 82, huyết tinh ba hung. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tại dịch thiên tinh cùng đồ thị ba hung giao thủ thời điểm, phía dưới xem trong chiến đấu một loại đám người nhưng lại tại thấp giọng trò chuyện với nhau. Cái này tổng cộng là 3 người, 2 nam 1 nữ, mà giờ khắc này tại hỏi thăm đúng là tên kia nữ tử, mà ở hắn trước người, một cái còn buồn ngủ nam tử đang nằm tại một khối trên đá ngầm, ngắp, phảng phất không có tỉnh ngủ đồng dạng. Cái gì như thế nào đây? Nam tử ngáp một cái, rùi rùi mắt con ngươi, thấp giọng mà hỏi, lập tức lại là cực kỳ chướng thai gai mắt nằm ở trên đá ngầm. Thế nhưng mà đại nhân, quân thượng yêu cầu nàng kia có chút nhíu mày, bất quá như trước hay vẫn là thấp giọng nói. Đây không phải là đã có người tại động thủ sao, chúng ta ở bên cạnh xem cuộc vui không được sao. Ha ha, có chút mệt nhọc, các loại, đợi đã xong đánh thức ta là được rồi, ta trước ngủ hội. Nam tử kia khoát tay áo, lập tức lại là xoay người sang chỗ khác, không có qua một lát là được chuyển đến đạo đạo tiếng ấy. Chứng kiến nam tử biểu hiện, nàng kia cũng là mang theo phần cười khổ, lập tức cùng sau lưng tên nam tử kia lắc đầu. Tắt nạp, Khôi Long đại nhân tiểu là này cá tính cách, ngươi thói quen thì tốt rồi. Nam tử kia chứng kiến nữ tử trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, cũng là thấp giọng nói. Thế nhưng mà mọc lên ở phương đông, chúng ta lúc này đây nhiệm vụ. Tắt nạp cũng là nhữ mày nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía giữa không trung phía trên cái kia kịch liệt năng lượng chấn động. Hôm nay toàn bộ trên bầu trời sớm đã trở thành một mảnh chiến loạn, từng đạo khủng bố năng lượng không ngừng chấn động mà ra, lại để cho không gian chung quanh năng lượng cùng mặt biển đều là nhấc lên vô số sóng biển. Cái kia cường đại thanh thế càng làm cho tất cả mọi người là chịu ghé mắt. Bất quá cái này dịch thiên tinh thực lực thật đúng là cường, không hổ là có thể chém giết cốc liễn đại nhân người. Tắt nạp cảm nhận được cái kia to lớn thanh thế, cũng là thấp giọng nói, lời nói ở trong tràn đầy một phần ngưng trọng chi tình. Nàng cũng là nhân thần chi cảnh, nhưng là tự hỏi trong một lăng lệ ác liệt thế công phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có rơi vào hạ phong. Tắt nạp, ngươi chớ quên, cốc liễn đã không phải là ta màu xa đảo người. Mà ở tắt nạp tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, phía sau hắn nam tử cũng là lạnh nhạt nói, nhưng vê đút kỳ cả sủ thư com lưới là lại lộ ra phần không thể hoài nghi vì thế. Thực xin lỗi, ta thói quen. Tắt nạp cũng là hướng mọc lên ở phương đông nhu hòa cười cười. Không sao, bất quá ngươi về sau hay vẫn là chú ý một chút, ở chỗ này của ta tự nhiên là không có gì, nhưng là ngàn vạn không nếu quân thượng đại nhân trước mặt nói sai rồi. Mọc lên ở phương đông thản nhiên nói. Về phần lúc này đây đích nhân vật. Đã quân thượng lại để cho Khôi Long đại nhân phụ trách, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của đại nhân là được rồi. Nhưng là bây giờ tràng diện này tắt nạp nhìn xem giữa không trung phía trên biến hóa, cũng là ngưng âm thanh nói. Yên tâm đi, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi thực cho rằng đổ thị ba hung tiểu điểm ấy năng lực, bọn hắn hung danh thế nhưng mà danh chấn toàn bộ tam tiên đảo vùng biển, đó cũng không phải bằng một hồi hai trận giao chiến sông đi ra, mà là theo huyết thủy cùng tử vong bên trong sông ra đến, bọn hắn một khi điên. Toàn bộ tam tiên đảo vùng biển chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Ngươi xem rồi à, ngươi có lẽ lập tức sẽ minh bạch cái gì gọi là chính thức điên cuồng, cái gì mới được là đồ thị ba hung. Mọc lên ở phương đông nhìn lên trời không, cũng là thấp giọng nói. Tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, vây xem tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem trên bầu trời chẳng cảnh, giờ khác này biến hóa cũng là lại để cho bọn hắn có chút sững sờ. Một cái ngụy thần cảnh lại có thể cùng ba người thần đỉnh phong giao thủ mà bất bại. Thậm chí còn hạ xuống thế bất bại, đây cơ hồ là đỉnh phong tất cả mọi người nhận thức. Hồng hoang ở trong, thần cảnh sở dĩ bị thành làm một cái cánh cửa cũng là bởi vì thần cảnh cùng phàm cảnh hoàn toàn là thiên địa khác biệt, vừa vào thần giai tiểu đại biểu cho chính thức bất tử, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, liền là có thể hưởng thụ vĩnh sinh. Trước khi, rất nhiều người trong miệng cái gọi là có thể so với thần giai bất quá là chỉ có thể tại trong thời gian ngắn hoặc là một loại chiêu năng lực lập tức đạt tới thần giai. Cũng không phải là chân chính có thể cùng thần giai chiến đấu, lại càng không cần phải nói là như dịch thiên tinh hiện tại như vậy cùng ba người thần đỉnh phong bền bị cuộc chiến. Bang bang tại đạo đạo kiếm khí tung hoành bên trong, dịch thiên tinh cũng là cùng đồ thị ba hung thân ảnh lần nữa giao thoa mà qua, thâm thúy trong mắt đen nhánh ở trong hoàn toàn là một phần phấn khởi chi tình, bất quá ngực cũng hơi hơi phập phồng, sắc mặt hiện ra phần ửng hồng chi sắc. Tuy nhiên tại người khác trong mắt, mình có thể cùng ba người thần đỉnh phong, nhưng là dịch thiên tinh chính mình nhưng lại biết rõ. Chính mình sở dĩ có thể làm được điểm này hoàn toàn là dựa vào lấy tử tinh bất diệt thể cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng chính mình kiếm người đặc tính. Hơn nữa đồ thị ba hung tốc độ cũng là xa xa không kịp nổi dịch thiên tinh, đây cũng là vì cái gì có thể ở đây trên mặt áp chế ba người nguyên nhân, dù sao mỗi một lần ra chiêu, Dịch Thiên Tinh đều là sau phát. Mà tới trước, nhưng là chính là bởi vì như thế, Dịch Thiên Tinh tiêu hao cũng là khá lớn, hơn nữa cái này Đồ Thị Ba Hung rõ ràng chiến đấu kỹ xảo cũng là cực kỳ cường đại, mỗi một lần cũng là có thể tránh đi Dịch Thiên Tinh kiếm chiêu ở trong dấu giếm sắc cơ, tuy nhiên nhìn nhở, mỗi lần đều là bị thương, nhưng bất quá đều là một ít ngoại thương mà thôi, dùng năng lực của bọn hắn tại trong khoảng khắc mà có thể khôi phục. Ngươi, không tệ tại đây một cái khoảng cách, theo đụng phải đến nay, chưa từng có mở miệng nói qua lời nói tàn sát một nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, bất quá tiếng nói lộ ra cực kỳ cứng ngắc, rất hiển nhiên đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện, thanh âm ngược lại là như từng chữ liều tiếp lên. Bất quá, ngươi, chết mà ở tàn sát một thoại âm rơi xuống đồng thời, tàn sát hai cùng tàn sát ba nhưng lại cơ hồ là tại đồng thời mở miệng nói ra, bất quá hai người nói chuyện ngữ khí cùng tàn sát một, đều là cực kỳ cứng ngắc. Nghe được ba người lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, đồng thời trên người hào quang cũng là chậm rãi loại sáng, trong tay lượng thanh trường kiếm cũng hơi hơi chiến minh, phát ra đạo đạo chói tai bén nhọn thanh âm, quanh thân không gian ở trong thiên địa nguyên khí càng là như là lưỡi dao sắc bén gào thét. Ha ha, ngươi tiểu đợi đến chết đi, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể chiến thắng ba người bọn hắn sao, ngươi kế tiếp chứng kiến mới thật sự là Đồ Thị Ba Hung. Sau lưng, Tiêu Long chứng kiến Đồ Thị Ba Hung biến hóa, cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Tại tiếng cười của hắn bên trong, Đồ Thị Ba Hung vốn là tràn ngập tại quanh thân đạo kia đạo sền sệt huyết tinh chi khí cũng là trong dây lát buộc phát ra, ba người bọn họ không gian chung quanh càng là như là quỷ khóc địa ngục, gió lạnh trận trận, cái kia sền sệt huyết tinh chi khí càng là phảng phất nhuộm hồng cả một mảnh đại dương mênh mông. Dâm dâm mà ở cái này dị tượng nổi bật đồng thời, cái kia sền sệt huyết tinh chi khí phảng phất là cảm nhận được cái gì, tại một hồi chấn động bên trong, vốn là khuyết tán xu thế vậy mà tùy theo thu liễm. Cùng chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hợp thành thông hướng lấy Đồ Thị Ba Hung ba trong cơ thể con người trào lên mà vào, cái kia hùng hậu khí tức lại để cho ba người vốn là nhân thần đỉnh phong trạng thái vậy mà một chút tăng vọt, vốn là tiểu khôi ngô thân hình càng là một hồi bành trướng, bên ngoài thân cái kia đạo đạo mạch máu như là tùy thời muốn bạo liệt mà khai. A tại những này huyết sắc xương mù dày đặc hoàn toàn bị ba người hút vào trong cơ thể, ba người đều là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng hò hét. Vốn là đen kịt hai con ngươi càng là một mảnh huyết hồng, thậm chí mà ngay cả tóc của bọn hắn đều là biến thành huyết hồng chi sắc, như máu tươi hồng nhan yêu dị, ba người trong miệng càng là phát ra như là dã thú la lên thanh âm. Chương 83, cuồng hóa. Tại một lát tầm đó, Đồ Thị Ba Hung như phảng phất là biến thành ba đầu dã thú, hung ác đôi mắt ở trong hào không có chút nào cảm tình đang nói, nếu như nói trước khi bọn hắn chỉ là hung tàn như dã thú. Nhưng là hiện tại theo trên người bọn họ phát ra khí tức cùng dã thú đã không có gì quá lớn khác nhau đáng nói. Toàn thân bên ngoài thân càng là hiện ra một tầng như là vảy cá dày thực lân giáp, tại dương quan chiếu rọi phía dưới lộ ra phần tia sáng lạnh lẽo, vốn là trong mắt đen nhánh giờ phút này càng là đã biến thành màu đỏ như máu, trên tay móng tay càng là tăng vọt, coi như móng vuốt, một cổ bạo ngược khí tức không ngừng mà kích động lan tràn. Chứng kiến Đồ Thị Ba Hung biến hóa, Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở trong cũng là chết xạ ra một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được tại thời khắc này, Đồ Thị Ba Hung bạo phát đi ra khí tức vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thụ lớn hơn một loại tánh mạng nguy hiểm. Điều này nói rõ đối phương hoàn toàn là có năng lực đưa hắn vào chỗ chết. Giống Đồ Thị Ba Hung trong cổ họng phát ra giống như dã thu gầm nhẹ, trong cơ thể càng là phảng phất tràn ngập một cổ cường đại sức bật. Cuối cùng tại tàn sát từng cái âm thanh to rõ tiếng gầm gừ ở bên trong, ba người cũng là lập tức biến thành một đạo thiểm điện hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi. Hơn nữa ba người phương hướng hoàn toàn là đối diện lấy Dịch Thiên Tinh trên người đích tử huyệt mà đi, người chưa đến, nhưng là cái kia cường đại lợi hại khí tức càng là đã lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một tia cường đại uy hiếp. Siêu, siêu, như là bản năng, Dịch Thiên Tinh trong tay tử vi nhuyễn kiếm cùng vô phong trọng kiếm càng là một hồi chấn động mà ra, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian một hồi run run, chung quanh thiên địa linh khí càng là biến thành từng đạo lưỡi dao sắc bén giống như xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân. Bành mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo âm bạo thanh âm cũng là trong dây lát vang lên, tại đây đạo đạo lưỡi dao sắc bén thiết cắt phía dưới, một đạo sắc bén móng vuốt cũng là trong dây lát ở chỗ sâu trong, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh trong cổ chụp tới, cái kia lăng lệ ác liệt sức lực khí càng làm cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một tia đau nhức. Ông bất quá tại trong chốc lát, Dịch Thiên Tinh trong tay vô phong trọng kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện, vừa mới hoành cảng tại đây móng vuốt trước khi, phát ra một tiếng kim thiết vang lên thanh âm. Bất quá tại đây một lát tầm đó, lại là hai đạo sảng rộng sức lực phong thanh âm trong dây lát bạo tiếng nổ, rất hiển nhiên lại là hai đạo công kích hướng về hắn gào thét mà đến, không kịp làm nhiều phản ứng, Dịch Thiên Tinh trong tay run lên, Tử Vi Nhuyễn Kiếm lập tức biến thành một đạo màu tím tia chớp vạch phá bầu trời, quỷ dị xẹt qua một đạo đường vòng cung, vậy mà đem cái kia sau lưng, cái kia hai đạo công kích lập tức giảm bớt, đồng thời Dịch Thiên Tinh nắm tay phải phía trên trong dây. Lát lóng lánh nổi lên một đoàn màu phát sáng màu tím, cuối cùng trong dây lát hướng về kia tàn sát một hoành kích mà đi. Bành tại một tiếng cực lớn va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh cái kia đạo kia móng vuốt đều là dừng lại, một trâu, mà Dịch Thiên Tinh cũng là mượn phần này phản lực thuận thế lui về phía sau, mà cái kia bị kích về đích Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng là rơi vào trong tay. Vừa mới cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm nhận được ba người thực lực trong nháy mắt này phảng phất là lập tức tăng lên, cái kia cường đại lực công kích thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy vô cùng áp lực. Ân mà đang ở Dịch Thiên Tinh tự định giá thời điểm, đôi mắt của hắn nhưng lại trong giây lát biến đổi, lập tức trong tay song kiếm trong giây lát hiện lên thập tự hình về phía trước chém ra, nhưng là vẫn có lấy một đạo đao mang đột phá cái này phòng thủ, trong giây lát oanh kích tại Dịch Thiên Tinh trên người. Tuy nhiên cái kia lăng lệ ác liệt công kích bị Dịch Thiên Tinh vô phong kiếm cái kia rộng thùng thình thân kiếm chỗ ngăn cản, nhưng là cái kia cường đại lực công kích hãy để cho Dịch Thiên Tinh nhanh chóng hướng về hạ phong truy lạc mà đi, mà ở lập tức, hai đạo nhân ảnh cũng là lại xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh phía dưới, bạo ngược công kích oanh ra, lần nữa xếp hạng Dịch Thiên Tinh sau lưng, lại để cho Dịch Thiên Tinh trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng càng là máu tươi đầm địa, rất hiển nhiên là bị lúc này đây công kích gây thương tích. Tại dưới một kích này, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể một cổ đau đớn, đồng thời một cổ bạo ngược không chịu nổi năng lượng càng là thông qua sau lưng thương thế trào vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, giờ phút này đang tại mạch máu ở trong tán loạn. Cái kia cường đại lực phá hoại lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi đau nhức, đồng thời trong cơ thể tạng phủ tại dưới một kích này, càng là một hồi rung rung. Kiếm vũ, chịu đựng trong cơ thể cái kia phần đau đớn, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy sau lưng cái kia như ảnh tùy hình giống như uy hiếp, cho nên trong lòng cũng là quát khẽ một tiếng. Trong tay song kiếm càng là tại Dịch Thiên Tinh múa phía dưới, biến thành từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí hướng về bốn phía kích động mà ra, hơn nữa cái này từng đạo kiếm khí cũng không phải tùy ý tứ tán tách ra, mà là bày biện ra một cái cực kỳ kỳ dị lực trường, lại để cho sau lưng những công kích kia không thể tới gần. Len ken bất quá tại Dịch Thiên Tinh kiếm vũ bên trong, từng đạo kim thiết vang lên thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên. Đúng là đồ thị ba hung bên ngoài thân cái kia lân giáp cùng Dịch Thiên Tinh kích động mà ra kiếm khí tại ma sát. Giống mà ở Dịch Thiên Tinh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái kia đồ thị ba hung vậy mà ngửa mặt lên trời buộc phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng trên người cũng là lại lần nữa buộc phát ra vừa rồi cái kia phần huyết tinh chi khí, cuối cùng vậy mà ngạnh xanh xanh xé rách mở Dịch Thiên Tinh kiếm vũ, mà ở tàn sát một xé mở đạo này phong tỏa đồng thời, tàn sát hai cùng tàn sát ba thân ảnh cũng là đã thoáng hiện mà ra. Mang theo từng đạo lăng lệ ác liệt cương mãnh công kích không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi. Giờ khắc này đồ thị ba hung chỗ bày ra tốc độ, lực lượng hoàn toàn là đã vượt qua vừa rồi, cái kia như là cuồng phong bạo vũ thế công càng làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại vô cùng áp lực cường đại, mà trái lại đồ thị ba hung nhưng lại càng đánh càng mạnh, hơn nữa căn bản là bỏ qua Dịch Thiên Tinh công kích, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng trạng thái, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh bất đắc dĩ chính là đồ thị ba hung bên ngoài thần tầng kia lân giáp lực phòng ngự vô cùng khủng bố, dùng hắn giờ phút này trạng thái phía dưới công kích hoàn toàn là phá không khai, chỉ có thể là lưu lại đạo đạo vết thương. Đang không ngừng vang lên và chạm thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng đồ thị ba hung thân ảnh cũng là không ngừng ở giữa không trung giao thoa, mà mới vừa rồi còn chiếm cứ một tia thượng phong Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này cơ hồ đã thành bị hành hạ đối tượng, đồ thị ba hung công kích không ngừng đã rơi vào trên người của hắn. Dù cho Dịch Thiên Tinh kiếm chiêu tại như thế nào tinh diệu cũng thì không cách nào đền bù phương diện khác chênh lệch. Bành tại một đạo mãnh liệt tiếng vang bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là bị đồ thị ba hung đánh bay, cả người đụng vào trên mặt biển đá ngầm, cực đại đá ngầm cũng là trong giây lát vỡ vụn mà khai, mà Dịch Thiên Tinh càng là phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân càng là đã máu tươi đầm địa, bất quá giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong mắt nhưng lại như trước không có để lộ ra chút nào e sợ ý, phàm lại như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Cùng hóa không hổ là trong cơ thể có một tia yêu thú huyết mạch, cuồng hóa về sau cái này đồ thị ba hung quả nhiên khủng bố, ba người liên thủ đích thật là có thể tại lập tức có thể so với địa thần cảnh, chiêu kiếm của hắn tuy nhiên tinh diệu, nhưng là chỉ sợ cũng không ngăn cản được phần này thế công. Nhìn xem trên bầu trời bất thình lình biến hóa, doanh châu trên đảo, Thương Nguyệt cũng là đón gió mà đứng, đem nàng hoàn mỹ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, bất quá nhưng lại nhíu mày. Tố Tố, nếu như hắn gặp nguy hiểm, đợi lát nữa ngươi hay vẫn là ra tay đi. Thế nhưng mà tiểu thư, nếu như ta ra tay, cái này lực ảnh hưởng Tố Tố nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, cũng là thấp giọng nói. Tại đây dù sao hay vẫn là doanh châu đảo vùng biển. Hơn nữa, giờ phút này ra tay cũng là vì ta Thiên Tâm Tông suy nghĩ. Ta hiểu được, tiểu thư. Tố Tố cũng là một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói. Chương 84, 3-1. Tại tất cả mọi người trong mắt, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong đều là tràn ngập một phần thở dài cùng thương cảm. Không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Tinh là một thiên tài, dù sao có thể dùng ngụy thần cảnh là được cùng Đồ Thị Ba Hung chiến đấu thời gian dài như vậy là được đủ để nói rõ đây hết thảy, nhưng là tại đây hồng hoang ở trong, thiên tài nhưng lại cũng không thể đủ đại biểu cái gì, dù sao cái gọi là thiên tài hơn nữa là xem ra tương lai của hắn, thì ra là cái gọi là tiềm lực, nhưng tại thực lực chân chính trước mặt, tiềm lực bất quá là một cái hư vô mờ mịt tồn tại, mong muốn mà không thể thành, thật. Giống như giờ phút này Dịch Thiên Tinh, tại Đồ Thị Ba Hung công kích phía dưới, từ vừa mới bắt đầu hơi chiếm thượng phong đến bây giờ bị hành. Hạ hoàn toàn là ở giây lát, chốc lát biến hóa bên trong, cái này là thực lực cùng tiềm lực chênh lệch. Trong mắt bọn họ, Đồ Thị Ba Hung có rất nhiều thực lực, mà Dịch Thiên Tinh sở hữu tất cả lại chỉ là tiềm lực. Đem làm tiềm lực đụng với thực lực thời điểm, thường thường đều là thực lực chiến thắng. Đồ Thị Ba Hung kỳ thật cũng không phải thuần túy nhân loại, trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi theo một tia yêu thú huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Đồng Lai đảo đảo chủ phát hiện ba người bọn họ về sau là được đại lực tài bồi nguyên ý, bởi vì vi trong cơ thể của bọn họ đều có được một phần yêu thú nhất nguyên thủy giết chóc, hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, Đồ Thị Ba Hung nương tựa theo trong cơ thể cái này tơ, tí tí, yêu thú huyết mạch lại có thể thi triển cuồng hóa chi thuật. Cái gọi là cuồng hóa, hoàn toàn tiểu là một loại huyết mạch di chuyển, đem làm một người phẫn nộ tới cực điểm thời điểm là có thể tiến vào một loại cực kỳ kỳ dị trong trạng thái. Tại nơi này trạng thái phía dưới, bọn hắn hội trở nên cực kỳ lực công kích, thân thể càng phương diện năng lực đều kịch liệt kéo lên, bất quá một khi giải trừ loại trạng thái này, bọn hắn tiểu sẽ lập tức lâm vào hôn mê, đối với thân thể gánh nặng thật lớn, hơn nữa cuồng hóa về sau, suy nghĩ của bọn hắn là được sẽ có chút ít hỗn loạn, cực kỳ tính công kích, thậm chí khả năng còn có thể mất đi lý trí công kích chính mình thân hữu, mà giờ khắc này Đồ Thị Ba Hung liền là ở vào loại này cuồng hóa trạng thái phía dưới. Đây cũng là Đồ Thị Ba Hung chính thức thành danh nguyên nhân, dù sao tại trạng thái như cũ phía dưới, ba người bọn họ cũng không quá đáng là người bình thường thần đỉnh phong, hơn nữa cũng không hiểu được cái gì cao thâm đạo pháp hoặc là năng lực, vô luận phương diện nào đều không xông ra, nổi bật. Đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh vừa mới bắt đầu có thể nương tựa theo thực lực của mình cùng các loại đặc tính mà có thể áp chế ba người nguyên nhân, nhưng là một khi ba người tiến vào cuồng hóa trong trạng thái, như vậy ba người tiểu sẽ biến thành một bộ chỉ biết là điên cuồng giết chóc máy móc. Thực lực bạo tăng, hơn nữa hung hãn không sợ chết, bên ngoài thân tầng kia lân giáp lực phòng ngự càng là cường đại vô cùng, liên thủ coi như là địa thần cảnh cũng là có can. Ảm vừa đứng, một khi cuồng hóa, không phải ngươi chết chính là ta vong, hoàn toàn là không chết không nớt. Dịch Thiên Tinh lao đi khỏe miệng chảy xuống vết máu, ngực cũng là kịch liệt phập phồng, vừa rồi cái kia Đồ Thị Ba Hung công kích, vô luận là lực lượng, tốc độ hay vẫn là lẫn nhau dính liền phối hợp phía trên đều là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Hơn nữa ba người bọn họ bên ngoài thân hiện hiện mà ra cái kia phần lân giáp lực phòng ngự cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kinh ngạc, dù sao mặc dù mình không có sử dụng hồn kiếm, nhưng là mình dù sao cũng là kiếm người, kiếm khí của mình cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, thế nhưng mà ba người bọn họ bên ngoài thân cái kia tầng lân giáp nhưng lại có thể cùng kiếm khí của mình va chạm mà chút nào không rơi vào thế hạ phong, dù sao ba người cũng không phải là vu tổ nhờ tê mạch, mà là đạo tổ nhất mạch. Có ý tứ Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong, từng đạo sáng ngời hào quang cũng là tùy theo long lánh, đồng thời cũng là đứng thẳng mà lên, rút ra cắm ở bên cạnh hai thanh kiếm, tiểu lưỡi kiếm sắc bén hai con ngươi chăm chú tập trung vào chung quanh đưa hắn vây ở chính giữa Đồ Thị Ba Hung. Giết, giết cho ta, ha ha, cách đó không xa, chứng kiến Dịch Thiên Tinh lập tức rơi vào hạ phong, tiêu long trên mặt lập tức thể hiện ra một phần vô cùng hưng phấn hào quang, thậm chí mà ngay cả sắc mặt đều là một mảnh ửng hồng. Ông Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, trong tay song kiếm càng là một hồi vụ vụ, từng đạo chói thai âm bạo thanh âm không ngừng lan tràn mà ra, tại đây âm bạo chỉ còn lại có, chung quanh thiên địa linh khí càng là một hồi hỗn loạn, thậm chí mà ngay cả Đồ Thị Ba Hung sắc mặt đều là khẽ biến. Đây chính là Dịch Thiên Tinh độc nhất vô nhị kiếm ý, cửu thiên thập địa, duy ta tiêu giao. Lại đến Dịch Thiên Tinh trên người cũng là buộc phát ra một cổ bành trướng chiến ý, cả người lập tức kích động mà ra, trong tay song kiếm cũng là kéo lê lưỡng đạo quan mang. Bất quá cái này theo cái này lưỡng đạo quang mang lòng lánh, Đồ Thị Ba Hung bên ngoài thân lân giáp lập tức một hồi bạo liệt, hơn nữa sắc mặt cũng là một hồi ửng hồng, trên mặt thần sắc lộ ra càng thêm dữ tợn. Thật quỷ dị nguyên thần công kích, vậy mà để cho ta chút nào nắm lấy bất định, hoàn toàn hào không đấu vết có thể thấy được, hơn nữa càng là có thể đem phần này thiên địa ý cảnh hòa tan vào kiếm chiêu ở trong, thật không biết người trẻ tuổi kia đến tột cùng là truyền thừa tự người phương nào. Ta nhớ được Tam Tiên Đảo ở trong không có người nào có thể đem nguyên thần công kích tu luyện tới cao như thế trình độ, chẳng lẽ hắn là đến từ Tam Tiên Đảo bên ngoài. Kỳ Liên Sơn nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là thấp giọng trầm ngâm nói, bất quá khỏe miệng vui vẻ nhưng lại càng thêm nồng đậm, mà đứng tại phía sau hắn cái kia người chứng kiến Kỳ Liên Sơn biểu lộ cũng là nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần hát. Âm mộ. Tại đạo đạo kiếm rít thanh âm ở bên trong. Dịch Thiên Tinh dựa vào kiếm ý khủng bố cùng vô hình công kích, cũng là lập tức hòa nhau vừa rồi hoàn cảnh xấu, nhưng là đồ thị ba hung tại cuồng hóa về sau phảng phất đối với nguyên thần công kích chống cự năng lực cũng là rất là tăng cường, tuy nhiên vẫn còn có chút kiêng kỵ Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích, nhưng lại cũng không phải không hề chống cự chi lực, cho nên Dịch Thiên Tinh tuy nhiên vãn hồi rồi một điểm hoàn cảnh xấu, nhưng là tổng thể bên trên mà nói nhưng lại như trước đang ở hạ phong bên trong. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể sự khôi phục sức khỏe tuy nhiên kinh người, nhưng đồng thời cùng ba người thần đỉnh phong giằng co, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. A mà ở ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, tàn sát ba nhưng lại trong giây lát một tiếng gào thét, vốn là hướng về Dịch Thiên Tinh đánh ra cánh tay nhưng lại trong giây lát hướng về lồng ngực của mình truy nện xuống, bước ra trong cơ thể mình một đạo máu huyết, phiêu hướng tiền phương tàn sát một, mà ở bên kia tàn sát hai cũng giống như thế, dùng sức vuốt lồng ngực của mình. Bước ra một giọt máu huyết hướng về tàn sát vừa bay đi. Tại đây hai đạo máu huyết tiến vào trong cơ thể, phía trước nhất tàn sát một trong giây lát ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như là dã thú cuồng nộ, quanh thân vốn là tiểu cực lớn thân thể cũng là lại lần nữa bành trướng, trên ngón tay móng tay càng là sung ra, nổi bật 3-4 cm, thậm chí tại hắn quanh thân kích động khí thế phía dưới, không gian đều là ẩn ẩn có chút vặn mèo. Địa thân cảnh. Tại cảm nhận được theo tàn sát nhất thể nội buộc phát ra cái kia phần khí thế, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trong giây lát một bên, thân thể càng là trong giây lát lui về phía sau. Giờ phút này tàn sát một đang tiếp thụ chính mình hai vị huynh đệ máu huyết về sau, quanh thân khí thế cũng là trong giây lát nhảy lên tới địa thần chi cảnh. Bành bất quá tuy nhiên Dịch Thiên Tinh phản ứng rất nhanh, nhưng là tàn sát một tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là tại tránh trong nháy mắt tầm đó là được đi tới Dịch Thiên Tinh sau lưng, càng là một quyền trong giây lát chụp được, trong tay móng vuốt sắc bén càng làm cho Dịch Thiên Tinh sau lưng máu tươi đầm địa. Không tốt mà ở tàn sát một mạch thế nhảy lên tới đỉnh phong nhất thời điểm, vốn là đứng tại Thương Nguyệt sau lưng Tố Tố trong giây lát biến sắc, lập tức cả người lập tức điện xạ mà ra, nhưng đáng tiếc cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. Dịch Thiên Tinh thân ảnh đã từ trên cao rơi xuống phía dưới, mang theo cực lớn bọt nước ngã vào biển cả. Chương 85, thật sự đã xong sao. Tại tàn sát một cái chớp mắt tức tới công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh tại trong chốc lát bắt đầu từ không trung rơi xuống phía dưới, biến thành một đoàn mánh liệt địa bọt nước bắn. Mà ở đánh rơi Dịch Thiên Tinh về sau, tàn sát thứ nhất là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dã thú giống như gào thét, trên mặt tràn đầy một phần vẻ dữ tợn, một cổ cuồng bạo khí tức không ngừng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, dựa vào là tương đối khá gần những người kia sắc. Mặt đều là một hồi trắng bệnh. Tại Dịch Thiên sao băng rơi biển cả đồng thời, một đạo lưu quang cũng là theo Doanh Châu đảo ở trong ngay lập tức tới, bất quá cuối cùng nhất vẫn không thể nào đủ ngăn cản tàn sát một cử động. Dù sao sự tình vừa rồi theo phát sinh bắt đầu thái quá mức đột ngột, hoàn toàn là ở tốc độ ánh sáng tầm đó, cho dù là dùng địa thần cảnh Tố Tố đều là không có thể tới kịp ngăn cản. Doanh Châu trên đảo, chứng kiến Dịch Thiên Tinh rơi xuống phía dưới, Thương Nguyệt sắc mặt cũng là trong giây lát một bên, trong mắt càng là lập tức lóng lánh nổi lên một cổ kỳ dị sáng ngời hào quang, tại tia sáng này ở trong phảng phất có thể chứng kiến thiên địa vạn vật, bất quá theo mặc dù là tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là Thương Nguyệt thoáng trở nên trắng hai con ngươi. Hay vẫn là thấy không rõ, thậm chí ngay cả Tiêu Long vận mệnh, ta đều là đã thấy không rõ, chẳng lẽ cái này là thiên đạo che lấp sao? Thương Nguyệt thấp giọng đây này lẩm bẩm, cùng hắn hết thể quấn lên quan hệ người, vận mệnh của bọn hắn đều là đã xảy ra cải biến, vị kia Thiên Tâm Tông lại sẽ như thế nào? Ha ha, cái này là cùng ta Tiêu Long đối nghịch kết cục, một cái chính là con sâu cái kiến giống như đích nhân vật, thử Tiêu Long nhìn xem truy lạc người biển cả Dịch Thiên Tinh, trên mặt rốt cục lộ ra một phần vô cùng thần sắc hưng phấn. Tiếng nói ở trong tràn đầy một phần khinh thường. Nghe được Tiêu Long lời mà nói, ở đây rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng lập tức đều là nhịn xuống, người ở chỗ này trong hơn phân nửa đều là ngụy thần cảnh, tại Tiêu Long trước mặt, hoặc là nói tại khổng lồ đồng lai tiên đảo trước mặt, đích thật là bất quá là chính là con sâu cái kiến, tuy nhiên vẫn nộ tại Tiêu Long miệt thị, nhưng là trong nội tâm thêm nữa, là đối với chính mình than thở. Tiêu công tử, tại đây chính là ta Doanh Châu đảo vùng biển, kính xin Tiêu công tử thích hợp mà dừng. Tố Tố nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt ở trong cũng là phảng phất không tình cảm chút nào đáng nói, Tố Tố tự nhiên là biết rõ dùng Dịch Thiên Tinh vừa rồi bạo phát đi ra sức chiến đấu cùng thực lực, vừa rồi tàn sát một kích kia tuy nhiên cường đại nhưng lại như trước sẽ không đối với hắn tạo thành chí mạng thương thế, cho nên nàng hiện tại cần phải làm là muốn bảo trụ Dịch Thiên Tinh, dù sao mặc kệ như thế nào, đây là nàng tiểu thư mệnh lệnh. Nghe được Tố Tố lời mà nói, Tiêu Long sắc mặt cũng là khẽ biến. Tố Tố không giống với những người khác, tuy nhiên trên danh nghĩa nàng chỉ là thần nữ Thương Nguyệt tỷ nữ, nhưng hắn vẫn cũng là một gã hàng thật giá trị địa thần cảnh, nếu như không phải nàng tự nguyện, chỉ sợ còn không ai có thể làm cho nàng thần phục. Điểm ấy coi như là phụ thân hắn Tiêu rất cũng là như thế, cho nên đối với Tố Tố lời mà nói, Tiêu Long vẫn còn có chút do dự, có thể buông tha Dịch Thiên Tinh, hắn vẫn còn có chút không muốn, dù sao tại hắn trong ấn tượng, Dịch Thiên Tinh thế. Nhưng mà một mà tiếp, lại mà ba ở vạn chúng chú mục phía dưới lại để cho hắn mất mặt. Tố Tố tiểu thư, nếu như ta không nhìn lầm, tại đây đã ra Doanh Châu đảo vùng biển đi à nha, cho nên, chuyện này xin lỗi rồi, sau đó ta sẽ đích thân hướng Trần Hòa Thuận thúc thúc xin lỗi đấy. Một lát chần chờ về sau, Tiêu Long nhãn trong cũng là đã hiện lên một phần kiên quyết chi sắc, lập tức đối với Tố Tố thấp giọng nói, đồng thời ý bảo Tàn Sát vừa động thủ. Giờ phút này Tàn Sát một tuy nhiên đã lâm vào một loại bản năng cuồng hóa bên trong, nhưng là đối với Tiêu Long mệnh lệnh nhưng lại không biết vì cái gì lại vẫn có một phần tôn sùng, lập tức tại một tiếng gào thét bên trong hướng về đáy biển gào thét mà đi. Ngươi chứng kiến Tiêu Long cử động, Tố Tố trên mặt cũng là lộ ra một phần sẵn giọng, bất quá vừa muốn động thủ, Thương Nguyệt thanh âm nhưng lại đống nhiên ở bên thai của hắn vang lên. Tố Tố, trở lại a, cái này chút thời gian đã đầy đủ rồi. Tuy nhiên khó hiểu, bất quá Tố Tố lại hay vẫn là lạnh lùng liếc qua Tiêu Long, cuối cùng hướng về Doanh Châu đảo bay đi, mà chứng kiến Tố Tố biểu hiện, Tiêu Long càng là một hồi đắc ý, dù sao có thể làm cho một chỗ thần cảnh khuất phục, phần này thực lực có thể không phải người bình thường có thể làm được đấy. Tiểu thư Tố Tố nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là khó hiểu vấn đáp, đôi mắt ở trong lộ ra phần hiếu kỳ. Tố Tố, coi được kế tiếp một màn này, ta tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng, đây cũng là ta vì cái gì nguyện ý đem ta Thiên Tâm Tông tương lai cột vào trên người hắn nguyện ý. Thương Nguyệt cũng không có xem Tố Tố, hai con ngươi thì là lộ ra phần kỳ dị hào quang nhìn về phía trước, khỏe miệng lộ ra phần như có như không vui vẻ. Ta có lẽ đã nói với ngươi, ta dùng tâm nhãn nhìn chung xem xét qua Dịch Thiên Tinh. Vâng, thế nhưng mà tiểu thư ngươi cũng đã nói, ngươi không có cái gì chứng kiến. Tố Tố cũng là thấp giọng nói. Đúng vậy, ta đích thật là nhìn không thấu hắn, nhưng cũng không phải không có cái gì chứng kiến. Thương Nguyệt thấp giọng nói, tuy nhiên mông lung, nhưng là ta lại có thể theo trong cơ thể hắn cảm nhận được một loại khai thiên tích địa uy thế, tựu giống với trầm mặc núi lửa, một khi phun trào, cái này cổ uy thế đủ để cho toàn bộ Tam Tiên Đảo chấn triệt. Thật giống như hiện tại cổ hơi thở này đồng dạng. Ngay tại Thương Nguyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, tất cả mọi người là bỗng nhiên cảm nhận được một loại không hiểu áp lực cùng tim đập nhanh, mà ngay cả cuồng hóa Tàn Sát một cũng là như thế. Vốn là cực tốc lao xuống thân ảnh cũng là dừng lại ở giữa không trung phía trên. Bành sau một khắc, một đạo thân ảnh cũng là theo xanh thẳm trong hải dương bắn trụm mà ra, cuối cùng trôi nổi tại giữa không trung phía trên, chính là vừa vận truy lạc biển cả Dịch Thiên Tinh. Lúc này Dịch Thiên Tinh lộ ra cực kỳ chật vật, toàn thân máu tươi đầm địa, sau lưng càng là có thêm 6 đạo cự đại vết chảo, cơ hồ có thể chứng kiến bạch cốt, bất quá những thương thế này nhưng cũng là tại một chút khôi phục lấy. Bất quá để cho nhất người khắc sâu ấn tượng là được Dịch Thiên Tinh cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt, giờ phút này thật giống như một đoàn hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Ta thật lâu không có nhận thức qua loại cảm giác này rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước Tàn Sát một, cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể phóng thích mà ra, tím màu xám hào quang không ngừng mà lập lòe. Giống ở vào một loại giã thu trực giác, Tàn Sát xem xét lấy giờ phút này Dịch Thiên Tinh, không biết vì cái gì. Vậy mà có chút hướng lui về phía sau một bước, màu đỏ như máu đồng tử ở trong mà là lộ ra phần kiên kỵ. Đây mới là Hồng Hoang Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, lập tức cũng là cười nhạt một tiếng, trên tay hào quang lóe lên, Vô Phong Trọng Kiếm cùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị Dịch Thiên Tinh thu hồi trong cơ thể. Tiêu Long, ngươi thật sự đây hết thể tiểu dễ dàng như vậy chấm dứt sao? Dịch Thiên Tinh phiết quá mức nhìn thoáng qua Tiêu Long, cũng là thản nhiên nói. Đồng thời hai đạo hắc bạch hào quang mà là kỳ dị theo Dịch Thiên Tinh trên hai tay quấy rầy mà xuống, thật giống như hai cái thần long xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trên hai tay. Âm dương, ra. Theo Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trên hai tay hắc bạch hào quang cũng là một hồi nhảy lên, lập tức tại hai tiếng như là rồng ngâm giống như kiếm minh thân chúng, biến thành hai đạo cầu vồng phóng lên trời, cuối cùng nhất huyện hóa thành hai thanh kiếm xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trong tay, đúng là Dịch Thiên Tinh hồn kiếm vô cực. Chỉ có điều giờ phút này vô cực bị Dịch Thiên Tinh hủy đi phân làm trước khi âm dương hai kiếm. Chương 86, chính thức công kích. Hai tiếng rồng ngâm giống như kiếm trong tiếng huyết gió, âm dương song kiếm cũng là rốt cục hiện hiện mà ra, mà theo âm dương song kiếm hiện lộ, Dịch Thiên Tinh nguyên vốn cả chút hề vải khí thế lập tức lần nữa tăng vọt, một cổ cường hãn năng lượng vậy mà không kém cỏi chút nào tàn sát càng nhiều thiểu, điểm ấy cũng là để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một hồi run như cây sấy, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong vậy mà bắt đầu mang lên một tia sợ hãi. Là, sợ hãi. Thử nghĩ, một cái bất quá mới ngụy thần cảnh tu luyện giả lại có thể bị buộc phát ra có thể so với địa thần cảnh thực lực, đã vượt qua cơ hồ một cái giai vị nhiều, hơn nữa hay vẫn là mấu chốt nhất thần giai. Điểm này chẳng lẽ không đáng giá bọn hắn cảm thấy sợ hay sao? Song kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy trong cơ thể máu tươi một hồi sôi trào, át không chế trụ nổi trong lòng hưng phấn cùng phong khoáng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lịch rít gào, như là kim thiết vang lên tiếng kêu gào càng làm cho vốn là bình tĩnh mặt biển mang tất cả khởi vạn trượng sóng lớn. Hồn kiếm, tại tàn sát một dưới áp lực, Dịch Thiên Tinh rốt cục hay vẫn là gọi ra chính mình hồn kiếm, đây cũng là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất tại trong hồng hoang. Tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới gọi ra hồn kiếm, bất quá Dịch Thiên Tinh hôm nay gọi ra cũng không phải là của mình vô cực kiếm, mà là đem vô cực kiếm hủy đi phân mà khai, biến thành âm dương song kiếm. Lúc trước cùng tiên đế một trận chiến về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục hiểu ra đã đến âm dương chân lý, thành công đem âm dương song kiếm ngưng tụ trở thành vô cực kiếm, mà ở về sau 7 năm tĩnh tu bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là đã đem vô cực kiếm chính thức khống chế, càng là có thể tùy ý đem hắn lần nữa hủy đi vì âm dương song kiếm. Tại đây hồng hoang ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám cam đoan hỗn độn thuộc tính hội sẽ không khiến cho những cái kia tổ cảnh cảm giác, dù sao những cái kia tổ cảnh uy năng, Dịch Thiên Tinh không thừa nhận cũng không được đã vượt ra khỏi chính mình nhận thức, hơn nữa đối phó một cái cuồng hóa tàn sát một, âm dương song kiếm ý nguyên là đủ. Chúng ta tái chiến. Song kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tinh mà là một tiếng gào thét. Kiếm người, cái gì gọi là kiếm người, chỉ có đem làm hồn kiếm nơi tay thời điểm, kiếm người mới có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Ông tại nhiều tiếng kiếm trong tiếng huyết gió, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lần nữa biến ảo mà khai, tại sát đó chính là như là nghìn vạn đạo tàn ảnh, căn bản không cách nào phân biệt thật giả, hơn nữa mỗi một đạo tàn ảnh chỗ chém ra kiếm thế đều là tất cả không giống nhau, giống như là tại trong tích tắc xuất hiện chính là ngàn vạn cái Dịch Thiên Tinh. Đây chính là chính thức thần hành bách biến, mượn từ Dịch Thiên Tinh thể nội âm dương hỗn độn chi lực mới có thể thi triển thần hành bách biến, uy lực của nó xa không phải vừa mới có thể so sánh với, nghìn vạn đạo quang ảnh lập loè tầm đó. Tàn sát một thân thể giống như bị sợi tơ thiết cắt, dày đặc lân giáp không ngừng nghiền nát mà khai, hơn nữa cái kia chói tai kiếm rít âm thanh càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy nguyên thần một hồi đau đớn, nhao nhao trốn tránh mà khai, duy độc. Tiêu Long Y Cựu còn đứng ở chỗ đó, bất quá trên người nhưng lại dần hiện ra một đạo yêu ớt hắc sắc quan mang, đưa hắn một mực bảo vệ. Cái này là ngươi thực lực chân chính sao? Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần sáng ngời hào quang. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh biến hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dung Ngụy thần cảnh có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, giờ phút này Dịch Thiên Tinh, địa thần cảnh phía dưới cơ hồ tìm không thấy chút nào đối thủ, mà một khi hắn thành công tiến giai Ngụy thần đỉnh phong, hoặc là thần giai, khi đó, lực chiến đấu của hắn lại đến tột cùng có thể đạt tới hạng gì một loại trình độ. Nghĩ tới đây, Thương Nguyệt trong mắt là được hiện ra một vòng kỳ dị hào quang. "Tiểu thư, ta hiện tại rốt cục minh bạch ngươi tại sao phải coi được hắn rồi." Thậm chí không tiếc đem Thiên Tâm Tông tương lai cũng là cùng hắn buộc cùng một chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, Tố Tố cũng u nhưng thở dài, bất quá hai con ngươi cũng là đồng dạng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Không hổ là có thể được thiên đạo che lấp đích nhân vật, phần này thực lực cùng chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận thức, đợi một thời gian, chỉ cần không vấn lạc, hắn tất nhiên có thể trưởng thành là hồng hoang một phương bá chủ cấp bậc đích nhân vật. Đối với Dịch Thiên Tinh, Tố Tố ngay từ đầu cũng không ủng hộ. Dù sao tuy nhiên nàng tin tưởng Dịch Thiên Tinh thực lực đích thật là có chút vượt ra khỏi hắn cực kỳ, nhưng là khoảng cách trong mắt của hắn cường giả vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch, thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh biểu hiện ra phần này thực lực nhưng lại đã khuất phục nàng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm long lánh, một cổ cuồng bạo kiếm khí không ngừng kích động, mà tại này cổ cường đại kiếm khí công kích phía dưới, tàn sát một ngăn cản nhưng lại như trước thập phần lăng lệ ác liệt, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. Ai cũng không kém hơn ai. Tàn sát một thắng tại cường đại lực phòng ngự cùng hung hãn không sợ chết công kích, mà Dịch Thiên Tinh thì là thắng tại vô kiên bất tồi lực công kích cùng tuyệt vời sự khôi phục sức khỏe, cả hai càng, trước, có ưu thế, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể phân cao thấp, bất quá cả hai giao chiến chỗ sinh ra cái kia phần khí thế nhưng lại để ở chàng tất cả mọi người là như si như rơi, dù sao có thể quan sát như thế đẳng cấp giao chiến đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói đều là có thêm điểm. Rất tốt chỗ. Nhất là đối với một ít đang đứng ở đột phá bình cảnh tu luyện giả. Ha ha, tốt, thống khoái. Dịch Thiên Tinh một kiếm chấn động, đem tàn sát một thân ảnh đánh bay, lập tức ngạo tiếu thiên đấy, mà âm dương song kiếm thì là xoay quanh tại hắn quanh thân, đồng dạng lộ ra phần vô cùng uy thế. Tàn sát một, ta không biết ngươi còn có thể hay không nghe hiểu, không gì hơn cái này trạng thái phía dưới ngươi cũng đủ làm cho ta buông tay một trận chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tàn Sát Một, cũng là một tiếng quát lớn, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng là tại nhiều tiếng vù vù bên trong trong dây lát kích động mà ra, cuối cùng hai đạo bóng kiếm tại giữa không trung vậy mà hợp hai là một, tạo thành một thanh lộ ra kỳ dị hào quang bóng kiếm, cuối cùng biến thành một đạo khủng bố quang ảnh hướng về Tàn Sát Một lăng không phách chạm mà xuống. Một kiếm này ở trong ẩn chứa Dịch Thiên Tinh vô thượng kiếm đạo ý chí, càng là có thêm hàn đối. Với âm dương chi đạo, hỗn độn linh ngộ, huống chi đem tiêu giao kiếm ý quán thâu trong đó, hắn cường đại có thể thấy được lỗ. Em mở đốm. A tại Dịch Thiên Tinh đạo này công kích phía dưới, Tàn Sát Một cả người cũng là bộc phát ra một cổ huyết sắc quang mang, ngưng tụ ra một cái thực chất tính quang ảnh, ngang nhiên cùng Dịch Thiên Tinh kiếm hình trùng kích lại với nhau. Hai đạo công kích va chạm để ở chàng tất cả mọi người là phảng phất cảm nhận được một phần hủy thiên diệt địa khí tức, toàn bộ vùng biển càng là sóng cả mãnh liệt, rời sông lấp biển, giống như tùy thời muốn tan vỡ, mà ở cái này chập trùng mà mở đích tiếng bạo liệt bên trong, một đạo toàn thân máu tươi lăng lệ ác liệt bóng người cũng là từ không trung rơi xuống phía dưới, mà một đạo đứng ngạo nghệ với thiên tế bóng người cũng là tại đây đầm đặc khí tức ở trong lập lòe, lộ ra phần lại để cho tất cả mọi người là thần phục vương giả khí tức. Tàn Sát Một thất bại, cái này, điều này sao có thể? Tiêu Long thấy như vậy một màn, khoe miệng lập tức một hồi run rẩy, tràn đầy một phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này từ không trung rơi xuống phía dưới đúng là Tàn Sát Một. Xíu. Mà không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Long quanh thân lập tức một đạo quang mang lập lòe, cả người biến thành một đạo quang mang hướng về phương xa thuận bắn đi, tốc độ cực nhanh vậy mà không thua một bả nhân thần đỉnh phong cường giả. Tiêu Long, ngươi cho rằng thoát được đến sao? Mà giờ khắc này tại Tiêu Long nghe tới như là đòi mạng Diêm Vương thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại trong thai của hắn nhớ tới. Lập tức một đạo lăng lệ ác liệt đến lại để cho hắn khủng bố khí tức từ phía sau lưng tiếp cận, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy một loại chuyên tâm đau đớn đánh úp lại, theo mặc dù là té lầu mà xuống. Chương 87, điên cuồng, tái khởi gọn sóng. Hắn đã giết Tiêu Long chứng kiến phương xa đạo nhân ảnh kia theo giữa không trung rơi xuống phía dưới, hiện trường tất cả mọi người là lâm vào một loại ngốc trệ trạng thái. Bọn hắn thật không ngờ, Dịch Thiên Tinh thật sự sẽ như thế kiên quyết, vậy mà không có có do dự chút nào là được chém xuống đạo này bóng kiếm. Tiêu Long là ai, nhưng hắn là toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển để cho nhất người cảm thấy phẫn hận người, nhưng đồng dạng cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy sợ hãi người. Sau lưng của hắn có Tam Tiên Đảo sát thần Tiêu Dứt, nếu như là gọi là, tên là mặt khác hai vị đảo chủ, bọn hắn căn bản không cần lo lắng, dù sao điệu thần cảnh cường giả cũng là sẽ có lấy hắn tôn nghiêm, hắn không sẽ chủ động đi tìm một cái tiểu bối phiền toái, đó là tự hạ thân phận, nhưng là cái này đối với sát thần mà nói lại là căn bản sẽ không bận tâm những này. Tiêu Dứt tiểu đã từng vì Tiêu Long mà ra tay chém giết một cái nguy thần, cho nên đây cũng là Tiêu Long có thể hoành hành tam tiên. Đảo vùng biển nguyên nhân. Tuy nhiên Tiêu Long ngang ngược càn rỡ, nhưng là ai cũng biết sau lưng của hắn có cái này sát thần Tiêu Dứt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận. Nhưng là tại thời khắc này, cái này lực lượng mới xuất hiện nguy thần cảnh nhưng lại dám tại trước mắt bao người hướng về Tiêu Long ra tay, húng chi đem Tiêu Long chém dụng tại dưới thân kiếm, phần này gan phách cùng quyết đoán tiểu lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Truy lạc trong quá trình, Tiêu Long cũng là trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, bên hông vốn là đeo một khối ngọc bội cũng là trong giây lát xuất hiện một đạo vết rách. Cái này là như thế nào lực công kích, vậy mà lại để cho phụ thân luyện chế cho ta luyện giáp đều là xuất hiện một tia vết rách. Chứng kiến ngọc bội phía trên vết rách, Tiêu Long trong lòng cũng là một hồi kinh hãi. Cái này ngọc bài kỳ thật chính là phụ thân hắn Tiêu rất vì hắn tỉ mỉ luyện chế một kiện trọng bảo, gọi là luyện giáp, chính là cực kỳ cường hãn phòng ngự loại hình trọng bảo. Luân phẩm giai chính là thông linh pháp bảo, hơn nữa tại thông linh pháp bảo bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Có cái này luyện giáp nơi tay, Tiêu Long có thể ngăn cản nhân thần đỉnh phong ba lượt công kích mà không thoái, nhưng là bây giờ tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, cái này luyện giáp lại chính là xuất hiện một đạo vết rách, có thể thấy được Dịch Thiên Tinh vừa rồi một kiếm này uy lực vậy mà đã vượt qua nhân thần đỉnh phong, đã đến gần vô hạn địa thần cảnh rồi. Hừ, lúc này đây tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta hồi Bồng Lai đảo, có ngươi để mắt. Tiêu Long nhãn trong cũng là hiện lên một phần hung ác lịch, bất quá nhưng lại cũng không có ngăn cản thân ảnh của mình, như trước rơi vào trên biển. Tiêu Long cũng không nốc, hắn tự nhiên biết rõ tình huống hiện tại, nếu như giờ khắc này Dịch Thiên Tinh phát hiện mình không có chết, hắn tự nhiên sẽ lại tìm đến mình phiền toái, cho nên cũng là tương kế tự kế, rơi vào trên biển, đồng thời dùng trên người liễm tức phù thu lại khí tức của mình, thật giống như đã chết đi. Giữa không trung phía trên, Dịch Thiên Tinh chứng kiến Tiêu Long rơi xuống phía dưới, trên mặt thần sắc nhưng lại không có chút nào biến hóa. Hắn tự nhiên cũng biết Tiêu Long phụ thân chính là Tam Tiên Đảo một trong, Đồng Lai Đảo đảo chủ Tiêu Dật, toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển người mạnh nhất một trong, nhưng là cái này lại cùng hắn có quan hệ như thế nào, đối với tại hành vi của mình, Dịch Thiên Tinh không có nửa phần chần chờ cùng hối hận. Kiếm người, ân đoán rõ ràng, khoai ý ân cứu. Tốt quả quyết đích thủ đoạn. Chứng kiến giờ phút này Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Tố Tố cũng là thấp giọng nói, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là mang theo phần kính trọng. Có thể trong một như vậy dưới tình huống làm ra như thế quả quyết phán đoán, phần này ý chí cũng không phải người bình thường có thể so sánh với đấy. Ha ha, Đồng Lai đảo thiếu đảo chủ, ngươi một kiếm sẽ giết, quả nhiên lợi hại. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kỳ quái lười biếng thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, mà nguyên vốn chuẩn bị ly khai những người kia lại lần nữa quay đầu lại. Hai đạo nhân ảnh nhưng lại đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, một nam một nữ, mà vừa rồi lời kia đúng là xuất từ ở nam tử kia trong miệng. Các ngươi là ai? Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước hai người, cũng là thấp giọng mà hỏi, nhưng là trên bầu trời tím cho sắc quang mang sắc thực trong giây lát phân giải mà khai, biến thành âm dương song kiếm xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, lộ ra phần kỳ dị hào quang, lăng lệ ác liệt khí thế không ngừng kích động mà khai, bất quá nam tử này trùng quanh phảng phất có được một tia đối với nhàn nhạt lam sắc quang mang long lánh, đem những này lăng lệ ác liệt cương mãnh kiếm khí hoàn toàn cách trở tại bên. Ngoài, Thủy Hành chứng kiến nam tử chung quanh lập lòe lam sắc quang mang, Dịch Thiên Tinh tự nhiên quen thuộc, đúng là ngũ hành bên trong thủy hành chi lực, hơn nữa đối với thủy hành lĩnh ngộ rõ ràng đã là đạt đến nhất định được cấp độ. Trước mắt nam tử này đúng là nương tựa theo nước mềm dẻo ngăn cản được Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm cái kia cương mãnh kiếm khí, lấy nu thắng cương. Cốc Liễn. Nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong giống như mây trôi nước chảy, nước gợn không tình hành. Nguyên lai các ngươi là màu xa đảo người. Nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là trong giây lát run lên. Cốc Liễn danh tiếng hắn tự nhiên biết rõ, chỉ có điều không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy là được tìm được chính mình, cái này mà ạ quả nhiên không giống với thường nhân. Đúng vậy, ta gọi Mọc Lên ở phương Đông, bên cạnh ta vị này chính là Tát Nạp. Mọc Lên ở phương Đông cũng là nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì để ý, ngược lại càng giống là hai cái bằng hữu tại nói chuyện với nhau. Ông Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm run lên, cũng là chỉ phía xa hai người. Trong mắt cũng là lộ ra phần sáng ngời hào quang. Ha ha, quả nhiên hảo khí phách, đáng tiếc. Mọc Lên ở phương Đông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, ta không muốn động thủ, cho ngươi lưu cái toàn thây, ngươi tự sát ta. Tự sát, tự nhìn ngươi có. Hay không có năng lực như thế rồi. Nghe được Mọc Lên ở phương Đông lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh. Ngươi bây giờ trạng thái có lẽ duy trì không được bao lâu à, hơn nữa vừa rồi cuối cùng với tàn sát một cái kia lần giao thủ. Ngươi cũng hẳn là đã bị thương à, ngươi bây giờ hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, có lẽ đỉnh phong nhất thời kỳ, ngươi hoàn toàn chính xác có thể cùng ta một trận chiến, nhưng là hiện tại ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mọc Lên ở phương Đông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Ngươi tiểu thật sự khẳng định như vậy sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mọc Lên ở phương Đông, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, trong mắt hào quang không có chút nào biến hóa, lại để cho người khán bất chân thiết, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Mọc Lên ở phương Đông bên cạnh Tát Nạp cũng hơi hơi nhíu mày. Nhưng là Mọc Lên ở phương Đông lại là đồng dạng không có chút nào biến hóa. Cần gì chứ? Mọc Lên ở phương Đông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Là cùng không phải, ngươi tới thử qua chẳng phải biết được rồi. Giây lát, chốc lát, trên trận tình thế lần nữa thay đổi bất ngờ. Chẳng lẽ hắn còn có thể tái chiến? Tuy nhiên không rõ ràng lắm hai người đến tột cùng tại trò chuyện với nhau cái gì, nhưng nhìn đến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, mọi người ở đây như thế nào lại không biết. Một cái ngụy thần cảnh tại liên tục khiêu chiến ba người thần đỉnh phong về sau, lại vẫn chỉ điểm mặt khác hai cái thần cảnh khiêu chiến, như thế điên cuồng cử động để ở tràng tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc. Tố Tố tiểu thư, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn tùy ý nhúng tay, chuyện này chính là ta Màu Sa đảo cùng hắn Dịch Thiên Tinh chuyện giữa. Mà đang ở Thương Nguyệt bên cạnh Tố Tố vừa muốn ra tay, một tiếng lười biếng, phảng phất không có tỉnh ngủ thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Khôi Long. Mà chứng kiến bỗng nhiên trước người bóng người xuất hiện, Tố Tố sắc mặt cũng là trong giây lát biến đổi, cuối cùng lên tiếng kinh hô. Chương 88, mặt cười sát thần. Khôi Long. Chứng kiến bên cạnh cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, Tố Tố gần đây lạnh nhạt trên mặt nhưng lại hiện ra một phần vẻ kinh hãi, phảng phất là nhìn thấy gì cực kỳ lại để cho hắn kiêng kỵ sự tình. Hắc hắc, không tệ, chính là ta. Khôi Long cũng là lộ ra một phần vô cùng sáng lạn ánh mặt trời dáng tươi cười, đồng thời còn liếc qua Tố Tố bên cạnh Thương Nguyệt. Màu Sa đảo mặt cười sát thần, Khôi Long. Thương Nguyệt cũng là như trước lạnh nhạt nhìn xem Khôi Long, thấp giọng nói, bất quá hai con ngươi ở trong nhưng lại chớp động lên một phần nhàn nhạt khác thường hào quang. Toàn bộ Tam Tiên đảo biển vực có thể được xưng là sát thần tổng cộng có hai người, cái thứ nhất tiểu là Bồng Lai đảo đảo chủ, tu luyện huyết ma đạo Tiêu Dật, mà cái khác tắc thì tiểu là trước mắt cái này vẻ mặt ánh mặt trời người trẻ tuổi, được xưng là mặt cười sắt thần Khôi Long. Bất quá Khôi Long đã mai danh nhận tích tại Tam Tiên đảo vùng biển mấy trăm năm rồi, cho nên rất nhiều người thậm chí cũng đã quên sự hiện hữu của hắn, nếu như không là vì Tố Tố đối với hắn ấn tượng có chút khắc sâu. Chỉ sợ hắn cũng đã sớm đã quên Tam Tiên đảo vùng biển còn có như vậy nhân vật số má tồn tại. Ngươi nhất định chính là gần đây danh dương toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển thần nữ thương người ta, không tệ, bộ dáng này đến đích thật là xứng đôi thần nữ xưng hô thế này. Khôi Long không kiêng nể gì cả ở Thương Nguyệt quanh thân quét mắt một vòng, nhẹ vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Thương Nguyệt tiên tử vậy mà cũng là biết rõ tên tuổi của ta. Khôi Long, không nghĩ tới ngươi cũng đã tấn cấp địa thần chi cảnh. Tố Tố hai con ngươi xem kỹ lấy Khôi Long, cuối cùng cũng là sâu kín nói. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Khôi Long cũng là không sao cả phất phất tay, coi như địa thần cảnh đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải một sự việc, hơn nữa ngươi lúc đó chẳng phải đột phá sao. Khôi Long, chuyện này có lẽ cùng các ngươi màu sa đảo không có gì liên quan a. Tố Tố chằm chằm vào Khôi Long, cũng là thấp giọng nói, bất quá tiếng nói ở trong nhưng lại rất rõ ràng dẫn theo một phần kiêng kỵ chi sắc. Khôi Long được xưng là mặt cười sát thần cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là tên đến thực uy, đây tuyệt đối là một cái không sợ trời địa không đập đích nhân vật, làm việc không gì kiêng kỵ, thậm chí không cầm tánh mạng của mình đem làm chuyện quan trọng, có lẽ bên trên một khắc còn như nhà bên Nam Hải giống như sáng lạn mà cười cười. Mà sau một khắc thì là đã có vô số sinh linh chôn vùi tại trong tay của hắn, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ kinh người, đi chính là đạo tổ nhất. Mạch bên trong đích vô cùng nhất cực đoan thi tu nhất mạch, có thể đem người khác thi thể luyện chế thành thực lực cực kỳ cường đại pháp bảo, thậm chí còn có thể giữ lại bọn hắn trước người các loại tuyệt kỹ, cho nên đối với cái này cá nhân, Tam Tiên đảo trong hải vực N, người cũng là cực kỳ kiên kỵ. Năm đó, hắn bởi vì làm việc thái quá mức ngon độc, cho nên bị một vị địa thần cảnh đuổi giết. Có thể hắn đơn giản chỉ cần dùng nhân thần đỉnh phong chi cảnh thành công đào tẩu, hơn nữa không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm như vậy, vậy mà cũng là thành công tiến giai thành địa thần cảnh cường giả. Phải biết rằng đạo tổ nhất mạch cực kỳ chú ý nhân quả, nếu như giết chóc quá nhiều, như vậy hắn thần đạo cấp tất nhiên cực kỳ khủng bố, cho nên tuy nhiên cái này Khôi Long nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối là thâm bất khả trắc, thậm chí so về bảy võ biển chi lưu đều là không kịp nhiều lại để cho. Tố Tố nhân duyên tế hội phía dưới đã từng mắt thấy qua hắn chiến đấu, cho nên đối với Khôi Long coi như là khắc sâu ấn tượng, đây cũng là vì cái gì hắn đối với Khôi Long có như thế chi sâu ấn tượng. Hết cách rồi, mọi ả lao đầu tử muốn giết hắn, ta cũng chỉ có thể đi ra đi một chuyến đến rồi, bất quá tiểu gia hỏa này không tệ, hắc hắc, đợi lát nữa thi thể của hắn ta nhưng là phải định rồi. Khôi Long lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh phương hướng, trong mắt tràn đầy một phần cuồng nhiệt chi tình. Bảy võ biển mọi ả. Nghe được mọi ả hai chữ, Thương Nguyệt cũng hơi hơi nhíu mày. Bảy võ trên biển, mọi ả thực lực thế nhưng mà tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, thực lực so về Tam Tiên đảo chủ đều là không kém. Ngươi chừng nào thì đầu phục màu sa đảo? Tố Tố cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, thấp giọng mà hỏi. Mọi ả thực lực nhưng hắn là biết được, tuyệt đối là toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển xếp hạng top 5 đích nhân vật, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi chọc tới hắn, chỉ sợ cái này chẳng cũng sẽ không quá tốt. Năm đó lao đầu tử này đã cứu ta một mạng, ta đáp ứng cung cấp hắn ra roi ngàn năm. Khôi Long cũng là không đau không ngừa nói. Dịch công tử là bằng hữu ta, kính xin Khôi Long tiên sinh xem tại ta Doanh Châu đảo phân thượng buông tha Dịch công tử lần này, như thế nào? Thương Nguyệt nhìn xem Khôi Long, cũng là thấp giọng nói. Không muốn đánh Thương Nguyệt tiên tử vậy mà sẽ vì tiểu tử này cầu tình, nếu khiến người khác biết được, chỉ sợ tiểu tử này diễm phúc nhưng là sẽ ao ước sát rất nhiều người. Khôi Long chầm chầm vào Thương Nguyệt, cũng là vừa cười vừa nói. Bất quá tiểu tử này giết màu sa đảo người, cho nên hắn chết chắc rồi. Khôi Long quay đầu nhìn Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là lần nữa chết xạ ra một phần khác thường hào quang. Hắn đã giết ngươi màu sa đảo người. Tố Tố cũng là kinh ngạc nói, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần kỳ dị hào quang. Cho nên, hắc hắc, ngươi hay vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì đã có thể không trách được ta rồi. Khôi Long thiết quá mức nhìn xem Tố Tố, cũng là lộ ra một phần nụ cười sáng lạ. Nhưng ở nụ cười này ở trong nhưng lại lộ ra phần lạnh lạnh huyết tinh chi sắc. Giữa không trung, Dịch Thiên Tinh như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt cũng là gần kề tập trung tại phía trước mọc lên ở phương đông cùng Tát Nạp trên người, hắn có thể cảm thụ đi ra, cái này mọc lên ở phương đông chính là nhân thần đỉnh phong, mà cái này Tát Nạp cũng là cực kỳ tiếp cận nhân thần đỉnh phong, nếu như là tại chính mình đỉnh phong trạng thái phía dưới, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là không sợ, có thể không biết làm sao đang cùng Đồ Thị Ba Hung chiến đấu về sau, Dịch Thiên Tinh thể nội trạng thái hoàn toàn không phải tại đỉnh phong nhất, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không sợ, ngang nhiên chiến ý không ngừng mà bành trướng mà ra. Đã như vậy, cái kia xem ra đành phải động thủ. Mọc lên ở phương đông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức liếc qua bên cạnh Tát Nạp, mà Tát Nạp cũng là hiểu ý, trên người cũng là trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời lam sắc quang mang, như là gợn sóng đồng dạng phóng xạ mà khai, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, phần này lan ra mà ra đi quảng bá sát thực giống như căn bản không có sát thương lực chút nào, bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh chần chờ nháy mắt, một loại bản năng uy hiếp xông lên đầu. Âm dương song kiếm một hồi run run, lưỡng đạo kiếm khí trong giây lát kích động mà ra, theo hai đạo kim thiết vang lên thanh âm vang lên, đúng là mọc lên ở phương đông trong tay chữ viết nét. Đối với cái này loại kỳ môn binh khí, Dịch Thiên Tinh cũng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Ta tới trước thử xem kiếm pháp của ngươi. Mọc lên ở phương đông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức trong tay chữ viết nét cũng là xẹt qua hai đạo quỷ dị hào quang, hướng về Dịch Thiên Tinh thân thể chỗ hiểm mà đi. Tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Dịch Thiên Tinh phát hiện mọc lên ở phương đông công kích càng thêm thiên hướng về âm nhu một đường, hơn nữa ở phương diện này tạo nghệ cực kỳ kinh người, thậm chí là riêng một ngọn cờ, so về dễ dàng Thiên Tinh kiếm pháp bên trong phiêu giật đều là không kịp nhiều lại để cho, xem hai người giao thủ, càng thêm thiên hướng về là một loại hưởng thụ. Tại giao thủ lập tức, Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại một mực chú ý bên kia Tát Nạp, giờ phút này Tát Nạp, song mắt nhắm chặt, từng vòng nhàn nhạt màu xanh ra trời ánh sáng không ngừng phóng xạ mà ra. Đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ kiêng kỵ, dù sao hắn không biết cái này Tát Nạp đến tuột cùng đang làm gì đó, bất quá mọc lên ở phương đông công kích nhưng lại từng bước ép sát, lại để cho Dịch Thiên Tinh chút nào phân không xuất ra hắn tâm tư của hắn đến công kích cái kia Tát Nạp. Ô ô mà đang ở không sai biệt lắm thời gian chừng nửa nén hương về sau, từng tiếng thu giống thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên, tùy ý một mảnh đông nghịt đàn thú nhưng lại trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ vọt tới. Chương 89, Hải Hoàng nhất mạch, ngự thú người. Ô ô ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng mọc lên ở phương đông giao thủ thời điểm, từng đạo trầm thấp nhưng lại hùng hậu thanh âm trong giây lát từ xa phương truyền đến, đập vào mắt chỗ, một mảnh đông nghịt như là mây đen giống như tồn tại nhưng lại chính dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về Dịch Thiên Tinh giờ phút này chỗ vọt tới. Theo đạo này đạo thu giống, mọc lên ở phương đông khỏe miệng cũng là nổi lên một tia kỳ dị dáng tươi cười, lập tức một cổ miên nhu năng lượng đưa hắn cùng Dịch Thiên Tinh thân ảnh tách ra, mà bên kia, Tát Nạp bên ngoài thân phát ra hào quang nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Đây là đàn thú. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực phóng xạ mà khai, tự nhiên đã cảm nhận được giờ phút này hướng về chính mình bắt đầu khởi động mà đến một mảnh kia đông nghịt mây đen đúng là một đoàn hải thú. Cái này một mảnh hải thú ở trong tất cả loài thú đều là có dùng tốc độ gặp trường kiếm cá, có dùng lực lượng sở trường hải vương sa, thiết đầu kình, càng có dùng độc tố tăng trưởng bát trảo con mực, tóm lại các loại hải thú đều có, tuy nhiên mỗi một đầu hải thú thực lực đều không được, nhiều lắm là chỉ là ngụy thần cảnh. Nhưng là số lượng này nhưng lại cực kỳ kinh người, chí ít có lấy mấy trăm đầu nhiều. Tát Nạp chính là Mã đại nhân ký danh đệ tử, tu luyện chính là Hải Hoàng nhất mạch ngự thú chi thuật, chính là một gã ngự thú người. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt vẻ kinh ngạc, mọc lên ở phương đông cũng là thu hồi chữ viết nét, nhẹ giọng nói: "Hải Hoàng nhất mạch." Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là bay lên vô cùng ngưng trọng. Ngày đó, mạch tòa nhà tiểu đã từng nói cho hắn biết, bảy võ biển một trong màu xa đảo đảo chủ mạ tu luyện cũng không phải hôm nay Hồng Hoang nói, mà, Vu Tam Đại Mạch, hắn chính là Hải Hoàng nhất mạch truyền nhân, mà về phần cái này Hải Hoàng nhất mạch, Dịch Thiên Tinh nhưng lại văn sở vị văn, càng không cần phải nói giải, chỉ là biết rõ Hải Hoàng nhất mạch tại Hải Dương ở trong có thể nói là như cá gặp nước, thực lực tăng gấp đôi. Hôm nay Dịch Thiên Tinh chứng kiến Tát Nạp có thể tại ngắn ngủn một lát ở trong là được triệu hoán đến nhiều như thế hải thú, trong nội tâm lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuy nhiên luận thân thể thực lực, những này hải thú căn bản không đủ gây sợ, nhưng là thay vào đó hải thú số lượng thật sự là thái quá mức khổng lồ. Hơn nữa một bên còn có một mọc lên ở phương đông tại nhìn chằm chằm. Hiện nay tình thế đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tiểu lộ ra tràn đầy nguy cơ. Giống tại Dịch Thiên Tinh suy tư lập tức, Tát Nạp quanh thân màu xanh ra trời ánh sáng nhưng lại kịch liệt phóng xạ mà khai, đồng thời vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng là mở ra, trong giây lát phát ra một đạo cao vút bén nhọn thanh âm, mà ở thanh âm của hắn phía dưới, cái kia chạy đến biển bầy thú là như là chiếu rọi giống như đồng dạng phát ra thanh âm khác nhau thét lên thanh âm, sau đó giống như nổi điên hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng đánh tới. Chứng kiến cái này hướng về chính mình đánh tới các loại hải thú, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là biến đổi, tại đây chính là vùng biển, mà ở tiến vào cái này Tam Tiên Đảo vùng biển biết được chuyện làm thứ nhất là được tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển kinh khủng nhất không phải các loại tu luyện giả, mà là các loại hải thú. Một khi thú triều tiến đến, mặc cho thực lực ngươi thông thiên, cuối cùng như trước chạy không thoát vẫn là kết cục, thật sự là bởi vì hải thú số lượng vô cùng khổng lồ. Hơn nữa hải thú một khi điên cuồng, chỉ sợ so về đồ thị ba hung đều là không kịp nhiều lại để cho, mà giờ khắc này trước mắt những này hải thú động tác tiểu là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kinh hãi. Chỉ là tại trong chốc lát, tốc độ nhanh nhất kiếm ngư cùng hai cánh phi ngư là được đã đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, thân thể cao lớn trong giây lát theo hải dương ở trong cá nhảy ra, lộ ra phần cường hãn khí thế hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến, mà ở kiếm ngư cùng hai cánh phi ngư sau lưng, từng đạo thủy tiễn cũng là theo am hiểu pháp thuật bùn chấn thu trong miệng bộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh phun bắn đi. Nhìn xem hải thú bảy như là cuồng phong bạo vũ sắc bén công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong tay âm kiếm càng là một hồi run run, tại âm kiếm dẫn dắt chi lực xuống, vốn là công hướng Dịch Thiên Tinh thủy tiễn nhưng lại quỷ dị ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, ngược lại ngược hướng về những cái kia vọt tới kiếm ngư cùng hai cánh phi ngư công kích mà đến, đồng thời dương kiếm rộng thùng thình thân kiếm càng là trong giây lát run lên, lập tức cái kia vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh hải thú là được lập tức bạo liệt mà khai, biến thành từng đống thịt nát rơi xuống phía dưới, tại Dịch Thiên Tinh vô hình kiếm ý công kích phía dưới. Những này còn không có đạt tới thần cảnh hải thú hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhưng mà, theo những này hải thú vẫn lạc, phía sau những cái kia hình thể càng thêm lực lượng khổng lồ hình hải thú nhưng lại như trước mãnh liệt trên xuống, mà những thứ khác hải thú càng là cũng giống như thế, chỉ là tại trong khoảng khắc, những này hải thú liền đem Dịch Thiên Tinh ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng toàn bộ vây quanh. Thủy tiễn, va chạm, bùn đạn, thậm chí là hiếm thấy lôi điện công kích không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh chút xuống mà đi. Một thời gian cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh khó có thể ứng phó, dù sao mặc cho Dịch Thiên Tinh kiếm chiêu bất luận cái gì tinh diệu, ý cảnh như thế nào tinh thần, hắn thủy chung chỉ là một người, năng lượng trong cơ thể cuối cùng có cuối cùng thời điểm, hơn nữa giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng xa xa không phải đỉnh phong nhất trạng thái. Trước khi cùng đồ thị ba hung chiến đấu, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cuối cùng nhất dựa vào hồn kiếm cường đại lực công kích chiến thắng, nhưng là đồ thị ba hung dù sao cũng là nhân thần đỉnh phong cường giả. Hoàn toàn bạo phát đi ra lực công kích hoàn toàn là có thể so với địa thần cảnh, tuy nhiên so ra kém năm đó tiên đế, nhưng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh tiêu hao khá lớn, giờ phút này đối mặt hải thú bầy như thế lăng lệ ác liệt công kích, thêm nữa, thời điểm cũng là lộ ra lòng có dư mà lực chưa đủ. Tắt nạp tại loại kém những công kích này thời điểm, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là liếc qua cách đó không xa quanh thân lộ ra phần màu xanh da trời vầng sáng tắt nạp, hắn tự nhiên tin tưởng, chỉ cần mình đem tắt nạp chém giết. Như vậy những này hải thú công kích cũng tiểu hoàn toàn không công kích phá, dù sao hắn mới được là đây hết thể ngọn nguồn, bất quá phảng phất là biết được Dịch Thiên Tinh mục đích, mọc lên ở phương đông thủy trung một mực thủ hộ tại tắt nạp bên cạnh, chứng kiến. Dịch Thiên Tinh ánh mắt, càng hơi hơi lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Những này đàn thú tại tắt nạp dưới chỉ thị hoàn toàn là hung hãn không sợ chết, hơn nữa càng là điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh vọt tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tại Dịch Thiên Tinh song kiếm luật động tầm đó. Tất cả hải thú không ngừng mà theo giữa không trung phía trên biến thành một bãi gành thịt nát té rớt mà xuống, nhuộm hồng cả một mảnh đại dương mênh mông, nhưng là những này huyết tinh chi khí phảng phất là càng thêm thúc đẩy về sau hải thú hướng về Dịch Thiên Tinh. Đánh tới, hơn nữa tại tắt nạp triệu hoán phía dưới, xa xa hải thú càng là xa xa không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ hội tụ mà đến. Đáng tiếc một thiên tài. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh quanh thân dần dần ảm đạm xuống hào quang, Kỳ Liên Sơn cũng là khe khẽ thở dài, tại bầy thú này công kích phía dưới, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Dịch Thiên Tinh đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Dầm dầm mà đang ở Kỳ Liên Sơn có chút cảm thán thời điểm, lòng của hắn nhưng lại trong giây lát run lên, thậm chí còn thiếu chút nữa không có đứng vững. Một cổ như là đế vương giống như khí độ tại thời khắc này trong giây lát theo những này hải thú hướng trung ương bộc phát ra, thậm chí còn tại này cổ khí độ áp bách phía dưới, thân là người triệu hồi tắt nạp quanh thân gợn sóng đều là hơi chậm lại, mà Khôi Long cùng Tố Tố ánh mắt cũng là ngưng tụ, thân là địa thần cảnh. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra phần này khí độ cũng không phải cái gì bí pháp kích phát, mà là một loại bản năng giống như khí độ, thậm chí tại thời khắc này thiên địa nguyên khí đều là tại thời khắc này cứng lại. Chương 90, Hoàng. Bất thình lình khí thế cũng là để ở chàng tất cả mọi người là trì trệ, tại đây phần khí thế áp bách phía dưới, bọn hắn hoảng sợ phát hiện nguyên thần của mình đều là một hồi run run, một loại như bản năng giống như sợ hãi cùng thần phục xông lên đầu. Nhất là những cái kia ngụy thần cảnh, thiếu chút nữa đều là bái phục mà xuống. Bang bang từng đạo bạo liệt thanh âm trong giây lát theo hải thú vây quanh trung ương chi địa buộc phát ra, tới gần những cái kia hải thú tại cổ khí thế này cổ đãng phía dưới lập tức biến thành khối khối thịt nát rơi xuống phía dưới. Trung ương, giờ phút này Dịch Thiên Tinh toàn thân lộ ra phần vô thượng hoàng giả uy áp, chỗ mi tâm một đạo tím màu xám quang diễm mất đi thoáng hiện, trong tay song kiếm không biết tại khi nào đã hoàn toàn tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một thanh lộ ra nhưng này tím màu xám vầng sáng ba thước thanh phong. Chỉ bằng các ngươi an dám phạm ta chi uy. Dịch Thiên Tinh ánh mắt lợi hại theo Đông Thắng cùng Tắt Nạp trên người nhìn quét mà qua, thanh âm trầm thấp nhưng lại lộ ra một loại khác khí độ. Quanh tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, mọc lên ở phương đông cũng là lập tức cảm nhận được một loại hồi lâu chưa từng cảm nhận được uy hiếp, chữ viết nét lần nữa thoáng hiện, hộ tại Tắt Nạp trước người, nhân thần đỉnh phong khí thế cũng là chậm rãi buộc phát ra, bất quá cũng không có lan tràn mà khai, nhận thức một mực hộ tại quanh thân. Tại hải thú vây công phía dưới, Dịch Thiên Tinh cuối cùng nhất hay vẫn là buộc phát ra chính mình hỗn độn bổn nguyên, pha lấy vô cực kiếm thiên giai hồn kiếm uy thế cũng là đem những này hải thú hoàn toàn chấn nhiếp, dù sao tuy nhiên bọn hắn cũng không phải kiếm người, nhưng là thiên giai uy nghiêm cũng không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Không nghĩ tới ngươi còn có thể buộc phát ra như thế tinh thuần khí thế, ta đích thật là xem thường ngươi rồi. Mọc lên ở phương đông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ngưng trọng nói. Hôm nay Dịch Thiên Tinh mang cho hắn rung động kỳ thật đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Vốn là dùng ngụy thần cảnh chống lại tam đại nhân thần đỉnh phong, cuối cùng càng là lực gáp có thể so với địa thần cảnh tàn sát một, rồi sau đó tại khổng lồ như thế số lượng hải thú quần công kích phía dưới như trước có thể giữ cho không bị bại, hôm nay càng là có thể buộc phát ra mạnh như thế hung hãn bành trướng khí thế tới dọa chế chính mình, cái này hoàn toàn không phải một cái ngụy thần cảnh có thể làm được, thậm chí coi như là người thần cảnh cũng tuyệt đối làm không được. Kẻ này một khi phát triển, tuyệt đối là cực đoan khủng bố tồn tại. Màu sa đảo Hải Hoàng nhất mạch, hôm nay phần nhân tình này nghĩ ta Dịch Thiên Tinh nhớ kỹ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mọc lên ở phương đông, cũng là thản nhiên nói. Nhưng không biết vì cái gì, những lời này tại mọc lên ở phương đông nghe tới nhưng lại có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Phúc! Mà nhưng vào lúc này, tại mọc lên ở phương đông sau lưng Tắt Nạp nhưng lại trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời một cái thủ ấn nhanh chóng kết thành, cuối cùng hướng về mặt biển ở trong đánh ra, mà làm xong đây hết thể về sau. Tắt Nạp thân ảnh vậy mà lung lay sắp đổ, nếu như không phải mọc lên ở phương đông đỡ nàng, chỉ sợ sớm đã ngã xuống mà xuống. Thành công rồi, ta rốt cục thành công thi triển cái này cấm kỹ thuật. Tại ngã xuống trong quá trình, Tắt Nạp cũng là thấp giọng nói, theo tiếng nói vang lên, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một phần hương phấn sáng ngời hào quang. Giống mà nhưng vào lúc này, một tiếng giống như rồng ngâm giống như tiếng kêu gào nhưng lại trong giây lát từ đằng xa xuyên đeo đến, tại đây phần trong thanh âm lộ ra hoàn toàn là một phần bạo ngược không chịu nổi khí tức. Tại đây đến rồng ngâm giống như tiếng rít ở bên trong, những cái kia vốn là tại Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm thiên giai khí thế chấn nhiếp phía dưới hải thú cũng là lần nữa tuôn ra động, hơn nữa vậy mà ẩn ẩn lại bắt đầu hướng Dịch Thiên Tinh hội tụ mà đến. Thanh âm này, là Long Lý. Tố Tố nghe thế giống như rồng ngâm giống như tiếng kêu gào, sắc mặt lập tức biến đổi, thậm chí mà ngay cả một bên Thương Nguyệt đang nghe Tố Tố lời này thời điểm đều là lộ ra một vòng kinh hãi chi tình. Long Lý tại Tam Tiên Đảo vùng biển hải thú bên trong chính là cực kỳ cao đoan một loại tồn tại, thậm chí là một phiến hải vực vương, tương đương với hải thú bên trong Tam Tiên Đảo đảo chủ như vậy tồn tại. Long Lý tại hải thú bên trong cũng là một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại. Long Lý tại huyết mạch chưa tỉnh tỉnh trước chỉ là một loại bình thường nhất kim cá chép, coi như là phàm cảnh người trong cũng là có thể tùy ý săn giết săn mồi, là sở hữu tất cả hải thú bên trong thấp nhất quả nhiên tồn tại, hoàn toàn là còn lại hải thú bên trong đích huyết thực. Nhưng mà một khi huyết mạch của hắn thức tỉnh, liền đem theo thấp nhất quả nhiên kim cá chép lột xác làm một phương bá chủ Long Lý, hô phong hoán vũ hoàn toàn là ở trong một chớp mắt. Coi như là vừa mới lột xác Long Lý đều là có nhân thần đỉnh phong thực lực, thậm chí tương lai còn có thể trưởng thành là địa thần, thậm chí là thiên thần chi cảnh, hơn nữa lột xác vi Long Lý về sau, không khỏi có thể rời sông lấp biển, càng L. À có thể đằng vân giá vũ, thực lực không thể nghi ngờ. Bất quá loại này lột xác tỷ lệ cũng là cực thấp. Dưới tình huống bình thường ngàn vạn đầu kim cá chép bên trong đều không nhất định có thể có một đầu lột xác vi Long Lý, thậm chí mà ngay cả thân là người triệu hồi Tắt Nạp đều là không ngờ tới mình có thể đưa tới một đầu Long Lý. Đập vào mắt chỗ, một đầu chiều cao vượt qua 100 mét ám lam sắc hàng dài là được xuất hiện Dịch Thiên Tinh tầm mắt ở trong, Long Lý tướng mạo cực kỳ dữ tợn, trong miệng bén nhọn hàm răng lộ ra lành lạnh hàn quang, trên đầu một đống như là sừng hiệu giống như sừng nhọn càng là tráng kiện hữu lực, toàn thân ám lam sắc lân phiến càng là hàn quang lập lòe. Một cổ cuồng bạo khí thế theo Long Lý xuất hiện hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến, ẩn ẩn cùng Dịch Thiên Tinh trên người hoàng giả khí tức. Tranh phong tương đối. Là ai tại kêu gọi ta? Long Lý hung ác ánh mắt theo ở đây tất cả mọi người trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng trầm thấp cuồng bạo thanh âm cũng là trong giây lát vang lên. Loại thú đạt tới thần cảnh mà có thể miệng phun tiếng người, bất quá cấp bậc thiên phú càng cao mà có thể càng sớm hóa hình, tựu giống với yêu linh nhất mạch, bọn hắn tại tiến vào thành thục kỳ, thì ra là thần cảnh thời điểm mà có thể hóa hình trưởng thành. Tôn kính Long Lý các hạ, là ta đem ngươi triệu hoán mà đến. Tắt Nạp nhìn xem Long Lý, cũng là miễn cương đứng thẳng, thấp giọng cung kính nói, tại Long Lý trước mặt, nàng thế nhưng mà không dám có chút bất kính. Hải Hoàng ngự thú người. Long Lý ánh mắt theo Tắt Nạp trên người nhìn quét mà qua, thấp giọng nói, ngươi nên biết, ngươi không có tư cách để cho ta nghe lệnh, bất quá xem tại Hải Hoàng mã tổ phân thượng, ta hôm nay tiểu tha thứ ngươi. Nghe được Long Lý lời mà nói, Tắt Nạp biểu lộ cũng là tối sầm lại, tu tập Hải Hoàng ngự thú chi thuật, hắn tự nhiên là biết rõ chính mình nếu như người triệu hồi bản thân thực lực thấp với mình, như vậy cho dù là bị chính mình triệu hoán mà đến hải thú cũng là có quyền không nghe theo chính mình. Chính mình bất quá là tiếp cận nhân thần đỉnh phong, mà cái này Long Lý thực lực nhưng lại ở vào khoảng giữa nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, tiến giai địa thần hoàn toàn là vấn đề thời gian. Những này hải thú đều là của ta binh sĩ, có thể ngươi vậy mà tùy ý tàn sát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá tại sau một khắc, Long Lý một câu nhưng lại để cho Tắt Nạp cảm thấy lại là một hồi hưng phấn, bởi vì giờ phút này Long Lý nói chuyện với nhau đối tượng thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh. Cảm nhận được Long Lý trong cơ thể ẩn chứa khủng bố khí tức, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, Long Lý xuất hiện cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm động một hồi áp lực, coi như là đỉnh phong trạng thái phía dưới mình cũng không nhất định là cái này Long Lý đối thủ, lại càng không cần phải nói hôm nay chính mình, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh trên người chiến ý nhưng lại không có chút nào suy sụp, ngược lại là càng thêm ngang nhiên bộc phát. Giống Long Lý nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một tiếng rồng ngâm, cuồng bạo khí tức không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến. Dòng ngâm bên trong càng làm cho Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh không ngừng mà vặn mèo. Suy suy bất quá cơ hồ là tại đây dòng ngâm vang lên nháy mắt, một đạo tráng kiện màu tím đen lực lượng sấm sét nhưng lại trong giây lát theo tầng mây ở trong phách chạm mà xuống, biến thành một đạo sáng ngời hào quang chiếu rọi toàn bộ không gian. Chương 91, Long Lý. Xì. Á tại Long Lý cái này âm thanh giống như dòng ngâm giống như tiếng kêu gào về sau, xanh thảm sắc bầu trời đột nhiên bị một tầng mây đen chỗ bao phủ. Một đạo tráng kiện màu tím đen lực lượng sấm sét cũng là tại ngay lập tức nội phách chạm mà xuống, đem có chút lờ mờ không gian lập tức chiếu sáng, mà chứng kiến cái này màu tím đen lực lượng sấm sét, Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong lập tức sáng ngời, thần sắc ở trong cũng là lộ ra một phần nhẹ nhõm. Trái lại, vốn là bạo ngược Long Lý tại cảm nhận được phần này lực lượng sấm sét khí thế về sau, vậy mà hiếm thấy lộ ra một phần vẻ mặt ngưng trọng, cực lớn hai con ngươi ở trong lộ ra phần suy tư, thậm chí thân thể cao lớn cũng là nghe xuống dưới. Giống mà cơ hồ là tại lực lượng sấm sét vang lên đồng thời, một đạo giống như sư bảo giống như hùng hậu nếu như cùng hồ tê giống như cao vút thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên, nhàn nhạt màu trắng bạc quang ảnh cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể kích động mà ra, cuối cùng nhất huyễn hóa thành một đầu thú con, đứng ở Dịch Thiên Tinh trên bờ vai. Tia chớp, cái này đầu xuất hiện thú con đúng là Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn, theo tiến vào hồng hoang bắt đầu tiểu lâm vào ngủ say tia chớp. Tia chớp, ngươi đã tỉnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là lộ ra phần mừng rỡ nói. Lúc trước tia chớp vì hấp thu đầu kia cố sức nội đan mà lâm vào trong lúc ngủ say, đến bây giờ đã qua gần nhanh hơn 2 tháng thời gian, hôm nay tại đây nhất thời điểm mấu chốt tỉnh lại, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi hưng phấn. Tại hôm nay tình huống phía dưới, tia chớp xuất hiện không hề nghi ngờ là Dịch Thiên Tinh một đại trợ lực, dù sao Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp từ nhỏ cùng một chỗ phát triển, hai người cùng một chỗ đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Hắc hắc. Kaka, ta đều ngủ đã lâu như vậy, tự nhiên nên tỉnh. Tia chớp cũng là thân mật đỉnh đỉnh Dịch Thiên Tinh khuôn mặt, sau lưng lông xù cái đuôi cũng là cúi tại Dịch Thiên Tinh sau lưng. Tia chớp, ngươi tiến vào thành thục kỳ rồi. Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chầm chầm vào trên vai tia chớp, cũng là sai lầm ngạc mà hỏi. Vừa rồi tia chớp cũng không phải thông qua nguyên thần cùng Dịch Thiên Tinh trao đổi, mà là chân chính mở miệng nói ra, nói cách khác tia chớp vậy mà đã tiến nhập thành thục kỳ 3. Hắc hắc, còn không có. Bất quá coi như là rồi. Tia chớp chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần khiếp sợ, cũng là kiêu ngạo nói, chuyện này ta sẽ chờ tại hắn ca ca muốn nói, trước giải quyết trước mắt cái này đại gia hỏa đang nói. Truy cập để đọc chuyện. Tia chớp đang nói chuyện lập tức, màu tím đen hai cái đồng tử cũng là đã rơi vào phía trước Long Lý trên người, chỗ mi tâm đạo thiểm điện kia ấn ký cũng là trong giây lát một hồi nhảy lên, mà Long Lý thì là từ khi tia chớp vừa xuất hiện là được gần kề tập trung tại trên người của hắn. Cực lớn hai con ngươi ở trong có vài phần xác định, nhưng cũng có vài phần nghi hoặc cùng khó hiểu. Tia chớp, cái này Long Lý thực lực không kém, hẳn là tại nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, hiện tại ta đây, không phải là đối thủ của hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về tia chớp nguyên thần truyền âm, hơn nữa bên kia còn có người tại nhìn chằm chằm. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp ánh mắt cũng là tại Long Lý trên người quét mắt một lát, cuối cùng mà là đã rơi vào một bên mọc lên ở phương đông cùng Tát Nạp trên người lườm thoáng nhìn. Yên tâm đi, ca ca, cái này đầu rắn giao cho ta. Tia chớp cuối cùng cũng là không sao cả nói, hơn nữa những lời này cũng không phải dùng nguyên thần truyền âm nói ra, mà là tại trước mắt bao người lớn tiếng mở miệng nói ra. Nghe được câu này, hiện trường tất cả mọi người trong nội tâm đều là cảm thấy một hồi run rẩy, đem Long Lý trở thành rắn. Cái này đầu nhìn về phía trên hình như là Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn thú con giống như so về Dịch Thiên Tinh càng thêm cuồng ngạo. Lại là thiên đạo che lấp. Mà ở Doanh Châu đảo bên ngoài vùng biển phía trên, Thương Nguyệt trong mắt càng là hiện lên vẻ kinh sợ. Tuy nhiên trong lúc biểu lộ không có quá nhiều cải biến, nhưng trong lòng là phảng phất nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lại một cái, theo tia chớp xuất hiện ngay mắt, Thương Nguyệt cũng đã phát hiện, cái này không biết tên thú con cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, lại là một cái bị thiên đạo che lấp tồn tại. Hơn nữa hai người vậy mà hay vẫn là lẫn nhau khế ước đồng bọn. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Giờ phút này, Thương Nguyệt lần thứ nhất phát hiện hắn đối với Dịch Thiên Tinh tràn đầy một loại hiểu rõ khát vọng, thiên đạo che lấp đích nhân vật là như thế nào tồn tại. Cái này tại Thiên Tâm Tông trong lịch sử có rất là kỹ càng ghi lại, nhưng là một đội khế ước đồng bọn vậy mà đều là bị thiên đạo chỗ che lấp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thương Nguyệt gợn sóng không sợ hãi trong nội tâm lần thứ nhất xuất hiện một loại mê mang cùng khát vọng. Giống mà nghe được tia chớp đem chính mình gọi rắn, Long Lý lập tức một hồi gào thét, một cổ ngập trời khí thế mang tất cả lấy vạn trượng sóng lớn hướng về Dịch Thiên Tinh lật út mà đến, nhưng lại quỷ dị ở giữa không trung bị định dạng, cuối cùng vậy mà quỷ dị hướng về sau rút lui. Như thế nào, bảo ngươi rắn, ngươi có ý kiến? Tia chớp đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh đầu vai, thâm thúy tím hắc sắc quang mang chằm chằm vào Long Lý, chỗ mi tâm tím hắc sắc lôi điện ấn ký cũng là một hồi nhảy lên, một cổ kỳ dị khí thế cũng là theo tia chớp trên người bộc phát ra. Cùng Dịch Thiên Tinh khí tức đồng dạng, phảng phất lộ ra phần hoàng giả khí độ, đồng thời theo phần này khí thế lan tràn mà khai, toàn bộ bầu trời lập tức sấm sét vang dội, lộ ra phần hủy thiên diệt địa khí tức. Tại thời khắc này, tia chớp cũng là đem chính mình yêu linh khí tức hoàn toàn giật tán mà ra, mà ở cảm nhận được phần này khí tức về sau, Long Lý cực lớn thân thể vậy mà run lên, cực lớn hai con ngươi ở trong vậy mà tràn đầy một phần kinh ngạc cùng không thể tin. Giống tia chớp trong giây lát theo Dịch Thiên Tinh trên vai chui ra, tại giữa không trung màu tím đen hào quang một hồi lập lòe, lập tức tại lôi điện làm nổi bật phía dưới hiện ra hắn chân thân. Hôm nay tia chớp, quanh thân chiều cao hơn 30 m, bộ dáng cùng trước khi không có gì quá nhiều cải biến, về sau lưng hổ vĩ đã biến thành năm đầu, chính đón gió mà trưởng, ưu nhã trong lộ ra phần cuồng bá trong nhưng lại hiển lộ lấy một phần hoàng giả khí độ. Giống hiển lộ ra chân thân về sau, tia chớp cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, một cổ lăng nhưng đích khí thế không ngừng mà buộc phát ra. Chỗ mi tâm tia chớp ấn ký không ngừng mà vặn mẹo, từng đạo tia chớp không ngừng mà hướng về Long Lý đập tới, mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, tại đây tia chớp oanh kích phía dưới, Long Lý lại đơn giản chỉ cần không có ngăn cản, hơn nữa cả người thần sắc ở trong lộ ra phần sợ hãi cùng lạnh mình, tất cả mọi người là đó có thể thấy được, đây là một loại phát ra từ tại trong khung cảm xúc. Cơ hồ đồng đẳng với địa thần cường giả Long Lý vậy mà sợ hãi tại một đầu đột ngột xuất hiện thú con. Sự thật này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi kinh hãi, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cái này một người một thú ánh mắt ở trong tràn ngập một phần vô cùng phức tạp cảm xúc. Còn không lùi mở tia chớp trợn mắt nhìn thẳng Long Lý, gầm lên giận dữ, kinh lôi thanh âm liên tiếp, lôi điện bên trong, tia chớp thân ảnh lộ ra vô cùng uy mãnh. Ta không biết các hạ nhất tộc vậy mà ở chỗ này, ta cái này rời đi. Long Lý nhìn xem tia chớp, trong mắt cũng là lộ ra phần sợ hãi, cuối cùng thấp giọng nói. Theo mặc dù là chậm rãi tiềm vào trong nước, biến mất vô tung, đồng thời những cái kia còn lại hải thú cũng là tại trong khoảnh khắc là được tứ tán nhau nhau. Chương 92, trực diện địa thần. Biến đổi bất ngờ, đây là tất cả mọi người đối với ở hôm nay trận này sự kiện ấn tượng đầu tiên. Từ vừa mới bắt đầu Dịch Thiên Tinh lực lượng mới xuất hiện, chấn nhiếp quần hùng, càng về sau phong vân đột biến, lại cho tới bây giờ Long Lý thối lui, cái này liên tiếp biến cố quả thực để ở tràng tất cả mọi người là nhớ kỹ một cái tên, Dịch Thiên Tinh. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn tin tưởng hôm nay chuyện này thoáng qua một cái, Dịch Thiên Tinh ba chữ tất nhiên sẽ danh dương toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển, thậm chí trở thành rất nhiều người trong miệng tán dương đối tượng, thậm chí rất nhiều người tin tưởng một trận chiến này nhất định có thể được ghi vào Tam Tiên đảo trong lịch sử. Nhìn xem Long Lý cùng những cái kia hải thú thối lui, mọc lên ở phương đông cảm xúc coi như vững vàng, nhưng là cái kia Tát Nạp sắc mặt nhưng lại biến đổi lớn, cả người càng là lộ ra phần vẻ khó tin. Hắn chính là những này hải thú người triệu hồi. hắn tự nhiên biết rõ chỉ cần tại chính mình triệu hoán thuật phía dưới, những này hải thú tất nhiên hội nghe theo chính mình ngự sử. Thế nhưng mà vừa rồi cái kia một sát, theo cái này đầu phảng phất ngang trời xuất thế yêu thú gầm lên giận dữ, những này yêu thú vậy mà toàn bộ thối lui, mà tinh thần của mình cũng là tại nháy mắt kiếm trọng thương. Xíu. Dịch Thiên tinh thân ảnh lóe lên, lập tức là được thoáng hiện tại tia chớp trên đỉnh đầu, trong tay vô cực kiếm một hồi vù vù, một cổ bành trướng kiếm rít thanh âm kích động lan tràn, biến thành từng đạo sóng âm, làm cho cả mặt biển sóng cả mãnh liệt. Lập tức, ở đây sở hữu tất cả ánh mắt đều là đã rơi vào cái này một người một thú bên trong. Tia chớp chính là yêu linh nhất mạch, càng là yêu linh trong hai đại vương giả hậu đại, hôm nay càng là ngưng tụ ra thuộc về mình bổn nguyên chi lực, mà đối với dùng huyết mạch phân chia cấp bậc loại thú nhất tộc mà nói, yêu linh không hề nghi ngờ tiểu là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, Long Lý Cường Thịnh trở lại cũng không quá đáng là một chính là yêu thú, thần phục với yêu linh đây là hắn huyết mạch bên trong không biết truyền lưu bao nhiêu năm tín niệm, hôm nay lần nữa cảm nhận được kia. Chớp quanh thân phóng xuất ra loại này thuần khiết yêu linh khí tức, Long Lý làm sao dám làm lần nữa, lập tức là được tránh lui mà mở. Chính là ngươi ngự sử những này yêu thú công kích Kakata. Khu trục Long Lý về sau, kia chớp ánh mắt cũng là đã rơi vào phía trước tát nạp trên người. Tiếng nói ở trong phảng phất là lại để cho người cảm thấy một hồi sấm sét vang dội. Tuy nhiên cảm thụ không đến tia chớp khí tức trên thân, nhưng là mọc lên ở phương đông hay vẫn là lập tức chắn tát nạp trước người. Tát nạp thân là hải hoàng nhất mạch ngự thú người, tuy nhiên có thể triệu hoán ngàn vạn hải thú, nhưng là bản thân lực công kích nhưng lại cũng không cường đại, tại đồng bậc bên trong cũng không có gì ưu thế đáng nói, cho nên mọc lên ở phương đông cũng là lập tức bảo vệ tát nạp, mặc kệ như thế nào, tát nạp khả là đảo chủ mạ ký danh đệ tử. Hơn nữa ngự thú người chính là cần nhất định thiên phú, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện thành công đấy. Mọc lên ở phương đông nhìn trước mắt cái này đầu thần tuấn yêu thú, trong lòng cũng là một mảnh ngưng trọng, hắn tuy nhiên cảm thụ không đến đối phương khí thế, nhưng là gần kề bằng đối phương có thể xua đuổi tiếp cận địa thần cảnh Long Lý liền là đó có thể thấy được, đối diện cái này đột nhiên xuất hiện thú con chỉ sợ cũng không phải một cái dễ dàng thế hệ. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời vậy mà không hề dấu hiệu đánh xuống vừa đến lôi điện chi lực. Lập tức là được đánh trúng vào mọc lên ở phương đông cùng tắt nạp, bất quá cuối cùng tại mọc lên ở phương đông chữ viết nét múa bên trong bị đánh tan. Ông tại lôi điện rơi xuống đồng thời, nhiều năm cùng tia chớp ăn ý, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức ra tay, kiếm rít nhiều tiếng ở bên trong, khủng bố công kích không ngừng kích động mà ra, trực tiếp hướng về mọc lên ở phương đông mà lấy, cường hãn công kích cũng là lại để cho mọc lên ở phương đông cảm thấy một hồi kinh hãi, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thực lực so về vừa rồi vậy mà lập tức tăng vọt gấp đôi. Lực công kích càng trở nên khủng bố dị thường, trong lúc nhất thời ngược lại, là cũng làm cho mọc lên ở phương đông lâm vào một hồi trong lúc bối rối. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh không biết tử tinh bất diệt thể có phải hay không tiểu là vu tổ nhất mạch trong thời gian tổ vu trúc long nhất mạch tử tinh ma sát thân, nhưng là tu luyện tử tinh bất diệt thể thời gian càng dài, Dịch Thiên Tinh sự khôi phục sức khỏe cũng đích thật là càng ngày càng khủng bố. Tại vừa rồi một lát nghỉ ngơi bên trong, Dịch Thiên Tinh thể nội kiếm hồn lực là được đã khôi phục 3-4 tầng. Hơn nữa đã có tia chớp ở một bên, tâm linh khế ước hiệu dụng phía dưới, cả hai ở giữa khí tức cũng là không ngừng tuần hoàn, đồng dạng kích thích Dịch Thiên Tinh thể nội thực lực khôi phục, cho nên giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ bạo phát đi ra lực công kích cũng là mọc lên ở phương đông cảm thấy một hồi kinh hãi. Suy suy mà bên kia, tia chớp thân ảnh có thể nói là càng thêm quỷ dị, so về Dịch Thiên Tinh thần hành bách biến càng thêm khó có thể nắm lấy, không gian quỷ dị cùng lôi điện tốc độ tại tia chớp trên người thế nhưng mà bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cùng Dịch Thiên Tinh phối hợp phía dưới, cũng là tại trong khoảnh khắc liền để cho mọc lên ở phương đông lâm vào trong nguy cơ, thân thể càng là không ngừng lui về phía sau. Ai, xem ra hay là muốn ta ra tay, thật phiền phức Khôi Long chứng kiến giờ phút này biến cố, cũng là ngáp một cái, lập tức thân ảnh lóe lên, lập tức liền là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh cùng mọc lên ở phương đông chính giữa. Tại Dịch Thiên Tinh bóng kiếm bao phủ phía dưới, trên người một đạo ưu lục hào quang hiện lên, tổng cộng ba đạo thân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra. Một đạo tiếp nhận Dịch Thiên Tinh bóng kiếm, mà một đạo thì là trực tiếp ngang nhiên vọt tới tia chớp thân thể cao lớn, mà cuối cùng một đạo thì là mang theo một bộ mùi hôi chi khí hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Len ken tại như là kim thiết vang lên tiếng va chạm ở bên trong, cái kia một đạo phóng tới bóng kiếm thân ảnh trong giây lát bị chạm liệt mà khai, mà đạo kia cùng tia chớp va chạm thân ảnh thì là bị một móng vuốt đập bay, mà cuối cùng một giọng nói thì là bị hộ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh vô cực kiếm chấn động mà mở. Hắc hắc, không tệ lực công kích. Thật sự là chờ mong ngươi bị luyện chế thành thi ma về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Khôi Long cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cường hãn công kích, so về vừa rồi cũng là cười càng thêm sáng lạ. Tại Dịch Thiên Tinh kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia vốn là bị chính mình phách chạm mà mở đích thân thể vậy mà ngẫu là quỷ dị khép lại lại với nhau, giống như một điểm thương tổn đều là không có. Cái này là khôi long khủng bố chỗ, những này trải qua khôi long luyện chế thi ma hoàn toàn là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần khôi long nguyên thần bất diệt, những này thi ma chỉ cần còn có một phần tín niệm còn tồn liền là có thể lập tức khôi phục. Cái này là tương đương với khôi long có vô số cái mạng. Địa thân cảnh. Cảm nhận được khôi long quanh thân phát ra khí thế, Dịch Thiên Tinh lập tức là được phán đoán đi ra, cái này đột nhiên xuất hiện người chính là chân chính địa thần cảnh. Vậy mà ngay trong nháy mắt này, tia chớp nhưng lại một tiếng gào thét, một đạo mãnh liệt lôi điện hoành kích mà xuống, trong chốc lát là được đã rơi vào khôi long trên đỉnh đầu, nhưng lại là bị một đạo theo khôi long trên người phi xuyến mà ra thân ảnh ngăn trở, cuối cùng tại đây đạo lôi điện phía dưới trong khoảnh khắc là được biến thành hư vô. Nguyên thần công kích, không nghĩ tới yêu thú của ngươi vậy mà tinh thông nguyên thần công kích. Kinh ngạc nhìn xem tia chớp, khôi long cũng là thấp giọng nói, đạo này thi ma cũng là phân thân của hắn, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tia chớp vừa rồi đạo này công kích ở trong khủng bố nguyên thần công kích, phải biết rằng nguyên thần công kích rất khó lĩnh ngộ, hơn nữa là dựa vào một phần thiên phú, cho nên tại hồng hoang ở trong, tinh thông nguyên thần công kích đích nhân vật chính là cực kỳ cường đại tồn tại, dù sao nguyên thần công kích chính là một loại cực kỳ cường đại kỹ năng, giết người ở vô hình. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện khôi long, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo lẫn nhau trong mắt thấy được một tia ngưng trọng, khôi long nhưng là chân chính địa thần cảnh, thực lực của hắn so về vừa rồi là bất luận cái gì mọi người muốn tới cường đại. Chương 93, Thi Ma. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt sáng lạn dáng tươi cười khôi long, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp nhưng trong lòng thì không dám có chút chủ quan, đối phương nhưng là chân chính địa thần cảnh, xa không là trước kia cái kia những người kia có thể so sánh với. Hơn nữa vừa rồi ngắn ngủi giao thủ cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm giác được trước mắt người này công pháp cực kỳ quỷ dị, cái kia nụ cười trên mặt cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy rùng cả mình. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong cảm nhận được một phần ngưng trọng, đồng thời tia chớp quanh thân cũng là một hồi hào quang lập lòe, vốn là cực lớn hình thể cũng là thoang cái thu nhỏ lại, mà Dịch Thiên Tinh càng là hiểu ý, thân ảnh lóe lên là được vượt qua cưỡi lên tia chớp sau lưng hai đội cánh tầm đó. Lượng trên thân người tím màu xám cùng màu tím đen hào quang chậm rãi lập lòe, cuối cùng nhất cũng là hòa thành một thể, một cổ kỳ. Dị khí tức cũng là tràn ngập mà ra. Thú vị, quả nhiên là thập phần thú vị. Khôi Long chứng kiến hai người biến hóa, cũng là vừa cười vừa nói, mà đứng tại bên cạnh hắn cái kia ba cái thi ma cũng là cứng ngắc về phía trước bước ra, xanh mơn mởn hào quang từ nơi này ba cái thi ma trên người bộc phát ra. Xíu. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tâm ý tương thông. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc là được đã hành động, tia chớp không gian chung quanh một hồi ngân bạch sắc quang mang, lập tức tia chớp thân ảnh vậy mà lập tức là được biến mất tại không gian ở trong, đồng thời tại ba cái thi ma sau lưng, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trong giây lát là được hướng về khôi long công kích mà đến. Bành bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh kiếm công kích tại khôi long trên người thời điểm, sau lưng của hắn bỗng nhiên một hồi vặn mẹo, lập tức lại là một đạo thi ma nhập vào cơ thể mà ra, chặn Dịch Thiên Tinh đạo này công kích. Đồng thời tia chớp cũng là chặn mặt khác ba đầu theo bên cạnh gào thét mà đến công kích. Không gian, lôi song thuộc tính yêu thú, không tệ, thật sự không tệ. Khôi long đầu tại Dịch Thiên Tinh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vậy mà thoáng cái chuyển đi qua. Ở trước mặt ta, các ngươi không có khả năng có cơ hội, hay vẫn là ngoan ngoãn để cho ta luyện chế thành thi ma a. Khôi long trong mắt cũng là lộ ra phần cuồng nhiệt ánh mắt, cười đối với cái này Dịch Thiên Tinh cười nói, đồng thời tại hắn tiếng nói hạ xuống song. Cái kia ba đầu thi ma lại là hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến, cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén tuy nhiên không cách nào tới gần tia chớp, nhưng là cái kia lăng lệ ác liệt công kích như cũng là lại để cho hai người cảm thấy một hồi áp lực. Cái này ba cái thi ma ở bên trong, một cái hoàn toàn tựu là một bộ khung xương, chỉ có điều vốn là màu trắng khung xương nhưng lại nước sơn đen như mực, con mắt vị trí lộ ra phần u màu xanh lá hào quang, lộ ra phần âm trầm chi sắc, mà còn lại hai cái thi ma. Một cái hoàn toàn là một bộ toàn thân lộ ra đồng thiết chi sắc cương thi, mà cuối cùng một cái thì là bình thường nhiều, cùng người bình thường không có gì quá lớn khác nhau, bất quá ba cái thi ma trong mắt đều là lộ ra phần u lục quang đầy. Lại để cho người cảm thấy một hồi mất tự nhiên. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm khí cùng tia chớp lôi điện công kích phía dưới, đầu kia khung xương căn bản là vô kiên bất tồi, không thể dung chuyển, mà đầu kia cương thi cũng giống như thế, về phần còn lại cái kia đầu thi ma thì là tại sau khi bị thương là được lập tức khôi phục. Cơ hồ không cách nào cho bọn hắn thực chất tính tổn thương, ngược lại ba đầu thi ma trên người độc khí cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kiêng kỵ, bởi vì những độc chất này xương mù lại có thể ăn mòn. Dịch Thiên Tinh kiếm khí, so về năm đó Tuyệt Thiên Mệnh Nhược Thủy đều là không kịp nhiều lại để cho. Đúng vậy, thật sự không tệ. Nhìn xem bị ba đầu thi ma cuốn lấy Dịch Thiên Tinh, khôi long trong mắt hào quang càng ngày càng sáng ngời, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một loại cuồng nhiệt. Ca ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cái này ba cái chết thứ đồ vật căn bản đánh không chết, chảo không nát, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hao tổn cái chết. Đang cùng ba đầu thi ma rằng co thời điểm, tia chớp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh Nguyên Thần Chi Hải nội vang lên. Người này, chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ, tìm cơ hội đi. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tự nhiên minh bạch, mình bây giờ trạng thái phía dưới căn bản không phải trước mắt người này đối thủ. Ân. Tia chớp cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu. Ông ông tại thoại âm rơi xuống lập tức, tia chớp quanh thân màu bạc hào quang lập lòe, cả người vậy mà tại lập tức là được biến mất ở giữa không trung bên trong, các loại, đợi xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã xuất hiện ở vừa rồi mọc lên ở phương đông bên cạnh, khoảng cách khôi long đã có hơn ngàn mễ, m, khoảng cách, đây chính là tia chớp song buồn mạng thiên phú một trong bước nhảy không gian. Oanh mà nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt tím hắc sắc lôi điện trong giây lát từ không trung phách chạm mà xuống, trực tiếp hướng về mọc lên ở phương đông sau lưng tắt nạp mà đi. Không kịp nghĩ nhiều, mọc lên ở phương đông trong tay chữ viết nét cũng là trong giây lát chém ra, hướng ngăn cản cái này đạo lôi điện công kích. Dù sao lấy hôm nay tắt nạp suy yếu trạng thái căn bản chống cự không được như thế công kích. Nhưng ngay tại tia chớp ra tay nháy mắt, từng đạo khủng bố kiếm ý công kích nhưng lại lập tức buộc phát ra. Đúng là Dịch Thiên Tinh tại đồng thời nương tựa theo vô cực kiếm phóng xuất ra chính mình tiêu giao kiếm ý, hơn nữa không thể so với vừa rồi, đúng là song trọng bổn nguyên kiếm ý, tại đây phần công kích phía dưới, mọc lên ở phương đông căn bản không cách nào ngăn cản, trong giây lát là được lâm vào một loại đần độn trạng thái, nguyên thần càng là một hồi rung chuyển, hơn nữa tại đồng thời. Cái kia đạo lôi điện cũng là rốt cục trong giây lát oanh kích tại tát nạp trên người, bất quá bị đạo này lực lượng sấm sét đánh trúng, tát nạp nhưng lại không có chút nào phản ứng. Bất quá đôi mắt ở trong hào quang nhưng lại một hồi lờ mờ, lập tức cả người lập tức theo di. Ở không trung rơi xuống phía dưới, trực tiếp ngã xuống tiến nhập biển cả. Chết rồi. Thân là địa thần cảnh, Khôi Long cùng Tố Tố đồng thời sững sờ, bọn hắn không rõ, vì cái gì gần kề chỉ là một đạo lôi điện chi lực mà có thể làm cho tát nạp vỡ lạc. Bọn hắn không biết, đạo này cũng không phải bình thường lôi điện chi lực, mà là tia chớp cường hãn nhất hai đại bổn mạng thiên phú một trong, trời cao tịch diệt. Tại trực tiếp công kích nguyên thần trời cao tịch diệt phía dưới, tát nạp căn bản là không có chút nào ngăn cản chi lực, tại chỗ vẫn lạc. Giết mà ở tát nạp vẫn lạc đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là dạng trong cơ thể cuối cùng một tia năng lượng hoàn toàn bộc phát ra, biến thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí hướng về mọc lên ở phương đông chém tới. Hôm nay mọc lên ở phương đông đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh vừa rồi song trọng bổn nguyên kiếm ý gây thương tích, nguyên thần trọng thương. Tuy nhiên giờ phút này đã phản ánh đi qua, nhưng nhìn lấy Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bộc phát ra công kích, cũng là lâm vào một loại. Trong lúc bối rối, hắn biết rõ, phần này công kích hoàn toàn không phải mình đủ khả năng ngăn cản. Suy bất quá tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Khôi Long một đạo thi ma rốt cục đã tìm đến, chắn mọc lên ở phương đông trước người, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh đạo kiếm khí kiếp nhưng lại như trước tự dưng khủng bố, trực tiếp đem cái này đầu khô lâu khung xương trực tiếp chém vỡ, còn lại kiếm khí hướng chi đem mọc lên ở phương đông cánh tay trái cho hoàn toàn nát bấy. Đi tại chém ra một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cùng tia chớp lập tức biến thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn đi lúc này Khôi Long khỏe miệng tuy nhiên như trước mang theo phần dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia ở trong rét lạnh nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ, quanh thân hào quang lập tức bộc phát, một cổ kỳ dị màu xanh lá năng lượng kích động mà ra, tại đây phần năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh hoảng sợ phát hiện, quanh thân không gian tốc độ chạy vậy mà bắt đầu chậm lại, mặc dù mình là ở về phía trước chạy như bay, nhưng là khoảng cách Khôi Long nhưng lại càng ngày càng gần. Ta nói rồi, ta Khôi Long nhất định phải đem các ngươi luyện thành của ta thi ma. Khôi Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thân ảnh, cũng là vừa cười vừa nói. Chương 94, Núi Vượn Đạo Nhân. Địa thần cảnh cường giả đối với không gian khống chế đã đạt đến nhất định được trình độ, cái này Khôi Long cũng đích thật là được xưng tụng một thiên tài, lại có thể tại ngắn ngủn mấy trăm năm là được tu luyện tới phần này hoàn cảnh. Chứng kiến giờ phút này Khôi Long thi triển đi ra năng lực, Tố Tố cũng là thấp giọng nói. Tố Tố, ngươi ra tay đi, nếu như là tại không được, ta sẽ thỉnh Trần Sư Huynh ra tay đấy. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp phương hướng, cũng là ung dung nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại lộ ra phần vô cùng kiên quyết. Ta hiểu được, tiểu thư. Tố Tố cũng là thấp giọng nói, đồng thời thân hóa cầu vồng, lập tức mang theo phần cường hãn khí thế gào thét mà ra, hướng về Khôi Long phương hướng mà đi. Tại đây đột nhiên đến cường đại lực hấp dẫn phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tuy nhiên cũng là cảm thấy một hồi kinh hãi, nhưng là hai người lại cũng không phải đơn giản nhận thua thế hệ. Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm hào quang lập lòe, tuy nhiên năng lượng trong cơ thể tại vừa rồi cuối cùng một kiếm ở trong hoàn toàn tiêu hao hết tất, nhưng là Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực còn tồn, hỗn độn bổn nguyên chi lực giờ phút này cũng là hoàn toàn trào lên mà ra, trào vào dưới thân tia chớp trong cơ thể. Đồng dạng, lúc này tia chớp chỗ mi tâm đạo thiểm điện kia ấn ký cũng là hiện hiện lấy một phần màu tím đen hào quang, lộ ra phần hủy thiên diệt địa khí tức, đúng là tia chớp ngưng kết mà ra hủy diệt hỗn độn bổn nguyên. Hai cổ hỗn độn bổn nguyên tại tiếp xúc lập tức là được như là nước nhũ gọi dung giống như tụ hợp lại với nhau, mà tại cổ năng lượng này lóng lánh phía dưới, tia chớp lập tức phát ra một tiếng trầm đồng du dương tiếng xi. Xi âm thanh, chỗ mi tâm lôi điện ấn ký càng là một hồi nhảy lên, phảng phất biến thành một đạo chân thật tím hắc sắc lôi điện, lộ ra phần hủy thiên diệt địa cường hãn khí tức, tuyết trắng mao trên tóc càng là phảng phất dâng lên một cổ màu tím đen quang diễm, đem tia chớp cùng dịch thiên tinh thân ảnh cùng không gian chung quanh phảng phất cách ly ra. Ông ông theo tia chớp tiếng xi. Xi âm thanh thanh âm, một cổ đầm đặc không gian năng lượng nhộn nhạo mà khai, tại thiếu đi phần này không gian chi lực cách trở về sau, tia chớp tốc độ cũng là lập tức bộc phát, hướng về phương xa thuẫn bắn mà ra. Hừ. Chứng kiến dịch thiên tinh cùng tia chớp quanh thân biến hóa, Khôi Long sắc mặt cũng là rốt cục trong nháy mắt biến, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được dịch thiên tinh cùng tia chớp lại có thể dãy rủa không gian của hắn trói buộc. Bạch cốt đại thủ ấn. Nhìn về phía trước biến hóa, Khôi Long cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức tay phải trước chảo, lập tức biến thành một mực hiện ra âm trầm chi sắc bạch cốt. Cái này bạch cốt chỗ cấu thành móng vuốt sắc bén về phía trước cầm ra lập tức, phảng phất phong tỏa toàn bộ không gian. Tia chớp dịch thiên tinh cũng là cảm nhận được sau lưng khủng bố khí tức, sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, đồng thời cũng là cảm thấy một phần bất đắc dĩ, địa thần cảnh uy thế còn không phải hắn hôm nay có thể chống lại. Tiểu gia hỏa, hảo hảo còn sống, ta lão hầu tử thế nhưng mà vẫn chờ uống rượu của ngươi. Mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt, một tiếng như là say rượu chưa tỉnh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên hướng tại dịch thiên tinh vang lên bên tai, đồng thời một cổ cuồng bạo lực lượng cũng là trong dây lát buộc phát ra, vậy mà ngạnh xanh xanh liền đem toàn bộ không gian đều là như là lưỡi dao sắc bén giống như chạm liệt mà khai. Đem phong tỏa dịch thiên tinh cái kia phần năng lượng hoàn toàn bài trừ, rồi biến mất phần này năng lượng làm phức tạp, tia chớp cũng là như là lòng nhập biển cả giống. Như, tốc độ bạo tăng, toàn bộ không gian hào quang lóe lên, lập tức là được biến mất tại phía trước. Trở về nói cho mọi ạ, sự tình hôm nay ta dịch thiên tinh nhớ kỹ. Theo dịch thiên tinh cùng tia chớp thân ảnh biến mất, một tiếng thét dài thanh âm cũng là truyền khắp toàn bộ doanh châu đảo chung quanh vùng biển. Ai, đến tột cùng là ai? Đi ra cho ta mà ở dịch thiên tinh cùng tia chớp biến mất lập tức, Khôi Long bạch cốt đại thủ ấn nhớ nhưng lại phảng phất bị một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng trong dây lát nghiền nát, đồng thời chính mình không gian năng lượng cũng là bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện năng lượng nghiền nát, này mới khiến dịch thiên tinh cùng cái kia tia chớp có thể bình yên rời đi. Người tiểu hoa nhi này, kêu la cái gì, lão hầu tử thai ta đoá lại không có điếc mà đang ở Khôi Long lời của vừa mới rơi xuống lập tức, một đạo mơ hồ thanh âm cũng là trong dây lát vang lên. Lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái toàn thân lam lũ lao giả chính lung la lung lay nằm ở dưới phương một khối trên đá ngầm, trong tay càng là ôm một vò rượu lớn, toàn thân mùi rượu trùng thiên, hai gò má ửng hồng, vẻ mặt nhập nhèm chi sắc. Theo những lời này, Khôi Long ánh mắt cũng là lập tức đã rơi vào trên người của người này, bất quá đang nhìn đến cái này lão nhân thời điểm, vốn là dáng tươi cười nhưng lại lập tức bị như ngừng lại trên mặt của hắn, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra phần run rẩy chi sắc. Người cái này tiểu chút chít, xem ra chuyện năm đó hay vẫn là không có cho ngươi trưởng trí nhớ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tiến cấp tới địa thần cảnh, lão hầu tử ta mượn ngươi không có biện pháp chứng kiến Khôi Long biến hóa. Cái kia lão nhân cũng là đùa vừa cười vừa nói, lộ ra một ngụm vàng như nến hầm răng, lộ ra phần nói không nên lời hèn mọn bị ổi, nhưng khi nhìn đến bộ dáng này, vốn là còn thanh thế to lớn Khôi Long nhưng lại lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ đó, trên mặt vậy mà chết xạ ra một phần vẻ hoảng sợ. Nếu như dịch thiên tinh ở chỗ này, hắn tiểu nhất định sẽ phát hiện, trước mắt cái này lão nhân dĩ nhiên cũng làm là ngày đó tại thiên nhiên cư bên ngoài bị người đuổi ra đến lôi thôi đạo nhân. Núi, núi vượn đạo nhân Khôi Long nhìn xem cái này lão nhân, cũng là xoắn suýt lấy thét lên. Núi vượn đạo nhân. Nghe được câu này, hiện trường tất cả mọi người là lại một mảnh xôn xao, mỗi người đều là lộ ra phần khó có thể tin hào quang. Cái này lôi tha lôi thôi say rượu lão nhân dĩ nhiên cũng làm là bảy võ biển một trong núi vượn đạo nhân, hơn nữa hay vẫn là bảy võ trên biển người mạnh nhất. Bảy võ biển bảy người, núi vượn đạo nhân, mỏi ạ, cha lương, thiên đồng thượng nhân, gấu điền, gheo cách cùng điệp đu, trong đó thực lực cường đại nhất là được núi vượn đạo nhân, tiếp theo mới được là mỏi ạ, bất quá núi vượn đạo nhân chính là một cái tán tu, hơn nữa từ trước đến nay hành tung bất định, cho nên rất nhiều người cũng là thói quen tương mạc gá coi là bảy võ biển đại biểu. Núi vượn đạo nhân kỳ thật bản thể cũng không phải người, mà là một đầu tu vi tinh thâm viên hầu. Nghe nói trong cơ thể còn chạy xuôi theo yêu linh trong thông tí viên hầu huyết mạch, tuy nhiên nhìn về phía trên hình như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, nhưng lực lượng nhưng lại cực kỳ khủng bố, là hoàn toàn xứng đáng Tam Tiên Đảo vùng biển đệ nhất nhân, thực lực càng là cường đại vô cùng, tiến vào địa thần cảnh càng là đã gần 2000 năm. Hắc hắc, vừa rồi cái kia tiểu hoa nhi cùng ta lão hầu tử coi như có chút giao tình, sự tình hôm nay tiểu dừng ở đây rồi. Núi Vượn đạo nhân uống một hớp rượu, sau đó ung dung nói, nhưng là tiếng nói nhưng lại lộ ra phần không thể biết hay không. Chỉ ý, hơn nữa thân là bảy võ biển đệ nhất nhân, Núi Vượn đạo nhân đã mở miệng, hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng phải hoàn tất. Về phần ngươi, lúc trước ta đuổi ngươi vài ngàn dặm, đã ngươi còn có thể sống sót, hơn nữa hôm nay coi như là mỏi à người, ta lão hầu tử coi như xem tại mà ạ phân thượng, sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi, bất quá lão hầu tử cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, nếu như ngày sau ngươi làm việc tại không kiêng nể gì như thế, cho dù lão hầu tử không tìm làm phiền ngươi, chỉ sợ ngươi thần đạo cấp ngươi cũng gây khó dễ. Núi Vượn đạo nhân liếc qua Khôi Long, lập tức cũng không có các loại, đợi Khôi Long đáp lại, cả người hào quang lóe lên là được biến mất tại cái hải vực này ở trong. Chương 95, xong việc. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng làm là Núi Vượn đạo nhân. Nhìn xem Núi Cao đạo nhân cái kia lôi thôi thân ảnh rời đi, Tố Tố cũng là kinh ngạc thấp giọng nói ra, đồng thời đem ánh mắt phóng suy nghĩ bên cạnh Thương Nguyệt. Tiểu thư, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên lúc ban đầu mới có thể thỉnh hắn đến Doanh Châu đảo. Tố Tố đối với Núi Vượn đạo nhân cũng là vô cùng có ấn tượng, lúc trước gặp được hắn thời điểm chính say không còn biết gì tại một nhà khách sạn nhỏ, cuối cùng hay vẫn là Thương Nguyệt thay hắn trả tiền rượu hơn nữa đưa hắn mang về Doanh Châu đảo, đây cũng là vì cái gì Tố Tố sẽ có câu hỏi như thế nguyên nhân. Điều này sao có thể, cho dù ta đem tâm nhãn thông tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng không có khả năng phát hiện điểm này. Thương Nguyệt nghe được Tố Tố lời mà nói, cũng là có chút ít bất đắc dĩ cười nói, ta lúc đầu chỉ là cảm giác được cái này lão nhân cho ta một loại như sương mù như mưa cảm giác, chút nào nhìn không thấu, cho nên ta mới mời hắn đã đến Doanh Châu đảo, ta cũng là thật không ngờ hắn dĩ nhiên cũng làm là bảy võ biển đứng đầu Núi Vượn đạo nhân. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, hiển nhiên Núi Vượn đạo nhân ngang trời xuất thế cũng là lại để cho trận này tiểu khúc chết gợn sóng sự tình càng thêm vào một tầng giả tưởng chi sắc, bất quá như vậy cũng tốt, tuy nhiên không biết cái này Núi Vượn đạo nhân vì cái gì giúp hắn. Nhưng ít ra lúc này đây sự tình cuối cùng là chung kết rồi. Ân, ta cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai lúc trước Khôi Long bị một cái thần bí địa thần cảnh cường giả truy sát mấy ngày mấy đêm, chuyện này dĩ nhiên là thực, hơn nữa đuổi giết người của hắn dĩ nhiên là bảy võ biển đứng đầu Núi Vượn đạo nhân. Tố Tố liếc mắt như trước trôi nổi tại giữa không trung phía trên, sắc mặt bất thiện Khôi Long, cũng là thấp giọng nói. Bất quá cái này Khôi Long ma công thật đúng là lợi hại, lại có thể bị Núi Vượn đạo nhân truy sát mấy ngày mấy đêm còn có thể sống sót. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn lúc trước có lẽ vẫn chỉ là nhân thần đỉnh phong. Khôi Long ma công đích thật là dị đoan lợi hại, bất quá cái này công pháp nhưng lại có vi thiên hòa, nếu như hắn một mực như vậy tu luyện, hơi không cẩn thận thì có thể sẽ bị lạc bản tâm, thành làm một cái chỉ biết là giết chóc khôi lỗi, bị sát ý che mắt bản tâm, hơn nữa loại này dùng giết chóc tăng lên thực lực của chính mình công pháp chỗ gặp phải thần đạo cấp cũng là cực kỳ cường đại, lợi và hại đều là cực kỳ rõ ràng. Cái này Khôi Long có thể đem ma công kia tu luyện tới hôm nay tình trạng này cũng đích thật là cực kỳ khó được, cũng xác thực là một cái hiếm thấy kinh diễm chi tài. Thương Nguyệt tu vi mặc dù chỉ là nhân thần đỉnh phong, nhưng là lời này theo trong miệng của nàng nói ra lại là có thêm một loại khác tin phục lực, làm cho không người nào theo phản bác. Nếu như Khôi Long cũng là kinh diễm tuyệt luân, cái này Dịch Thiên Tinh lại xem như cái gì? Cơ hồ là vô ý thức, Tố Tố đón lấy Thương Nguyệt nói ra, thần sắc ở trong cũng là lộ ra phần mê mang. Nghe được Tố Tố lời mà nói, Thương Nguyệt trong mắt cũng là chiết xạ ra một phần kỳ dị hào quang. Đúng vậy à, nếu như Khôi Long xem như kinh thái tuyệt diễm, như vậy Dịch Thiên Tinh lại xem như cái gì? Vốn Thương Nguyệt đối với Dịch Thiên Tinh đã là cực kỳ xem trọng, dù sao có thể được thiên đạo chỗ che lấp đích nhân vật như thế nào đơn giản, nhưng là biết rõ hôm nay Dịch Thiên Tinh hoàn toàn thể hiện ra chính mình sức chiến đấu nháy mắt, Thương Nguyệt biết rõ, chính mình chuyện tốt đánh giá thấp hắn. Dung Ngụy thần đỉnh phong đều là chưa tới giai vị lại có thể trước sau lực lay nhân thần đỉnh phong đồ thị ba hùng, mọc lên ở phương đông, ở trên trăm hải thú bên trong tùy ý qua lại, cuối cùng càng là tại địa thần cảnh cường giả Khôi Long công kích phía dưới chống lâu như vậy, hơn nữa tại rời đi tầm đó càng là chém giết tát nạp, đoạn mọc lên ở phương đông một tay, phần này sức chiến đấu có thể nói là đủ để so sánh địa thần cảnh, như thế nào Dịch Thiên Tinh lại vẫn có một đầu kỳ dị khế ước yêu. Linh đồng bọn có thể gần kề nương tựa theo khí thế liền đem một phương vùng biển bá chủ cấp yêu thú Long Lý đẩy lui, những này hết thảy tất cả điệp ra cùng một chỗ đặt ở Dịch Thiên Tinh trên người, là được chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Mê, Dịch Thiên Tinh là một điều bí ẩn một người như vậy. Trước đây không có ai biết Dịch Thiên Tinh chính là người ra sao vậy. Nhưng là vào hôm nay sau trận chiến này, Dịch Thiên Tinh ba chữ kia tất nhiên nổi danh dương toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển. Giữa không trung, Khôi Long cũng là sắc mặt cứng ngắc đứng thẳng ở trong hư không, lộ ra phần lũ lục sắc quang mang trong hai tròng mắt cũng là có phần phẫn nộ cùng âm trầm. Hắn Khôi Long chính là đường đường địa thần cảnh, hơn nữa tự tin tại toàn bộ Tam Tiên Đảo trong hải vực địa thần cảnh cường giả trong cũng có thể có hắn một chỗ cắm rủi, vốn một món đồ như vậy nhiệm vụ tại hắn xem ra hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ có điều lúc trước trở ngại đảo chủ mã mặt mũi, cho nên mới phải chạy đến. Thế nhưng mà hôm nay cái này vốn là nhìn về phía trên vô cùng sự tình đơn giản nhưng lại không biết vì cái gì biến thành hôm nay dáng vẻ ấy, hơn nữa càng là gặp. Hắn nhất không hy vọng đụng phải người, núi vượn đạo nhân. Lúc trước, Khôi Long bị núi vượn đạo nhân truy sát 3 ngày 4 dạng, nếu như không phải là của mình ma công quỷ dị, mượn thi ma cường hãn cùng bất tử, rốt cục thành công chạy ra thăng thiên, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng hắn là biết rõ trước mắt cái này say khướt lao đầu thực lực đến tột cùng đạt đến như thế nào địa vị. Cho nên tuy nhiên hôm nay đã thành công vượt qua 3 cựu thần đạo cướp, tiến giai địa thần cảnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm đối với cái này núi vượn đạo nhân lại vẫn có lấy một phần thật sâu kiên kỵ. Khôi Long nhìn về phía Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng, trong mắt cũng là hàn quang lập lòe, khoe miệng cũng là hiện ra một phần vô cùng nụ cười sáng lạ, sớm muộn, ngươi cũng sẽ là của ta thi ma. Tại một đạo u màu xanh lá hào quang bên trong, Khôi Long thân ảnh cũng là lập tức biến mất tại phía chân trời. Mà một bên sắc mặt trắng bệch mọc lên ở phương đông cũng là nhìn thoáng qua phía dưới bình tĩnh đại dương mênh mông, cái này phiến cắn nuốt tát nạp đại dương mênh mông, cuối cùng cũng là cắn răng biến thành một đạo ô quang đuổi theo Khôi Long mà đi. Nhìn xem Khôi Long cùng mọc lên ở phương đông ngay sau đó rời đi, Thương Nguyệt cũng là tại giữa không trung phía trên đứng thẳng chén nhỏ tra công phu về sau, theo mặc dù là chui vào doanh châu đảo ở trong, mà Tố Tố cũng là đồng thời ly khai, chỉ có điều hai người tại biến mất thời điểm, đều là hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng ly khai. Mong chờ hồi lâu. Cuối cùng kết thúc. Nhìn xem trên bầu trời sở hữu tất cả đại nhân vật đều là liên tiếp rời đi, phía dưới những cái kia đang xem cuộc chiến đến bây giờ người cũng là rốt cục thật dài thư thở một hơi, lẫn nhau nhìn quanh tứ phương, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được một tia sợ hãi cùng sợ hãi, thậm chí giờ phút này gió biển thổi qua, tất cả mọi người là cảm thấy sau lưng quần áo lộ ra phân ướt át, một tia hàn ý xông lên trong lòng. Mỗi người tại thời khắc này đều là nhìn phía Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng. Trong nội tâm không biết vì cái gì hiện ra một loại kỳ dị cảm giác, Dịch Thiên Tinh, cái này chỉ có ngụy thần cảnh tiểu tử hôm nay mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, thậm chí rất nhiều người lần nữa nghĩ lại tới vừa rồi từng màn, trong nội tâm càng là bắt đầu khởi động ra vô hạn hào hùng, phảng phất là chính mình tự mình kinh nghiệm. Lại là một cái phong hoa tuyệt đại giống như đích nhân vật. Đứng thẳng ở doanh châu đảo phạm vi hải vực, Kỳ Liên Sơn cũng là thấp giọng nói, chỉ có điều trong mắt nhưng lại lộ ra phần mê mang cùng bất đắc dĩ. Đảo chủ. Tại Kỳ Liên Sơn sau lưng người trẻ tuổi chứng kiến Kỳ Liên Sơn trên mặt kỳ dị thần sắc, cũng là thấp giọng kêu gọi một tiếng. Cơ bá, cái này Tam Tiên Đảo vùng biển chỉ sợ vừa muốn có một hồi gió tanh mưa máu rồi. Chương 96, tránh khỏi. Vùng biển phía trên, gió êm sóng lặng, tất cả cực lớn chim biển cũng là theo trên mặt biển lướt đi mà qua, lợi hại cánh cũng là tại trên mặt nước kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tóe lên đạo đạo bọt nước. Nơi này, chính là tới gần Doanh Châu Đảo một phiến hải vực. Phụ cận cũng là không có gì quá lớn hòn đảo, hơn nữa là một ít bình thường đảo nhỏ. Phu phu mà đang ở phần này trong bình tĩnh, một đạo bọt nước nhưng lại trong dây lát tóe lên, lập tức một đạo nhân ảnh cũng là lập tức theo dưới nước luồn lên, bình tĩnh mặt biển lập tức nổi lên đạo đạo rung động. Đáng chết, đợi lát nữa ta Bồng Lai đảo, luôn luôn người đẹp mắt. Theo dưới nước xuất hiện đạo nhân ảnh này đúng là Bồng Lai đảo đảo chủ Tiêu Rất Chi Tử, trước khi bị Dịch Thiên Tinh một kiếm chém dụng Tiêu Long. Dịch Thiên Tinh một kiếm kia tuy nhiên cường đại, nhưng đối với Tiêu Long mà nói lại là căn vốn là không có gì thương tổn quá lớn, dù sao thân là Tiêu Rất Chi Tử, Tiêu Long thân bên trên có thể là có thêm rất nhiều báo danh bảo bối, còn lần này hắn tiểu là dựa vào một kiện luyện giáp ngăn cản Dịch Thiên Tinh một kiếm này, bất quá cũng chính bởi vì một kiếm này lại để cho Tiêu Rất tỉ mỉ luyện chế cái này quý giá luyện giáp cũng là triệt để báo hỏng rồi, chỉ sợ kế tiếp căn bản ngăn không được một người bình thường thần cảnh công kích. Tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy, cái gì ngụy thần cảnh? Chỉ sợ nhất định là cái gì lao quái vật ngụy trang đấy. Tiêu Long cũng là quay đầu lại nhìn một cái Doanh Châu đảo phương hướng, tuy nhiên trong mắt như cũng là có một phần sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là một phần dữ tợn. Hắn Tiêu Long hoành hành Tam Tiên đảo vùng biển, cái này còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi, hơn nữa càng là tại trước mắt bao người, nếu như không phải hắn tương kế tự kế, chỉ sợ giờ phút này mạng nhỏ tiểu thật sự nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Long cũng là lơ lửng mà lên, bay đến cách đó không xa một khối trên đá ngầm, nằm xuống nghỉ ngơi. Dịch Thiên Tinh cuối cùng một kiếm này ở trong ẩn chứa một tia hỗn độn chi lực, tuy nhiên dựa vào luyện giáp uy lực ngăn cản hơn phân nửa bộ phận công kích, nhưng chỉ là cái kia chấn động mà ra dư ba cũng là như trước lại để cho Tiêu Long cảm thấy tạng phủ một hồi đau đớn. Dù sao nói trắng ra là, Tiêu Long bất quá là một cái ngụy thần cảnh, hơn nữa hay vẫn là một cái bị Tiêu rất dùng các loại đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên ngụy thần cảnh, luận thực lực chân chính, chỉ sợ so về phàm cảnh đỉnh phong đều là hơn một chút. Suy suy ngay tại Tiêu Long nằm ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, trong đầu càng là đang suy tư như thế nào tìm hồi chính mình mặt thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng xé gió nhưng lại trong giây lát vang lên, lập tức cả người lập tức một hồi run rẩy, đồng tử càng là một hồi co rút lại, tứ chi tại trong khoảnh khắc run lên, theo mặc dù là không còn có một tia nhúc nhích. Tại ngắn ngủn trong chốc lát, Tiêu Long thân thể vậy mà quỷ dị một chút hòa tan, biến thành một đoàn màu tím chất lỏng, mà ở cái này dịch dưới hạ thể, mà ngay cả Tiêu Long thân hạ cái kia nhanh đá ngầm đều là một chút bị ăn mòn, cuối cùng biến thành bột mịn tiêu tán tại không trung, một điểm dấu vết đều là chưa từng lưu lại. Hắc hắc, Tiêu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ có ngày hôm nay. Mà đang ở Tiêu Long thân thể triệt để biến mất thời điểm, một đạo hư ảo giống như thân ảnh cũng là theo dưới mặt nước hiện hiện mà ra, phát ra một tiếng bén nhọn âm trầm tiếng cười. Tiêu Dật, không biết ngươi biết tin tức này về sau sẽ là cái gì cảm giác, lão tổ ta thật sự là chờ mong á. Tại trong tiếng cười, thân ảnh ấy cũng là một chút chui vào mặt biển bên trong, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, vùng biển lại là khôi phục ngày xưa bình tĩnh, sự tình gì đều là không có phát sinh qua. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này đột nhiên bóng người xuất hiện đúng là ngày đó tại Đa Bảo Các cùng Tiêu Long nổi lên tranh chấp mắt xanh lão quái, toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển am hiểu nhất dụng độc nhân thần đỉnh phong. Mà đang ở Tiêu Long tại mắt xanh lão nhân kịch độc phía dưới thân thành cho đồng thời, tại ngàn vạn dặm bên ngoài Đồng Lai đảo phía trên, một ngôi lầu các ở trong nở rộ mấy miếng trong ngọc giản một quả nhưng lại trong giây lát nổ mà khai, biến thành mảnh vỡ. 12. Khoảng cách Doanh Châu đảo vùng biển mấy vạn dặm xa trên mặt biển, một đạo vết nước không gian nhưng lại trong giây lát vỡ ra, lập tức một đạo cự đại thân ảnh màu trắng cũng là từ nơi này đạo khe hở ở trong ngã xuống mà ra, cuối cùng trôi nổi tại vùng biển phía trên. Cuối cùng là đi ra Dịch Thiên Tinh hô hấp thoáng một phát chung quanh vậy có chút ít tanh mặt thật không khí, cũng là thật dài thở dài. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất xuyên việt không gian, nhưng là cái này hồng hoang không gian ở trong áp lực xa xa không phải thần kiếm đại lục có thể so sánh với. Dù cho dùng hôm nay tia chớp năng lượng cũng là căn bản cầm cự không được bao lâu, cho nên tại vừa mới theo vết nước không gian ở trong đi ra là được khôi phục đã đến thu con hình thể, ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, thần sắc có chút hề bài. Tia chớp, ngươi như thế nào? Dịch Thiên Tinh cũng là trôi nổi tại giữa không trung phía trên, thấp giọng mà hỏi. Dựa vào tử tinh bất diệt thể cường đại sự khôi phục sức khỏe, tuy nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi trong hoàn toàn là đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao không còn, nhưng là hôm nay nhưng lại đã hồi phục một lượng tầng, ít nhất cẩn thận một chút tại đây phạm vi hải vực chắc có lẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Không có việc gì, chỉ thì hơi mệt chút rồi, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Tia chớp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh vang lên bên tai, hôm nay tia chớp thanh âm cũng là đã không giống trước khi như vậy non nớt, ngược lại là lộ ra phần hùng hậu cùng ưu nhã, kiêm, chức, có lấy tia chớp phụ thân Lôi Chi Yêu Thánh Tỷ Hưu cùng mẫu thân Mị Chi Yêu Thánh Thiên Hồ khí tức. Hôm nay cẩn thận xem kỹ lấy tia chớp, Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện tia chớp vốn là tuyết trắng bộ lông nhưng lại lộ ra phần óng ánh hào quang, lộ ra càng thêm thần tuấn ưu nhã, mà chỗ mi tâm cái kia đạo đường núi ấn ký giống như là một cái lô đen, lộ ra phần làm cho Dịch Thiên Tinh đều là nhìn không thấu kỳ dị khí tức. Dịch Thiên Tinh xem kỹ thoáng một phát tả hữu chung quanh vùng biển, cuối cùng cũng là đã rơi vào một khối lớn hơn trên đá ngầm, chung quanh khí tức một hồi cổ động, một đạo nhàn nhạt kiếm khí kích động mà ra, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Dựa theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng, tại đây khoảng cách Thiên Linh con suối chỗ còn có không sai biệt lắm 3 ngày hơn lộ trình, cho nên hắn cũng là không nóng nảy tại nhất thời chạy đi, dù sao tại đây tình cảnh nguy hiểm, hay vẫn là trước khôi phục một ít thực lực nói sau. Tia chớp, ngươi bây giờ đến tột cùng là cái gì trạng thái? Ngồi xuống về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là hiếu kỳ hướng tia chớp hỏi. Dựa vào lẫn nhau tâm linh khế ước, Dịch Thiên Tinh có thể mơ hồ theo tia chớp trong cơ thể cảm nhận được một phần hủy thiên diệt địa giống như cường đại năng lượng. Hôm nay phần này năng lượng như là núi lửa bộc phát, giống như theo mặc dù là hội theo tia chớp trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra, cho nên trong lúc nhất thời cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút cầm nắm không đúng tia chớp thực lực. Tại luyện hóa cái kia miếng cố sức nội đan trước khi, tia chớp tiểu ở vào trưởng thành kỳ đỉnh phong, khoảng cách thành thục kỳ, thì ra là thần cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn, bất quá đối với yêu linh mà nói, nhưng lại không có ngụy thần cảnh phân chia, cho nên tia chớp như cũng là ở vào phàm cảnh. Hắc hắc. Kaka, ngươi nhưng là phải cố gắng lên, ta đã thành công tiến giai thành thục kỳ rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp trên mặt cũng là lộ ra một phần kiêu ngạo thần sắc. Thành thục kỳ, thần cảnh. Được chấp điện trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, bất quá theo mặc dù là có chút một đám, thế nhưng mà ta cảm giác ngươi bây giờ hay vẫn là dừng lại tại phàm cảnh. Tia chấp cũng là nhếch miệng, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Ca ca, cái này muốn trách ngươi rồi. Chương 97, Ba đảo hạch tâm. Cái này muốn trách ca ca ngươi rồi. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, tia chấp nhưng lại vui cười lấy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, linh động đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vui vẻ. Ta. Dịch Thiên Tinh cũng là ngạc nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mà tia chấp thân ảnh thì là tại Dịch Thiên Tinh trên vai một tháo chạy, nhanh chóng bỏ tới Dịch Thiên Tinh trong ngực, thật giống như hắn khi còn bé như vậy. Cũng không phải là sao, trước khi ta luyện hóa cái kia đầu cố sức huyết mạch chi lực coi như không tệ, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, tại tăng thêm ca ca ngươi lần trước hấp thu năng lượng, ta đích thật là thành công đột phá trưởng thành kỳ, đạt tới thành thục kỳ, thì ra là cái gọi là thần cảnh. Tia chấp tìm một cái thoải mái tư thế. Bất quá bởi vì ta cùng ca ca là tâm linh khế ước nguyên nhân, chỉ cần ca ca ngươi không đột phá, ta cũng là không cách nào trùng kích đến kế tiếp cảnh giới, cho nên cảm giác ta hay vẫn là tại trưởng thành kỳ. Tâm linh khế ước còn có cái này ước thúc. Dịch Thiên Tinh nghe được tia chấp lời mà nói, mày kiếm cau lại, cuối cùng cũng là thấp giọng mà hỏi, trên mặt cũng là lộ ra phần vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới tia chấp vậy mà là bởi vì chính mình nguyên nhân mới không có cách nào đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Ân. Cho nên ca ca ngươi phải nhanh lên một chút đột phá à, bằng không thì ta chỉ có thể một mực dừng lại tại trưởng thành kỳ rồi. Tia chấp cũng là lộ ra phần điềm đạm đáng yêu nói, bất quá khỏe miệng cái kia phần vui vẻ nhưng lại đưa hắn triệt để bán đứng. Ta cũng muốn, bất quá ta tình huống trong cơ thể mà ngay cả tự chính mình đều là làm không rõ ràng lắm. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến trong cơ thể mình dị thường, cũng là bất đắc dĩ nói. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, dùng Dịch Thiên Tinh hiện trong người năng lượng hùng hậu đủ để tiến giai thần đạo chi lực. Sau đó chính thức bắt đầu trùng kích thần cảnh, nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh tình huống trong cơ thể nhưng lại cực kỳ đặc thù, thậm chí tiểu ngay cả mình đều là có chút không rõ, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng là ẩn ẩn nhưng phỏng đoán khả năng cùng trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực có quan hệ. Yên tâm đi, ca ca, ngươi nhất định có thể rất nhanh là được đột phá đến thần cảnh, nói không chừng lúc này đầy thiên linh con suối một chuyến là được rồi. Tia chấp cũng là chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt khó được một tia mê mang, cũng là lập tức mở miệng nói ra. Đồng thời dùng chính mình lông xù cái đuôi lướt qua Dịch Thiên Tinh cổ. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp chính là tâm linh khế ước, chỉ cần lẫn nhau nguyện ý liền là có thể chứng kiến trong lòng đối phương suy nghĩ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là đem tia chấp ngủ say trong lúc ấn ký hoàn toàn hiện ra ở tia chấp trước mặt, cho nên tia chấp cũng là biết được trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một phần kiên định. Lúc trước cùng Khôi Long ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Dịch Thiên Tinh cũng là triệt để thể nghiệm một lần địa thần cảnh chính thức đích thủ đoạn, cái kia cũng không phải hắn hiện tại có thể dung chuyển, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh coi như là dựa vào vô cực kiếm cùng hỗn độn bổn nguyên cũng là chỉ có thể đem chính mình chiến lực tăng lên tới nhân thần đỉnh phong, đến gần vô hạn đầy đất thần cảnh. Tuy nhiên điểm ấy tại thường nhân xem ra đủ để tự ngạo, nhưng là tại kiếm người Dịch Thiên Tinh trong mắt, hắn chỗ đã thấy nhưng lại càng sâu xa hơn. Dịch Thiên Tinh biết được, chính mình chỗ gặp phải còn có rất nhiều. Mà cái này thần cảnh liền là của mình đạo thứ nhất khảm, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể lướt qua đạo này khảm, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lại một lần nữa bay vọt, ít nhất cùng địa thần cảnh giao phong sẽ không tại như hôm nay lần này chật vật như thế không chịu nổi. Nếu như đạt tới người thần cảnh, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bạo phát đi ra lực công kích tuyệt đối là địa thần cảnh cấp bậc, cái này là kiếm tổ nhất mạch khủng bố chỗ, cũng là vì cái gì kiếm tổ nhất mạch sẽ bị trở thành hồng hoang công kích đệ nhất ngu. Tiên nhân. Bất quá, ca ca. Chúng ta tiến vào thiên linh con suối về sau thật sự muốn đi tìm cái kia cái gì xem thiên kính sao? Tia chấp lúc này cũng là tò mò hỏi. Tuy duyên a, hơn nữa ta lúc đầu cũng là cùng Thương Nguyệt đã từng nói qua, cái này xem thiên kính ta cũng không nhất định sẽ tìm được. Dịch Thiên Tinh tại lúc nói lời này, không biết vì cái gì, trong đầu cũng là đã hiện lên Thương Nguyệt cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng với cặp kia lại để cho Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy một tia kiêng kỵ thâm thúy hai con người. Chẳng qua nếu như có cơ hội, vẫn là có thể đi tranh thủ thoáng một phát, dù sao nếu có ba lượt nhìn trộm thiên cơ hội, cái này đối với ta, đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói đều là cực kỳ chân quý đấy. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là bổ sung nói ra. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng là có chút điểm khó có thể tưởng tượng thậm chí có công pháp có thể tới nhìn trộm thiên cơ, bất quá hắn phải biết rằng hồng hoang ở trong không thiếu cái lạ, rất nhiều nhìn như chuyện không thể nào lại hoàn toàn là chân thật tồn tại. hơn nữa Thương Nguyệt cũng là không cần phải tại này kiện sự tình phía trên đến đùa bỡn chính mình. Màu xa đảo mỏi ạ, đồng lai tiên đảo tiêu rất. An tĩnh lại về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là ở trong tối tự suy tư về một trận chiến này hậu quả, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh không sợ, bất quá biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Bất luận như thế nào, cái này đánh một trận xong, Dịch Thiên Tinh cùng hai người kia hoặc là nói xong hai phe thế lực đều là đã đi lên mặt đối lập, hơn nữa là không chết không nớt, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không hối hận, cũng không ý kỵ, nhưng là hắn cũng hiểu biết, mình bây giờ đích thật là còn không có thể trực diện hai người này thực lực, dù sao mà ạ chính là bảy võ biển một trong, hơn nữa tại bảy võ biển bảy người trong cũng là chăm chú thấp hơn núi vượn đạo nhân mà thôi, về. Phần tiêu rất tắc thì càng là cường đại, đồng lai đảo đảo chủ, toàn bộ tam tiên đảo vùng biển nổi tiếng sát thần. Còn có cuối cùng cái thanh âm kia, đến tột cùng là ai, tại sao phải giúp ta, hơn nữa nhìn thực lực của hắn ít nhất cũng là địa thần cảnh. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là đang suy nghĩ cuối cùng ở bên thai mình vang lên cái kia đạo thanh âm. Ban đầu ở thời điểm mấu chốt nhất, Dịch Thiên Tinh cũng là không có như thế nào nghe rõ, bất quá từ đối phương khí thế đến xem, có thể dễ dàng như thế ngăn cản cái kia khôi long, đối phương cũng nhất định là một gã thực lực cường đại địa thần cảnh. Kaka, cuối cùng ra tay chính là cái người kia nhất định là yêu thú hóa hình, ta có thể đủ cảm nhận được hắn trên người có một tia yêu thú khí tức. Ngay tại Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, tia chấp cũng là mở miệng nói ra, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần khẳng định. Yêu thú hóa hình, chẳng lẽ là bởi vì tia chấp ngươi nguyên nhân, hắn mới sẽ ra tay sao? Đối với tia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là không hề hoài nghi, dù sao tia chấp chính là yêu linh, đối với sở hữu tất cả loại thú khí tức có thể nói là nhạy bén nhất đấy. Cái này ta cũng không biết, bất quá yêu thú cùng ta yêu linh nhất mạch quan hệ từ trước đến nay không thế nào tốt, yêu thú thắng tại số lượng nhiều, mà ta yêu linh thì là thắng tại thiên phú cường đại, huyết mạch tinh thuần, cho nên có thể áp chế yêu thú. Tia chấp cũng là nhất miệng, thấp giọng nói. Được rồi, hiện tại muốn những này cũng là vô dụng. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu, ánh mắt cũng là xa nhìn phía tây bắc phương, trong mắt có một phần khát vọng. Tại đây trên đá ngầm, Dịch Thiên Tinh nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời gian một ngày, thương thế cũng là khôi phục thất thất bát bát về sau mới được là lựa chọn ly khai, hướng về tây bắc phương, thì ra là thiên linh con suối phương hướng gào thét mà đi. Căn cứ Lương Đạo Thanh cho mình khối ngọc này giản nội giới thiệu, cái này thiên linh con suối chính là nằm ở Tam Tiên đảo vùng biển, Doanh Châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba đảo trung ương, chung quanh phạm vi hải vực căn bản không có chút nào hòn đảo, hơn nữa cái này khối vùng biển cũng là thuộc về Tam Tiên đảo cộng đồng quản lý. Nói cách khác cái này thiên linh con suối chính là Tam Tiên đảo chỗ cấu thành cái này khối khu vực hạch tâm. Chương 98, Kinh hiện. Có lẽ còn có không sai biệt lắm một ngày đường trình liền là có thể đến thiên linh con suối rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn chung quanh thoáng một phát tả hữu hoàn cảnh, cũng là thấp giọng nói. Tại đây mênh mông vùng biển phía trên, Dịch Thiên Tinh đã phi hành không sai biệt lắm 3 ngày lộ trình, vốn căn cứ đa bảo các cung cấp cái kia phần ngọc giản nội ghi lại, theo Doanh Châu đảo đến thiên linh con suối phụ cận chỉ cần 3 ngày lộ trình. Bất quá Dịch Thiên Tinh ngay từ đầu cũng là còn không có triệt để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cho nên cũng là nhiều hơn một phần cẩn thận, cũng không có tốc độ cao nhất đi về phía trước, bởi vậy vốn là 3 ngày lộ trình liền là trở thành 4 ngày. Kaka, ngươi nói cái này thiên linh con suối thật là Tam Tiên đảo vùng biển hạch tâm sao? Tia chớp ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, cũng là mở ra một con mắt, nghi ngờ hỏi. Căn cứ đồn đãi, thiên linh con suối chính là một chỗ thiên địa linh khí giao hòa chỗ. Cũng chính bởi vì thiên linh con suối tồn tại cho nên mới cuối cùng nhất diễn biến ra thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba đảo, thành tựu cái này Tam Tiên đảo vùng biển. Bất quá đối với cái này cái nói chuyện tính là chân thật nhưng lại không thể nào khảo cứu, cho nên tia chấp cũng là tò mò hỏi. Vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có đi thiên linh con suối mới có thể đã biết. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, bất quá trong nội tâm đối với cái này thiên linh con suối, Dịch Thiên Tinh lại là có thêm một phần chờ mong. Dù sao căn cứ đồn đãi, cái này thiên linh con suối thiên địa linh khí nồng đậm đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, mà Dịch Thiên Tinh hiện tại khát vọng nhất mà có thể thu nạp đại lượng thiên địa linh khí đến thúc đẩy trong cơ thể mình kiếm hồn lực chuyển biến. Xíu. Tại mênh mông phạm vi hải vực, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp thân ảnh cũng là tại trong lúc nói chuyện với nhau biến thành một đạo lưu quang hướng về phía trước gào thét mà đi. Một ngày sau đó, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp cũng là rốt cục đi tới ngọc giản ở trong chỗ ghi lại cái kia phiến hải vực. Mà mới vừa tiến vào cái hải vực này, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp hai con ngươi đều là lập tức ngưng tụ, đối mắt nhìn nhau về sau đều là lộ ra một phần kinh hãi. Gần kề chỉ là 100m, nhưng là cái này thiên địa linh khí chênh lệch nhưng là như thế to lớn, quả thực là khác nhau một trời một vực, cái này là thiên linh con suối nguyên nhân sao? Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần sợ hãi thán phục nói. Trước sau 100m trên lệch đối với Hồng Hoang ở trong người hoàn toàn là một lát tầm đó, nhưng chính là tại đây một lát ở giữa trên lệch nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy phảng phất đưa thân vào toàn bộ lưỡng cái thế giới, cả hai thiên địa linh khí trên lệch ít nhất là dùng gấp trăm lần đến tính toán. Hô Dịch Thiên Tinh ổn định thoáng một phát tâm thần, lập tức năng lượng trong cơ thể một hồi vận chuyển, trong chốc lát một cổ bàng bạc thiên địa linh khí từ chung quanh dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Loại cảm giác này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi sảng khoái. Ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chớp, giờ phút này vốn là lộ ra phần óng ánh tuyết trắng da trên lông cũng là lộ ra phần nhàn nhạt tím hắc sắc quang mang, rất hiển nhiên, hắn cũng là tại hấp thu tại đây thiên địa nguyên khí. Quả nhiên là nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi. Một phen nếm thử về sau, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là lộ ra một phần khó có thể ngăn chặn hưng phấn, nơi này là tiến vào Hồng Hoang về sau chỗ cảm nhận được thiên địa linh khí nồng nặc nhất một nơi. Bất quá cái này thiên địa linh khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng thật giống như là có thuộc tính thiên hướng đấy. Kia chớp ngay sau đó Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là thấp giọng nói, màu tím đen hai con ngươi cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Kia chớp chỉ là nương tựa theo yêu linh bản năng phát giác được điểm này, nhưng lại cũng không xác định, mà Dịch Thiên Tinh thuộc tính chính là hỗn độn, đối với tại thiên địa nguyên khí cảm ứng hẳn là rõ ràng nhất đấy. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng đích thật là có chút thiên hướng về dương thuộc tính. Nếu như là tu luyện âm thuộc tính tương quan công pháp người ở chỗ này dạo chơi một thời gian quá dài, chỉ sợ ngược lại sẽ phát ra nổi tương phản hiệu dụng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Cái gọi là dương thuộc tính thì ra là càng thêm thiên hướng về hỏa, mộc hai hàng công pháp, mà âm thuộc tính thì là càng thêm thiên hướng kim, nước hai hàng, về phần thổ thuộc tính thì là âm dương gồm nhiều mặt, nhưng cũng rất khó đem một loại trong đó phát huy đến mức tận cùng. Đi thôi, vào bên trong tại xâm nhập một điểm. Tại đây có lẽ chỉ là phiến khu vực này biên giới khu vực. Dịch Thiên Tinh nhìn tả hữu, cảm giác được phiến khu vực này ngoại trừ thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm bên ngoài, giống như nguyên thần diễn sinh mà ra phạm vi cũng là co lại nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa cũng không phải như vậy rõ ràng, thật giống như có một tầng nhàn nhạt đám xương chỗ bao phủ. Tại đây thiên địa nguyên khí quả nhiên không giống với ngoại giới, thật có chút cuồng bạo. Càng là đi vào bên trong, Dịch Thiên Tinh tiểu nhưng lại có thể cảm nhận được phần này khác thường chỗ. Chính như theo như đồn đãi như vậy, cái này thiên linh con suối chỗ khu vực thiên địa linh khí tuy nhiên cực kỳ nồng đậm, nhưng lại đồng dạng cực kỳ cuồng bạo, rất nhiều người thậm chí đều là bạo thể mà vong. Coi như cũng được à, thì ra là đối với người bình thường mà nói, đối với ca ca ngươi tới nói căn vốn cũng không phải là vấn đề. Kia chấp nhưng lại không sao cả nhất miệng, thấp giọng nói sau ca ca ngươi liền hồng mông tử khí đều là luyện hóa qua, điểm ấy trình độ linh khí căn bản chính là chút lòng thành. Nghe được kia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng là thừa nhận, cái này thiên địa linh khí cuồng bạo trình độ xa không phải lúc trước luyện hóa hồng mông tử khí có thể so sánh với, căn bản đối với Dịch Thiên Tinh không tạo thành chút nào uy hiếp. Ngươi tiểu là Dịch Thiên Tinh. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại đột nhiên tại Dịch Thiên Tinh trong thai vang lên, tuy nhiên thanh âm này lộ ra thập phần bình thản, nhưng ở Dịch Thiên Tinh nghe tới nhưng lại lập tức cả kinh. Dịch Thiên Tinh nguyên thần vốn là cực kỳ kỳ lạ, mặc dù chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng ở cảm giác phương diện nhưng lại so người bình thường thần cảnh cũng là muốn mạnh hơn không ít, thế nhưng mà hôm nay đối phương nhưng lại tại chính mình thần quỷ không biết dưới tình huống hướng chính mình truyền âm, phần này thực lực tuyệt đối khủng bố. Tại hạ hoàn toàn chính xác tiểu là Dịch Thiên Tinh, kính xin các hạ hiện thân gặp mặt. Bất quá sau một lát, Dịch Thiên Tinh cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, cũng là ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói ra, đồng thời quanh thân năng lượng cũng là chậm rãi hội tụ, mà tia chớp tuy nhiên không nhúc nhích. Nhưng là chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký nhưng lại nhảy qua một đạo màu tím đen hào quang. Ông mà cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo nhàn nhạt thân ảnh là được thoáng hiện tại Dịch Thiên Tinh trước người. Một bộ tóc dài rối tung tại sau lưng, gây trên khuôn mặt lộ ra phần trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý, màu đen đồng tử nhưng lại để cho người chút nào nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Mà tại nơi này người xuất hiện nháy mắt, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì cơ hồ là tại nơi này người xuất hiện đồng thời, Dịch Thiên Tinh vốn là vững vàng nguyên thần lập tức một hồi run run, hơn nữa mặc dù nhưng cái này người tiểu trước người, nhưng là không biết vì cái gì, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm giác người này lại phảng phất là tại ở ngoài ngàn dặm, cho mình một loại cực kỳ phiêu miểu khó tìm cảm giác. Thiên thần cảnh. Dịch Thiên Tinh thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện, cuối cùng cũng là thấp giọng nói, nhưng là như là thâm thúy hai con ngươi cũng là chết xạ ra một phần kiểu lưỡi kiếm sắc bén hào quang, nhìn thẳng đối phương. Không có chút nào lùi bước, một cổ ngưng mà nội liễm khí thế cũng là chậm rãi theo trong cơ thể buộc phát ra. Chương 99, Thân Đồ Hâm. Thiên thần cảnh. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thấp giọng hô. Là, Thiên Thần Cảnh. Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử tuyệt đối là một gã Thiên Thần Cảnh cường giả, cũng là hắn tiến vào Hồng Hoang đến nay gặp được cái thứ nhất Thiên Thần Cảnh. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, coi như là địa thần cảnh, bằng vào cái này hỗn độn bổn nguyên, hắn bao nhiêu cũng có thể mơ hồ phát giác được đối phương một tia khí tức, thế nhưng mà cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, Dịch Thiên Tinh nhưng lại mảy may phát giác không đến, hơn nữa đối phương mặc dù không có phóng xuất ra khí thế của mình, nhưng chỉ là cùng thiên địa phần này vang lên là được cho Dịch Thiên Tinh một loại cường đại áp bách cảm giác, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức là được khẳng định, nam tử này tuyệt đối là một gã thiên thần cảnh cường giả. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nam tử này bình tĩnh không thấy chút nào gợn sóng, hai con ngươi cũng là hơi động một chút, trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc ở trong cũng là lộ ra phần lóe lên rồi biến mất vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đối với Dịch Thiên Tinh có thể phân biệt ra được thân phận của mình, cái này gầy nam tử cũng là cảm thấy một phần kinh ngạc, dù sao tại hắn xem ra Dịch Thiên Tinh bất quá là một gã ngụy thần cảnh, mà hắn chính là thiên thần cảnh, cả hai tầm đó là chân chính thiên địa chi chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Không biết các hạ tìm ta Dịch Thiên Tinh cái gọi là chuyện gì? Dịch Thiên Tinh tỉnh táo nhìn trước mắt cái này gầy nam tử, nhất thời nửa khắc cũng thì không cách nào phán định đối phương đến tột cùng là người phương nào, vì cái gì có thể biết được tên của mình. Đa bảo các chấp sự, thân đồ hâm. Cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng nam tử xem kỹ Dịch Thiên Tinh một lát, cuối cùng thản nhiên nói. Nam tử hình như là ngàn năm hàn băng lạnh như băng, bất quá Dịch Thiên Tinh bao nhiêu theo nam tử này thần sắc bên trên có thể đoán được. Cái này cá nhân tu luyện tất nhiên là thiên hướng về hàn băng thuộc tính công pháp, cho nên cũng không thèm để ý, ngược lại là nam tử này càng thêm lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc. Đa bảo các, cái này thiên thần cảnh thần bí nam tử dĩ nhiên là đa bảo các người. Theo mạch tòa nhà chỗ đó, Dịch Thiên Tinh cũng là biết được, đa bảo các tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển chính là một cái cực kỳ kỳ lạ tồn tại. Tam Tiên Đảo, bảy võ biển không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn thập phần tôn trọng. Hơn nữa mạch tòa nhà cũng suy đoán cái này đa bảo các cũng không phải Tam Tiên Đảo trong hải vực thế lực, có lẽ là tới từ ở Tam Tiên Đảo bên ngoài, mà hôm nay xem ra điểm ấy cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tam Tiên Đảo trong hải vực thực lực cường đại nhất tiểu không ai qua được Tam Tiên Đảo đảo chủ, nghe nói đều là bước vào địa thần cảnh nhiều năm đích nhân vật, hơn nữa chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cũng tuyệt đối giai vị có thể bao quát, kế tiếp là được bảy võ biển, nhưng vô luận như thế nào đều vẫn chỉ là dừng lại tại địa thần chi cảnh. Nhưng là hôm nay xuất hiện tại Dịch Thiên mắt sáng trước cái này đa bảo các chấp sự dĩ nhiên cũng làm là thiên thần cảnh tu vi, đặt ở toàn bộ Tam Tiên Đảo, đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hơn nữa, cái này thân đồ hâm thân phận chính là chấp sự, tuy nhiên không biết chấp sự tại đa bảo các nội đến tột cùng xem như một cái dạng gì địa vị, nhưng Dịch Thiên tinh dám khẳng định tuyệt đối. Không phải nhất đỉnh tiêm đích nhân vật, nếu như dạng này tính xuống, cái này đa bảo các chủ có đến tột cùng là như thế nào thực lực, nghĩ tới đây. Dịch Thiên Tinh cũng là lần đầu tiên như thế nhìn thẳng vào khởi cái này thần bí đa bảo các. Thân đồ tiền bối. Đa đối phương đối với mình cũng không có gì ác ý, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là lộ ra có chút khách khí. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng, đây cũng là Dịch Thiên Tinh tác phong. Ngươi có lẽ chụp được ta đa bảo các tại đây thiên linh con suối mở mà ra 5 người tu luyện danh ngạch một trong A. Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là như trước dùng một loại vững vàng ngữ khí hỏi. Vâng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời đem lúc trước Lương Đạo Thành Tiễn đưa cho mình cái kia khối ngọc giản đưa cho cái này thân đồ hâm. Ân, đã như vậy, ngươi vào đi thôi. Thân đồ hâm cũng không có đi tiếp khối ngọc này giản, chỉ là liếc qua là được xác định, nhớ kỹ một điểm, lại về phía trước đi về phía trước 1000m bắt đầu là được thiên linh con suối trong phạm vi, chỗ đó thiên địa linh khí so về tại đây còn muốn luôn cuống, hết thể cần chính ngươi lượng sức mà đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thân đồ hâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thản nhiên nói, theo mặc dù là thân ảnh lóe lên, biến mất tại không gian ở trong. Người này thật kỳ quái. Tia chấp nhìn xem thân đồ hâm rời đi, tia chấp cũng là thấp giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là mày kiếm nhíu chặt, hai đầu lông mày lộ ra phần khó hiểu chi sắc. Không nói trước thân phận của đối phương, thân đồ hâm chính là địa thần cảnh. Tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển hoàn toàn là một tay che trời nhân vật tầm thường. Đa bảo các cho dù cường thịnh trở lại cũng không cần phải phái một cái thiên thần cảnh trông coi tại đây thiên linh con suối A. Hơn nữa cái này thân đồ hâm cuối cùng rời đi cái kia lời nói cũng là rất đáng được cân nhắc. Hắn tại sao phải tự nói với mình những này, Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra cái này hay vẫn là đa bảo các phục vụ phạm vi. Trong mơ hồ, Dịch Thiên Tinh ngược lại cảm thấy đây là thân đồ hâm cố ý tại nhắc nhở chính mình. Mặc kệ như thế nào, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng sau một lát, cũng là thấp giọng nói, cái này thiên linh con suối chỉ sợ thật không phải là một cái tầm thường chi địa. Tia chớp, ngươi cũng thu liễm thoáng một phát khí tức. Tia chớp nhìn nhìn tả hữu, quanh thân năng lượng một hồi chấn động, cũng là đem khí tức của mình thu liễm đã đến thấp nhất, có thể làm cho một người thiên thần cảnh trông coi tại đây thiên linh con suối tại dịch thiên tinh xem ra, cái này đa bảo các chỉ có hai chủng dụng ý. Đệ nhất là được cái này thiên linh con suối ở trong có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, cho nên cần một cái thực lực cường đại người đến trấn thủ, mà cái này thứ hai là được đối phương rất có thể là châm đối với chính mình mà đến. Tuy nhiên cái này điều thứ hai nhìn như có chút không thể tưởng tượng, dù sao dịch thiên tinh cùng đa bảo các căn bản là sao có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng dịch thiên tinh cũng biết chính mình quỹ tích sớm đã bị thiên đạo cái này che lấp, cho nên một khi là liên quan đến bên trên chuyện của mình, cũng biết bao nhiêu đã bị một điểm thiên đạo ảnh hưởng. Ân, tia chấp tự nhiên cũng là biết rõ dịch thiên tinh suy nghĩ viết cái gì, cũng là khẽ gật đầu, lập tức dịch thiên tinh cũng là chậm lại tốc độ của mình, coi chừng hướng về phía trước bay lượn mà đi. Như thế nào, thân đồ, tiểu tử kia có phải thật vậy hay không có theo như đồn đãi như vậy cường đại? Mà ở một không gian khác ở trong, thân đồ hâm thân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra, đứng thẳng ở một cái ôn hòa người trẻ tuổi sau lưng. Giờ phút này người trẻ tuổi kia chính bưng lấy một quyển sách, nhìn xem cái gì. Đích thật là có chút không giống với. Thân đồ hâm tiếng nói tuy nhiên như cũng là lộ ra phần lạnh như băng, nhưng thần sắc ở trong nhưng lại có phần này phát ra từ nội tâm cung kính. A, nói nghe một chút. Nam tử nghe được thân đồ hâm lời mà nói, cũng là buông xuống quyển sách trên tay, ôn hòa thần sắc ở trong lộ ra phần vẻ tò mò. Hắn giai vị hoàn toàn chính xác chỉ là ngụy thần cảnh, thậm chí liền ngụy thần cảnh đỉnh phong đều là còn chưa từng đạt tới. Nhưng hắn vẫn là ở lần đầu tiên tiểu là nhận ra thuộc hạ thực lực giai vị, hơn nữa ta vậy mà không cách nào nhìn thấu hắn, thật giống như hắn quanh thân có một cổ kỳ dị năng lượng thủ hộ, nhưng có một điểm thuộc hạ dám khẳng định, cái này dịch thiên tinh tuyệt đối không đơn giản. Thân đồ hâm cũng là cực kỳ ngắn gọn nói. Ha ha, nói như vậy, lương đạo thanh tiểu tử này thật sự chính là đã tìm được một cái kinh diễm chi tài, cũng không uổng công ta tới nơi này đi một lần. Cái kia ôn hòa nam tử nghe được thân đồ hâm lời mà nói, cũng là cười nhạt một tiếng. Ngươi ở nơi này hảo hảo chú ý hắn, nếu như có thể liền đem hắn thu nạp tiền đến, còn có, về sau cái này Tam Tiên Đảo vùng biển sở hữu tất cả thương vụ công việc tiểu giao cho lương đạo thanh tiểu tử kia quản lý a, lại đem hắn tu luyện bí tịch đến tiếp sau bộ phận cho hắn, xem như cho rằng hắn lúc này đây ban thưởng. Chương 100, kiếm cuồng. Tại dịch thiên tinh tiến vào thiên linh con suối đồng thời, hắn nhưng lại không biết, giờ phút này khoảng cách hắn cách đó không xa Đồng Lai Đảo đang đứng ở báo tố trước giờ. Đồng Lai đảo địa vực phạm vi tại Tam Tiên đảo bên trong xếp hạng vị thứ hai, gần với diện tích lớn nhất phương trượng đảo, toàn bộ đảo kỳ phong sai bố, chính là Tam Tiên đảo trong nhất kỳ hiểm một hòn đảo. Đồng Lai đảo bên trên tu sĩ phần lớn tu luyện đều là huyết ma đạo công pháp, cho nên cũng là cả Tam Tiên đảo vùng biển nguy hiểm nhất một hòn đảo. Ở chỗ này có thể nói là chính thức bằng thực lực nói chuyện, có lẽ tại Doanh Châu đảo hoặc là phương trượng đảo còn có thể giảng giảng đạo lý. Nhưng là ở chỗ này lại là căn bản vô dụng. Tại Đồng Lai đảo lên, ngươi muốn tốt tu luyện tài nguyên, muốn đạt được rất cao địa vị, có thể, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, thậm chí còn Đồng Lai đảo lịch đại đảo chủ cũng không phải dựa vào kế thừa mà đến, đều là tại giết chóc bên trong sinh ra đời, cho nên có thể trở thành Đồng Lai đảo đảo chủ đích nhân vật. Tuy nhiên thực lực không có thể so mặt khác lưỡng đảo đảo chủ cao hơn bao nhiêu, nhưng là cái kia phần sát lục chi khí tuyệt đối không phải còn lại lưỡng đảo đảo chủ có thể so sánh, hơn nữa tại Đồng Lai đảo bên trên cũng tuyệt đối là nói một không hai nhân vật. Đồng Lai đảo lên, không người nào dám vi phạm đảo chủ đích ý chí, bởi vì này kết cục chỉ có một chữ, chết. Giờ phút này, tại Đồng Lai đảo ngọn núi cao nhất Đồng Lai phong đại sảnh ở trong, tổng cộng 15 người đứng đắn nguy ngồi, bên trên thủ chỗ một người, hai bên tất cả 7 người. Đây chính là Đồng Lai đảo thực lực cường đại nhất 15 người, ít nhất đều là nhân thần đỉnh phong tu vi, thậm chí tại đây 15 người trong còn có 5 vị địa thần cảnh. Ở trên thủ chỗ ngồi ngay ngắn đúng là Đồng Lai đảo đảo chủ, nổi tiếng toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển sắt thần Tiêu Dật. Kỳ thật, Tiêu Dật dung mạo cũng không có theo như đồn đãi như vậy khủng bố, tương phản, lộ ra rất là lông mày xanh đôi mắt đẹp, càng giống là một người trung niên văn sĩ, hình dáng tầm đó cùng Tiêu Long có 7-8 phần tương tự, chỉ có điều thiếu đi một phần ương ngạnh, nhiều thêm vài phần thâm trầm. Tóc dài tán loạn khoác trên vai ở sau lưng, một tiếng đen như mực hai con ngươi không có chút nào cảm xúc chấn động, thật giống như một vũng hồ sâu. Một bộ màu đen nạm vàng bên cạnh trường bảo càng là lồi hiện ra một loại bất phàm khí độ, giờ phút này chính yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở cái ghế ở trong. Tại Tiêu Dật phía dưới tả hữu đều ngồi đợi 7 người, tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng là không thể nghi ngờ không phải chiết xạ ra một phần cường hãn khí tức, bất quá giờ phút này nhưng lại không có người nào dám lớn tiếng hô hấp, đều là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Bọn họ đều là đã biết được vì cái gì vốn là đang bế quan đảo chủ Tiêu rất đột nhiên xuất quan, sau đó triệu tập bọn hắn đến đây. Tại 5 ngày trước khi, Thiết Huyết Đường ở trong một khối ngọc giản đột nhiên nghiền nát, điều này đại biểu lấy khối ngọc này giản chủ nhân đã vẫn lạc, cái này vốn cũng không có gì, dù sao tại đây Tam Tiên đảo vùng biển sinh hoạt, rất nhiều người kết cục đều là như thế, nhưng vấn đề là, cái này khối vỡ vụn mà khai ngọc giản chủ nhân chính là Đồng Lai đảo một cái đằng trước cực kỳ đặc thù đích nhân vật, đảo chủ sát thần chi tử, Tiêu Long. Đối với Tiêu Long, Đồng Lai người trên đảo đều là không để vào mắt, dù sao tại đây cường giả vi tôn Đồng Lai đảo lên, Tiêu Long bất quá là một kẻ phế vật, nếu như không là có thêm một cái thiếu đảo chủ thân phận, chỉ sợ hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về, nhưng ngay cả như vậy, Đồng Lai người trên đảo đối với Tiêu Long cũng đều là cực kỳ lãnh đạm, lời nói ở trong mang theo phần rõ ràng khinh thường, mà Tiêu Long cũng là biết rõ mình ở Đồng Lai đảo xấu hổ địa vị, cho nên cơ hồ quanh năm không tại ở trên đảo, hoặc là ngay tại Tam Tiên đảo đi dạo, hoặc là ngay tại khoảng cách Đồng Lai đảo vạn mét bên ngoài một hòn đảo nhỏ sinh hoạt. Bọn hắn cũng biết, tại Tam Tiên đảo ở trong, Tiêu Long ngang ngược càng rỡ, gây chuyện thị phi, bất quá khi bọn hắn xem ra, đó căn bản không quản chuyện của bọn hắn. Hơn nữa Tam Tiên đảo trong hải vực mọi người là biết rõ Tiêu Long chính là sát thần Tiêu rất chi tử, cho nên cũng đều là bất đắc dĩ né tránh. Hơn nữa Tiêu Long làm việc cũng là cực kỳ có chừng mực, rất ít đắc tội những cái kia không thể trêu vào người. Hơn nữa Tiêu rất đối với cái này cái con độc nhất mà là sủng nịch có ra. Cho Tiêu Long rất nhiều hộ thân bảo vật, càng là có thêm đồ thị ba hung tại bên cạnh hắn hộ vệ, cho nên cũng chưa bao giờ lo lắng an toàn của hắn. Nhưng chính là như vậy, 5 ngày trước đang đứng ở bế quan trung hắn nhưng lại bỗng nhiên biết được, con của hắn, Tiêu Long, vậy mà cờ hở. Tê rồi. Tiêu rất tại biết được tin tức này về sau, Tiêu Long cái gì đều là cũng không nói gì, chỉ là rơi xuống lưỡng đạo mệnh lệnh, đệ nhất là được điều tra mình nhi tử nguyên nhân cái chết. Thứ hai là được triệu tập ở đây tất cả mọi người, về sau là được không còn có đã từng nói qua một câu, một chữ. Tại biết được tin tức này về sau, ở đây tất cả mọi người là xác nhận một việc, cái này Tam Tiên đảo vùng biển chỉ sợ vừa muốn nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ đều là biết rõ cái này Tiêu Long đối với Tiêu Dứt mà nói ý vị như thế nào, Tiêu Dứt bởi vì trước kia chém giết làm cho thân thể bị hao tổn, lúc ấy là được bị phán định cả đời không cách nào sinh dục, nhưng có lẽ là thiên ý trêu người. Tại một hơn trăm năm trước, Tiêu Dứt nhưng lại ngoài ý muốn biết được Tiêu Long sinh ra đời, đối với hắn là mừng rỡ như điên, bất quá có lẽ bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, cho nên mặc dù có đời sau, nhưng là Tiêu Long tư chất nhưng lại thần kỳ trên. Lệnh, điển hình hổ phụ khuyến tử, bất quá Tiêu Dứt đối với cái này cái con trai độc nhất nhưng lại cực kỳ sủng địch, cơ hồ là muốn đem hết thể tất cả đều là cho hắn, để đền bù trong nội tâm đối với Tiêu Long một phần thua thiệt, dần già cũng đã tạo thành Tiêu Long ngang ngược càn rỡ tính cách. Bất quá đối với này, Tiêu Dứt cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần hắn tại một ngày, toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển lại có ai dám đối phó con của mình. Huống chi Tiêu Long tuy nhiên không có thực lực, nhưng cũng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hơn nữa đối với tại phụ thân của mình, Tiêu Long cũng là cực kỳ kính trọng. Nhưng hôm nay, con của hắn nhưng lại chết rồi, hơn nữa căn cứ về sau điều tra, nhưng lại cái chết không hiểu thấu, nghe nói là bởi vì cùng một cái ngụy thần cảnh tu sĩ có một phần cãi lộn. Sau đó Tiêu Long tại Doanh Châu đảo bên ngoài chặn đường đối phương, hướng đưa hắn vào chỗ chết, cái này vốn cũng không có gì, dù sao đối phương chẳng qua là cái ngụy thần cảnh, chết liền chết rồi, nhưng là chân chính lại để cho người mở rộng tầm mắt chính là, cái này ngụy thần cảnh chỗ bạo phát đi ra sức. Chiến đấu nhưng lại chấn kinh rồi toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển. Dùng sức một mình cơ hồ là luân chiến ngũ đại nhân thần đỉnh phong, càng là ở trên trăm hải thú bên trong giết mấy tiến mấy ra, cuối cùng càng là một kiếm đem Tiêu Long chém rụng tại trên biển. Hơn nữa người này gọi là Dịch Thiên Tinh Ngụy Thần Cảnh hôm nay cũng là đã triệt để danh dương Tam Tiên đảo vùng biển, dù sao gần kể phần này chiến tích là được đủ để cho hắn tấn chức cường giả hàng ngũ, tuy nhiên hắn Ngụy Thần Cảnh tu vi nhìn về phía trên có chút quỷ dị, nhưng chuyện này nhưng lại tại vạn chúng chú mục phía dưới, vô cùng rõ ràng, không có người hội hoài nghi lực chiến đấu của hắn, mà ở lúc này đây đại chiến về sau, Dịch Thiên Tinh người này cũng là triệt để biến mất vô tung. Đối với Dịch Thiên Tinh ngày đó bạo phát đi ra khủng bố chiến tích cùng lăng lệ ác liệt công kích, rất nhiều người cũng là cho Dịch Thiên Tinh nổi lên một cái rất là vang dội ngoại hiệu, kiếm cuồng. Dịch Thiên Tinh binh khí chính là kiếm, hơn nữa tại trên thân kiếm tạo nghệ càng làm cho người xem thế là đủ rồi, cả người càng là lộ ra phần cuồng ngạo chi khí, cho nên liền là đã có xưng hô thế này. Các ngươi, thấy thế nào? Mà đang ở phần này trong trầm mặc, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại phá vỡ phần này cục diện bế tắc. Tiêu rất bình tĩnh ánh mắt theo tả hữu nhìn quét mà qua, chậm rãi mở miệng hỏi. Chương 101, sát thần. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Tại hồi lâu trong trầm mặc, một tiếng nhàn nhạt thanh âm cũng là rốt cục phá vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. Tiêu rất bình tĩnh, ánh mắt cũng là theo hắn phía dưới tả hữu nhìn quét mà qua, nhưng theo những lời này rơi xuống, phía dưới cái kia vốn là còn hơi có vẻ rời rạc 14 người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mỗi người thần sắc ở trong đều là lộ ra phần ngưng trọng. Tiêu rất tuy nhiên bình thường không thế nào xuất hiện tại Bồng Lai đảo phía trên, nhưng là hắn uy nghiêm nhưng lại như trước để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy một trùng tâm vì sợ mà tâm rung động. Sát thần hai chữ này cũng không phải lăng không được đến, thân là Bồng Lai đảo chi nhân, bọn họ đều là khắc sâu biết rõ Tiêu rất đến cùng có kinh khủng bực nào. Những năm này Tiêu rất tuy nhiên đã không thế nào ra tay, nhưng là hắn uy thế nhưng lại vẫn còn tại, thậm chí còn đang ngồi rất nhiều người đều đã từng là Tiêu rất bại tướng dưới tay, nếu như không phải may mắn, nói không chừng bọn hắn giờ phút này cũng sớm đã không sống tại trên thế giới này rồi. Hoàng San chứng kiến phía dưới không có mở miệng, Tiêu rất cũng là không có gì biểu lộ, đem ánh mắt chuyển qua phải phía dưới người đầu tiên trên người, cũng là tại trong tràng duy nhất một nữ tính, đồng dạng cũng là Bồng Lai đảo phó đảo chủ, địa thần cảnh Hoàng San. Hoàng San dung mạo cực kỳ diễm lệ, hơn nữa ăn mặc cũng là cực kỳ đơn giản, trên thân chỉ là dùng một kiện da thú bao ở mấu chốt nhất bộ ngực, mà hạ thân bằng da váy ngắn càng là chỉ tới bờ ngông, còn lại bộ phận đều là lỏa lộ trong không khí, cả người lộ ra phần dã tính hấp dẫn. Nhưng tuy nhiên như thế, có thể ở đây sở hữu tất cả nam tử nhưng lại không người nào dám xem thường Hoàng San, dù sao thực lực của nàng công nhận Bồng Lai đảo thứ hai, gần với đảo chủ Tiêu Dứt, hơn nữa càng làm ưu trí xuất chúng, bình thường Bồng Lai đảo cơ bản đều là nàng tại quản lý. Đảo chủ, đối với chuyện này, liền từ chúng ta lấy được tin tức đến xem lộ ra rất là quỷ dị, nhất là cái này gọi là dịch thiên tinh người. Hoàng San cũng là cực kỳ tinh giản nói. Thứ nhất, hắn có phải thật vậy hay không ngụy thần cảnh? Điểm ấy chúng ta không được biết, dù sao hồng hoang ở trong các loại che giấu khí tức công pháp cũng không ít gặp. Thứ hai, hắn đến tột cùng là người phương nào, hoặc là sau lưng của hắn có ai lại chỗ dựa. Điểm ấy chúng ta phải biết rõ ràng, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Thứ ba, hắn bây giờ đang ở phương nào, cái này ba điểm là chúng ta bây giờ phải muốn biết rõ ràng sự tình, nếu không một cái phán đoán sai lầm, rất có thể hội tạo thành ta Bồng Lai đảo tổn thất. Hoàng San cái này lời hoàn toàn này đây Bồng Lai đảo góc độ rằng ra, mặc dù không có đề cập Tiêu Long hai chữ, nhưng tiếng nói ở trong ý tứ xác thực rất rõ ràng, cái kia chính là Bồng Lai đảo phải nhúng tay chuyện này, hoặc là nói nhất định phải cho Tiêu Long báo thù, dù sao vô luận như thế nào, Tiêu Long đều là Bồng Lai đảo người. Cái này dịch thiên tinh nên phải đấy thật là ngụy thần cảnh, dù sao lúc trước mọi người ở đây có thể là có thêm không ít người tại, điểm ấy chắc có lẽ không lầm, liệm tức công pháp tại như thế nào cường đại cũng không có khả năng hồi che giấu như thế chuyện tốt. Lại để cho nhiều người như vậy đều là không hề phát giác. Mà đang ở Hoàng San tiếng nói đồng thời, ngồi ở Hoàng San phía trước, thì ra là Tiêu rất trái phía dưới tờ thứ nhất trên ghế ngồi nam tử cũng là mở miệng nói ra, đúng là Bồng Lai đảo một danh khác phó đảo chủ, cùng là địa thần cảnh Âu Chế. Âu Chế so về Hoàng San đến tiểu lộ ra hắn mạo xấu xí, nhưng hắn vẫn là cả Bồng Lai đảo tin tức nơi phát ra người phụ trách, cũng là đối với chuyện này hiểu rõ nhất cùng nhất có quyền lên tiếng người. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Âu Chế cũng là đem ánh mắt rời về phía bên trên thủ Tiêu Dứt, chứng kiến Tiêu Dứt cũng không có lên tiếng, cũng tiếp tục nói tiếp. Thứ hai, về một trận chiến này cũng không giống như là đơn giản như vậy, về sau xuất hiện Khôi Long hôm nay chính là màu sa đảo mà ạ thủ hạ, hơn nữa nhìn bọn hắn nói chuyện với nhau đến xem, cái này dịch thiên tinh cùng màu sa đảo giống như cũng là có một phần ân oán ở bên trong. Rất hiển nhiên, cái này Khôi Long vốn là muốn kiếm tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng hội là kết cục như vậy. Hơn nữa theo ngay lúc đó chàng cảnh đến xem, cái này dịch thiên tinh giống như cùng Doanh Châu đảo Thương Nguyệt quan hệ có chút kỳ quái, Thương Nguyệt thị nữ Tô Tố thậm chí còn vi dịch thiên tinh xuất thủ qua, bất quá cuối cùng bị Khôi Long ngăn lại. Hơn nữa, thời khắc cuối cùng Khôi Long vốn là có thể lưu lại cái này dịch thiên tinh, nhưng không biết vì cái gì, cái kia láo hầu tử nhưng lại đột nhiên nhúng tay, cứu được dịch thiên tinh một mạng, cho nên theo bên trên phán đoán, đối với cái này dịch thiên tinh, chúng ta tốt nhất hay vẫn là muốn biết rõ ràng bối cảnh của hắn. Đến tột cùng cùng Doanh Châu đảo, hoặc là Lao Hầu Tử là quan hệ như thế nào. Về phần điểm thứ ba, căn cứ điều tra của ta, cái này dịch thiên tinh từng tại đa bảo các đấu giá hội bên trên chụp được qua một cái thiên linh con suối tu luyện danh ngạch, hơn nữa người này ngạch thời hạn có hiệu lực thì ra là tại mấy ngày gần đây nhất, cho nên ta đoán chừng hắn hiện tại rất có thể ngay tại thiên linh con suối trong phạm vi. Hơn nữa, theo ngày đó đấu giá hội tình hình phán đoán, cái này dịch thiên tinh trên người chỉ sợ người mang trọng bảo. Âu Chế cũng là một chút chậm rãi nói ra, mà Tiêu rất thần sắc thì là chút nào không thay đổi. Cho nên, theo ta được ra kết luận, cái này dịch thiên tinh thực lực chỉ sợ đích thật là cực kỳ cường đại, có thể dùng ngụy thần cảnh là được buộc phát ra có thể so với địa thần lực công kích. Công kích của hắn phương thức cũng là cực kỳ kỳ quái, phán đoán không xuất ra đến tột cùng tu luyện chính là cái kia nhất mạch công pháp, nhưng nhất định tinh thông nguyên thần công kích, hơn nữa có một đầu cực kỳ cường đại khế ước yêu thú, có thể gần kề nương tựa theo khí thế là được đẩy lui Long Lý, cùng hắn tạm thời có quan hệ có lẽ chỉ là Doanh Châu đảo Thương Nguyệt cùng núi vượn cái kia lão hầu tử còn có màu xa đảo mỏi ạ. Cho nên, nếu như chúng ta động thủ, phải làm được nhất kích tất sát, nếu không đối với ta Bồng Lai đảo mà nói, di họa vô cùng. Âu Chế Tại nói xong câu đó về sau là được lâm vào trầm mặc, mà mọi người ở đây tuy nhiên trên mặt như trước lộ ra phần khinh thường, nhưng là bao nhiêu hay vẫn là cẩn thận nghe xong được Âu Chế lời mà nói, hơn nữa cũng là minh bạch hắn tiếng nói ở trong ý tứ. Dịch Thiên Tinh có thể dùng ngụy thần cảnh là được buộc phát ra có thể so với địa thần cảnh sức chiến đấu, cái kia nếu như hắn tương lai tiến giai thần cảnh, cái kia lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể đạt tới địa thần cảnh trình độ, cho nên theo tiềm lực mà nói, cái này đột nhiên xuất hiện Dịch Thiên Tinh thái quá mức khủng bố. Nếu như muốn giết hắn, như vậy nhất định tu nhất kích tất sát, nếu không lại để cho hắn bỏ trốn cái kia chính là di họa vô cùng, dù sao coi như là Bồng Lai đảo cũng là không muốn cùng một cái thực lực cường đại, tiềm lực vô hạn người đối nghịch, muốn đem một ít uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Âu Chế, ngươi ngay lập tức đi một chuyến màu xa đảo, cùng ạ đàm thoáng một phát, tiểu nói ta nguyện ý cùng hắn liên thủ đuổi giết cái này Dịch Thiên Tinh. Tại Âu Chế thoại âm rơi xuống sau một lát, Tiêu Dật cũng là chậm rãi theo cái ghế ở trong đứng thẳng mà lên. Thản nhiên nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Âu Chế cũng là lập tức gật đầu. Đồng đầu, Thiết Truy, Ân Cổ, ba người các ngươi lập tức mang theo 50 huyết sắc vệ đội tiến về trước thiên linh con suối, bất quá không nên vào nhập trong đó, chỉ cần chú đóng ở bên ngoài là được, nếu như chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện, lập tức đưa hắn bắt hơn nữa cho ta biết. Hoàng San, ngươi hướng toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển tuyên bố, ta Bồng Lai đảo muốn giết Dịch Thiên Tinh, ai muốn ngăn cản, đồng dạng giết không tha. Đồng thời, ngươi tra thoáng một phát toàn bộ Tam Tiên đảo ở trong có ai đã từng cùng Long Nhi kết qua thủ, điều tra ra về sau, thần cảnh phía trên người toàn bộ giết. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Tiêu Dật thân ảnh đã biến mất tại đại sảnh ở trong, nhưng là cái kia bình tĩnh tiếng nói ở trong xâm lãnh huyết tinh chi khí nhưng lại để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một hồi run như cây sấy. Bọn hắn đã thật lâu không có chứng kiến như thế như vậy trạng thái Tiêu Dật nhanh, xem ra Tiêu Long chết đích thật là kích thích sát thần cái kia khỏa đã ẩn nút thật lâu giết chóc chi tâm. Chương 102, xâm nhập. Vàng son lộng lẫy trong phòng, một đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra, Tiêu Dật nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong mắt giống như không có chút nào sinh cơ. Tại đây chính là Tiêu Long tại Bồng Lai đảo nội chỗ ở, tuy nhiên Tiêu Long ít sống ở chỗ này, nhưng là tại đây như trước bị bố trí dị thường xa hoa. Long Nhi, ngươi yên tâm, mặc kệ người giết ngươi là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là một người khác hoàn toàn, ta đều cho ngươi một cái công đạo. Tiêu Dật nhìn xem trong phòng bài trí, cũng là thấp giọng nỉ non nói. Thân là Tiêu Long phụ thân, Tiêu rất xa so những người khác phải biết rằng con mình trên người đến tuột cùng có bao nhiêu phòng thân bảo bối, hắn cũng không tin một cái ngụy thần cảnh thật sự là có thể chém giết con của mình, dù sao con của hắn trên người sở hữu tất cả bảo bối thêm tuyệt đối có thể ngăn cản địa thần cảnh một kích toàn lực mà bất tử, cho dù cái này gọi là Dịch Thiên Tinh ngụy thần cảnh lực công kích tại như thế nào nghịch thiên, nhưng là tuyệt đối không thể có thể thật sự có phần. Này lực công kích, cho nên Tiêu rất trong nội tâm tin tưởng, giết con mình một người khác hoàn toàn. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã Dịch Thiên Tinh liên lụy trong đó rồi, như vậy nhất định tu chết, mà về phần những người khác hắn căn bản không tại ở, cùng con của mình so, bỏ. N hắn tiểu là một bầy kiến hôi, có thể được xưng là sát thần, Tiêu rất tuyệt đối có một khỏa vô cùng lãnh khốc giết chóc chi tâm. Dịch Thiên Tinh thật tình không biết, bởi vì hắn nguyên nhân, toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển liền đem mang tất cả khởi một cổ huyết tinh chi khí, mà giờ khắc này hắn thì là đang tại một chút hướng về thiên linh con suối bên trong xâm nhập. Hết thể chính như cái kia thân đồ hâm nói, đem làm Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tiếp tục xâm nhập không sai biệt lắm ngàn mét phạm vi về sau, chung quanh nơi này thiên địa linh khí càng là tại lập tức tăng vọt, đã nồng đậm đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, thậm chí mỗi về phía trước tiến lên 100 mét, Dịch Thiên Tinh mà có thể cảm nhận được một loại cuồng bạo áp lực hướng về trong cơ thể mình áp bách mà đến, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh thân thể đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, chỉ sợ coi như là nương tựa theo tử tinh bất diệt thể sự khôi phục sức khỏe cũng thì không cách nào chống lại phần này càng ngày càng lớn mạnh áp lực, cho nên giờ phút này vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tia chớp, đều là lộ ra phần ngưng trọng chi tình. Tại đây dương thuộc tính khí tức càng ngày càng mãnh liệt rồi, nếu như là người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ thật là chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái này thiên địa linh khí nội cái kia tơ, tí ti, nóng rực cùng cuồng bạo, cũng là thấp giọng nói, mà tia chớp cũng là khẽ gật đầu. Kaka, ngươi nói cái này thiên linh con suối chỗ sâu nhất đến tuột cùng có cái gì đó. Tia chấp cũng là thấp giọng mà hỏi. Tại đây không gian ở trong, nguyên thần lực phảng phất là bị một loại kỳ dị năng lượng chỗ bao phủ, căn bản không cách nào kéo dài qua xa, hơn nữa chung quanh càng là trống trải một mảnh, chút nào cảm giác không thấy sinh mạng thể tồn tại, hoàn toàn giống như là một cái bị cái khác mở đi ra không gian. Muốn biết lời mà nói, vào xem không sẽ hiểu. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Tại đây không gian áp lực cùng cuồng bạo linh khí tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với hắn mà nói tuy nhiên cũng tồn tại nhất định được ảnh hưởng, nhưng là còn không có đạt tới cái loại này trình độ. Bất quá tại đây thiên địa linh khí thật đúng là nồng đậm, hơn nữa giống như bị vẻ này kỳ dị năng lượng trói buộc, không cách nào tiết ra ngoài. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được chung quanh biến hóa, cũng là âm thầm thở dài. Cái này thiên linh con suối phạm vi cũng là thật lớn, hơn nữa ở chỗ này, Dịch Thiên Tinh cũng thì không cách nào triệt để cảm giác đến thời gian trôi qua, cho nên cũng là chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước xâm nhập, tại tới trước đồng thời, năng lượng trong cơ thể cũng là điên cuồng bắt đầu vận chuyển, chung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh trong cơ thể trào lên mà đến, rót vào tứ chi của hắn bách hải ở trong. Không biết thời gian đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng không biết mình đã xâm nhập thiên linh con suối bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là hôm nay cái này thiên địa linh khí cuồng bạo trình độ dù cho dùng Dịch Thiên Tinh thể chất đều là đã cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực, thậm chí phải vận chuyển khởi trong cơ thể một tia hỗn độn chi lực mới có thể chống cự. Kaka, ngươi nhìn bên cạnh mà nhưng vào lúc này, tia chớp nhưng lại trong giây lát phát ra một tiếng thét kinh hãi, màu tím đen đồng tử ở trong tràn đầy một phần rung động. Theo tia chớp ánh mắt nhìn lại, Dịch Thiên Tinh đôi mắt cũng là lập tức ngưng tụ, tại không biết bao nhiêu cách ở cách xa chỗ. Một đạo trùng thiên cột nước giống như một đạo quán thông thiên địa thông đạo, tại đây trên mặt biển lộ ra chính là như thế đồ sộ, hơn nữa đạo này cột nước cũng không phải như là hải dương màu xanh da trời, mà là bày biện ra quỷ dị màu đỏ, giống như là một đạo hỏa trụ, giống như thủy hỏa giao hòa, cái kia phần ngập trời khí thế càng là chấn nhiếp lấy Dịch Thiên Tinh. Cùng tia chớp, cái kia chính là thiên linh con suối sao. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia không biết bao nhiêu khoảng cách chỗ sông thiên thủy trụ, trong mắt cũng là lộ ra một phần nồng đậm kinh ngạc cùng kinh hãi. Tuy nhiên còn không có tiếp cận cái này của nước, nhưng là chỉ là ở chỗ này Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được một loại dị thường bàng bạc tinh thuần năng lượng từ nơi này cột nước ở trong bộc phát ra, mà cái này khối khu vực ở trong thiên địa nguyên khí chi như vậy nồng đậm chỉ sợ hoàn toàn là vì cái này cột nước nguyên nhân, nhưng mà này còn gần kề chỉ là giật tán mà ra khí tức chỗ tạo thành, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút khó có thể tưởng tượng, cái này cột nước bên trong thiên địa nguyên khí đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào một loại trình độ. Ân, vậy hẳn là tiểu là thiên linh con suối bản thể rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia đồ sộ cảnh tượng, cũng là lộ ra phần cảm giác hưng phấn, như thế nồng đậm thiên địa linh khí, cái này đối với Dịch Thiên Tinh ý nghĩa không thể nghi ngờ, dù sao Dịch Thiên Tinh hiện tại thiếu nhất là được mênh mông như khói thiên địa linh khí. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào cái kia sông thiên thủy trụ, trong mắt cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang. Lập tức cả người lập tức biến thành một đạo lưu quang hướng về kia cột nước phương hướng mà đi, nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp kinh hãi chính là, cái này nhìn về phía trên gần ngay trước mắt cột nước nhưng lại như là cùng mong muốn mà không thể thành ảo ảnh, vô luận Dịch Thiên Tinh như thế nào tốc độ cao nhất phi hành vậy mà đều, thì không cách nào tới gần mảy may, như là trăng trong nước hoa. Kaka, ngươi đi lên, ta đến tia chớp chứng kiến phần này chẳng cảnh, cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang. Đồng thời tại quang mang nhàn nhạt làm nổi bật phía dưới, thân thể theo Dịch Thiên Tinh trên vai nhảy ra, lập tức hiện ra chính mình chân thân, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không chần chờ, lập tức bay vọt trên xuống. Kaka, chung quanh phòng ngự ngươi tới phụ trách, ta cũng không tin ta đuổi không tới đó. Tia chớp nhìn xem cái kia cột nước phương hướng, trong mắt cũng là hào quang bắn ra bốn phía, tứ chi phía trên như là tường vân một bên gai nhọn hoắt cũng là lập tức bạo phát ra đạo đạo điện quang, tại đạo đạo trong tiếng nổ vang. Cả người lập tức như là điện quang lóe lên giống như về phía trước cực tốc chạy như bay mà đi. Vô luận là không gian thuộc tính hay vẫn là lôi điện thuộc tính đều là cực kỳ am hiểu tốc độ thuộc tính, mà tia chớp hướng chi đem hai cái này hối tụ ở một thân, tốc độ cực nhanh có thể nghĩ, mà ở tia chớp buôn tập đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là lập tức lóng lánh nổi lên đạo đạo ánh sáng, vô số thật nhỏ kiếm quang cũng là đem cả hai thân thể hoàn toàn bao phủ, lăng lệ ác liệt kiếm khí tại phía trước ngưng tụ thành như là hình đinh ốc khí lưu. Lợi hại khí tức càng là vi tia chớp, bộc phát giảm bất lực cản. Chương 103, trận pháp. Tại mênh mông trên mặt biển, một đạo bạch sắc tấm lụa như là tia chớp, mang theo buôn lôi xu thế, lập tức hướng về phía trước kích động mà ra, chung quanh tức thì bị một tầng lăng lệ ác liệt thật nhỏ kiếm khí bao vây. Tia chớp tốc độ không thể nghi ngờ, thậm chí so về nhân thần đỉnh phong toàn lực buôn tập đều là không kịp nhiều lại để cho, hơn nữa Dịch Thiên Tinh theo bên cạnh hiệp trợ, hoàn toàn giống như là phá toái hư không một thanh lợi kiếm, tia chớp quanh thân nếu như không có một phần không gian chi lực bao khỏa, tại đây phần tốc độ phía dưới, gần kề chỉ là không gian chấn động cắn trả chi lực là được đủ để cho thân thể sụp đổ, nhưng cho dù ở nhanh như vậy tốc độ phía dưới, tia chớp nhưng lại như trước cự ly này sông thiên thủy trụ thập phần xa xôi, mà tia chớp trên lưng, Dịch Thiên Tinh trong mắt nhưng lại hiện ra một phần nghi hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Hừ, ta cũng không tin. Tia chớp đối với tại tốc độ của mình cũng là cực kỳ tự tin, nhưng là giờ phút này cảnh tượng nhưng lại cũng làm cho tia chớp đã có một loại bị khinh thường cảm giác, màu tím đen hai con ngươi càng là phóng ra một phần lôi điện giống như hào quang, quanh thân tuyết trắng trên thân thể cũng là dần dần hiện ra một phần tử màu tím đen điện quang, một cổ hủy thiên diệt địa một bên khí tức cũng là theo tia chớp trong cơ thể bộc phát ra, mà ở tia chớp cái chán, cái kia đạo lôi điện ấn ký càng là phảng phất đã xuống lại, lộ ra phần như là lỗ đen ngăm đen hào quang, mà ở phần này biến hóa phía dưới, tia chớp tốc độ vậy mà tại nguyên lai trụ cột phía trên lại là tăng lên không sai biệt lắm tầng 3, cái kia cổ đãng không gian áp lực lập tức tăng vọt, cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh chỉ có thể đã vận hành lên tử tinh bất diệt thể. Dừng lại, tia chớp, ngươi dừng lại. Tia chớp ra tốc hoàn toàn là ở trong chốc lát, cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức có loại trở tay không kịp, cơ hồ là tại lập tức là được cảm thụ lớn hơn tia chớp dị thường, cho nên cũng là cao giọng hô. Nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại chính mình la lên phía dưới, tia chớp vậy mà như là ngoảnh mặt làm ngơ, như trước dùng như vậy tốc độ xông về trước đâm, thậm chí so về vừa rồi cũng là muốn điên cuồng vài phần. Đáng giận. Chứng kiến tia chớp dị thường biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng chửi tới, đồng thời chỗ mi tâm hào quang lóe lên, một cổ bành trướng nguyên thần lực lập tức đổ xuống mà ra. Ngừng. Nguyên thần trong thức hải, Dịch Thiên Tinh vốn là vững vàng hỗn độn bổn nguyên cũng là một hồi bộc phát. Tinh thuần nguyên thần lực mang theo phần cường đại chấn nhiếp đột nhiên vọt tới tia chớp linh hồn bổn nguyên. Ông tại cổ năng lượng này xông tới phía dưới, tia chớp bổn nguyên ấn ký cũng là một hồi chấn động, tia chớp thân thể cũng là tại nơi này lập tức ngừng lại, đạo đạo lôi đình lập lòe hai con ngươi ở trong cũng là dần dần bình phục. Làm sao vậy? Tia chớp nhìn xem chung quanh biến hóa, có chút mở mịt hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Hô Dịch Thiên Tinh lúc này cũng là giãn ra một hơi, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp cũng là thấp giọng mấy đạo, đồng thời cũng là nhu hòa vớt ve tia chớp phần lưng mềm mại bộ lông. Tẩu hỏa nhập ma. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là cả kinh, dù sao tẩu hỏa nhập ma đối với tu luyện giả mà nói chính là kiêng kỵ nhất, kẻ nhẹ khả năng bởi vậy chết, kẻ nặng trực tiếp bị mất mạng. Thế nhưng mà ta vừa rồi không có cái gì cảm giác được. Tia chớp tại là có chút mê mang nói, vừa rồi nhớ lại giống như thật sự trở nên trống rỗng. Cái này không liên quan chuyện của ngươi, mà là bị người dẫn đạo tới. Dịch Thiên Tinh cũng là theo tia chớp trên lưng nhảy xuống, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thấp giọng nói. Bị người dẫn đạo, ai? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp hai mắt cũng là lập tức buộc phát ra một cổ ánh sáng. Không biết, hoặc là chuẩn xác mà nói, ngươi là bị tại đây trận pháp ảnh hưởng tới tâm trí cho nên mới phải thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Trận pháp? Đúng, kỳ thật chúng ta theo vừa mới bắt đầu tiểu là lâm vào một loại trận pháp bên trong. Bằng không thì dùng tốc độ của chúng ta làm sao có thể một mực không cách nào tiếp cận cái kia của nước, ta đoán chừng chúng ta hẳn là lâm vào một cái phi thường cường đại huyễn trong trận, cho nên mới phải như thế, hơn nữa cái này hảo trận càng là có thể câu dẫn ra trong lòng chúng ta một loại cầu thắng chi dục, thật giống như ngươi vừa rồi như vậy. Dịch Thiên Tinh nhìn chung quanh thoáng một phát tả hữu, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong có phần này ngưng trọng chi tình, dù sao có thể không giới như thế hảo trận đích nhân vật tuyệt không phải là người bình thường. Mà nếu không có Dịch Thiên Tinh cũng là tinh thông trận pháp, chỉ sợ hắn cùng tia chớp sẽ như vậy vô hạn du đãng. Truy đuổi xuống dưới, cuối cùng tâm thần hao hết mà vòng, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục minh bạch cái này thiên linh con suối vì cái gì lại để cho nhiều như thế người kiêng kỵ. Trước khi nhiều người như vậy ở bên trong, chỉ sợ có không ít người đều là đã bị chết ở tại cái này huyễn trong trận. Trận pháp, cái kia chỉ có thể dựa vào ca ca ngươi rồi, ta dù sao là không có biện pháp gì. Tia chớp đối với trận pháp căn bản là rốt đặc cắn mai, cho nên nghe nói là mình lâm vào trận pháp ở trong, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa ghé vào Dịch Thiên Tinh trên vai. Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay tia chớp lời mà nói, mà là khép hờ hai mắt, chỗ mi tâm một đạo nhàn nhạt gợn sóng giật tán mà ra, quanh thân khí tức cũng là chậm rãi luật động, trận pháp mấu chốt nhất là được mượn nhờ thiên địa lực lượng, cho nên giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là tại cảm thụ thiên địa lực lượng biến hóa đến xác định trận pháp này mắt trận đến tột cùng ở phương nào. Không giống với di vãng, Dịch Thiên Tinh cái này khép lại mục tiểu là duy trì rất dài thời gian, mà tia chớp chỉ có thể đảm nhiệm khởi cảnh giới đích nhân vật, dù sao tại đây hào trận ở trong nói không chừng còn có cái gì kỳ lạ tồn tại, mà ở không biết bao lâu về sau, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi cũng là rốt cục chậm rãi mở ra, vốn là thâm thúy trong hai tròng mắt cũng là lộ ra phần mỏi mệt cảm giác, rất hiển nhiên đoạn thời gian này ở bên trong đối với Dịch Thiên Tinh tiêu hao cũng là thật lớn. Thế nào, ca ca? Tia chấp chứng kiến Dịch Thiên Tinh tỉnh lại, cũng là lập tức quan tâm mà hỏi, đồng thời trên người hào quang cũng là nổi lên một cổ nhu hòa chấn động, một cổ tinh thuần linh hồn chi lực cũng là quán thâu nhập Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Ta không sao, chỉ là tiêu hao có chút đại, tại đây đích thật là một cái ảo trận, hơn nữa hay vẫn là một cái siêu cấp ảo trận, hoàn hoàn khấu chặt, như cũ không phải ta phát hiện sớm, một khi lâm vào trong đó căn bản chính là khó có thể tự kiềm chế. Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra phần kiêng kỵ nói, đồng thời đem ánh mắt cũng là quang hướng về phía một cái phương hướng. Nếu như đoán không lầm, trận pháp này mắt trận hẳn là ở nơi nào. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi hướng về cái hướng kia phiêu đãng mà đi. Đây là tại đây rồi, tia chớp, đợi lát nữa ta và ngươi toàn lực công kích điểm này, sau đó chống cái này hảo trận bung lỏng lập tức liền có thể đủ đào thoát. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, mà tia chớp cũng là gật đầu tỏ vẻ lý giải. Bất quá ca ca, vì cái gì không trực tiếp đánh vỡ cái này hảo trận đâu này. Dùng chúng ta thực lực bây giờ còn làm không được điểm này. Cái này hảo trận cơ hồ là xuyên suốt toàn bộ thiên linh con suối phạm vi, hơn nữa bố trí xuống trận pháp này người thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Bất quá tốt tại nơi này người có lẽ đối với trận pháp cũng không tinh thông mới có thể để cho ta tìm được một tia sơ hở, cho nên dùng chúng ta trước mắt năng lực chỉ có thể đào thoát, mà không cách nào đánh vỡ. Dịch Thiên Tinh cũng là thán lấy khí nói ra. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, trận pháp này bố trí thủ pháp cũng không cao minh, thậm chí có thể nói là thập phần đơn sơ, chỉ có điều người này tu vi nhưng lại cực kỳ khủng bố, ít nhất là thiên thần cảnh tu vi, thậm chí còn có thể là thiên thần đỉnh phong, cho nên mới phải lại để cho người thần không biết quỷ không hay là được hội rơi vào trận pháp này ở trong. Chương 104, Chân Dung. Nhớ kỹ, tia chớp, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu không cái này mắt trận là được sẽ tự động chuyển di. Dịch Thiên Tinh hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Ân. Tia chớp cũng là trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau ba hơi thở, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, vô cực kiếm cũng là lập tức theo Dịch Thiên Tinh sau lưng bắt đầu khởi động mà ra. Biến thành một đạo ôn nhuận hào quang xoay quanh tại trái phải, trên mũi kiếm cũng là phóng ra một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Mà bên cạnh tia chớp thì là phảng phất đã biến thành một đoàn lôi quang, một cổ màu tím đen hào quang không ngừng tại ở Dịch Thiên Tinh cái chán hội tụ. 3, 2, 1. Tại một chữ hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm lập tức phảng phất kinh hồng chém xuống, trên mũi kiếm lộ ra phần tím màu xám hào quang, mà một bên từng đạo tráng kiện tím hắc sắc lôi điện cũng là tại giữa không trung phía trên hội tụ thành một đầu toàn thân lóe ra lôi quang lôi thú, hướng về Dịch Thiên Tinh chỉ định cái hướng kia vọt mạnh mà đi. Ngay tại một tiếng vô cùng to rõ tiếng bạo liệt ở bên trong, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên bắt đầu nổi lên như là nước gợn nhộn nhạo gợn sóng, nhất là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp công kích giao hội chỗ, càng là kịch liệt chấn động vặn mèo, một to như cùng hư ảo màng mỏng cũng là thoáng hiện mà ra. Ngay tại lúc này, đi. Chứng kiến cái kia kịch liệt nhộn nhạo gợn sóng, Dịch Thiên Tinh con mắt cũng là sáng ngời, cùng kia chớp lập tức biến thành một đạo lưu quang hướng về kia run run kịch liệt nhất chỗ trùng kích mà đi. Phốc phốc. Tại hai tiếng cũng không vang dội nghiền nát trong tiếng, Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp đều là phảng phất xuyên việt đã qua một tầng màng mỏng, lập tức trước mắt hào quang lập tức biến đổi, các loại, đợi lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mắt đích sự vật cùng vừa rồi đã hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hẳn là đi ra Dịch Thiên Tinh nhìn nhìn tả hữu, cũng là thấp giọng nói, tại đây mới được là thiên linh con suối chính thức chỗ. Tại hai người trước người ước chừng vạn mét xa địa phương, cái kia tại ảo trận ở trong mong muốn mà không thể thành cột nước rốt cục vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Đi, qua đi xem. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời thả ra một tia nguyên thần lực thăm dò thoáng một phát tả hữu tình huống. Vạn mét khoảng cách đối với Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp bất quá là trong chốc lát, nhưng là đã có vừa rồi giáo huấn, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là nhiều hơn một phần cẩn thận. Tại cuối cùng nhất xác nhận không có việc gì về sau mới đã đến gần cái này thiên linh con suối. Cái này cái gọi là thiên linh con suối giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh xem ra tiểu là một đại sung thiên thủy trụ, một cổ bành trướng tinh thuần năng lượng cũng là không ngừng từ nơi này cột nước ở trong giật tán mà ra. Hơn nữa cái này cột nước giống như cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất tiểu Dịch Thiên Tinh xem ra, chỉ sợ người bình thường thần cảnh chỉ sợ là căn bản không cách nào đánh vỡ cái này cột nước. Điều này chẳng lẽ tiểu là thiên linh con suối đích hình dáng? Tia chấp cũng là nhìn xem cái này phảng phất quán thông thiên địa của nước, mang theo phần không xác định mà hỏi. Ân mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại khẽ biến, đồng thời trên tay hào quang lóe lên, một quả tinh xảo ngọc giản cũng là hiện hiện trước người, giờ phút này đang tại có chút rung rung. Thương Nguyệt quả nhiên không có nói sai, nàng muốn tìm xem thiên kính vậy mà thật sự tại thiên linh con suối ở trong. Khối ngọc này giản tiểu là lúc trước Thương Nguyệt đưa cho Dịch Thiên Tinh cái kia miếng ngọc giản, chỉ cần tới gần xem thiên kính nhất định phạm vi, khối ngọc này giản tiện là sẽ có phản ứng, hiện tại phản ứng tuy nhiên cũng không kịch liệt, nhưng ít ra nói rõ hơi có chút, cái này xem thiên kính đích thật là như nàng nói, tại đây thiên linh con suối ở trong. Có thể là chúng ta như thế nào đi vào? Tia chấp nhìn trước mắt đạo này của nước, cũng là hỏi một cái trực tiếp nhất vấn đề. Cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được cái này cột nước chung quanh bị một tầng kỳ dị năng lượng bao vây, muốn đánh vỡ chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Chúng ta đi dưới nước nhìn xem. Dịch Thiên Tinh nhìn nhìn trước mắt cột nước, cuối cùng cũng là thấp giọng nói, đôi mắt cũng là nhìn phía dưới vòng xoáy, cái này trùng thiên cột nước đúng là từ nơi này vòng xoáy ở trong kéo dài mà ra. Dưới nước, tia chấp cũng hơi hơi như mày, dù sao tia chấp cũng không am hiểu trong nước hành động, hơn nữa trong nước, thực lực bao nhiêu đều sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng. Yên tâm đi, Thương Nguyệt lúc trước cho ta một quả tị thủy châu, tại đây mới có thể đủ phái bên trên công dụng. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời cũng là lấy ra cái kia miếng như là lam bảo thạch bọc nước. Nếu như nói trên mặt nước chính là tu sĩ thế giới, như vậy dưới mặt nước thì là các loại hải thú thiên đường, dù sao trong nước. Coi như là địa thần cảnh tu sĩ đều là không nhất định có thể đánh thắng được nhân thần đỉnh phong hải thú, tựu giống với Tam Tiên đảo chủ tại trên mặt nước có thể dễ dàng là được đánh bại Long Lý, nhưng là tại dưới mặt nước, chỉ sợ ngược lại là hội lâm vào trong nguy hiểm. Một vào trong nước, Tị Thủy Châu là được phóng ra một phần u lam sắc hào quang, mở ra một cái nho nhỏ không gian, vừa vặn đem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp dung nạp trong đó. Tại đây dưới nước có không ít yêu thú, thậm chí Dịch Thiên Tinh còn gặp được hình thể cực kỳ khổng lồ giống kình. Cái kia cực đại hình thể chỉ sợ chỉ cần cho Dịch Thiên Tinh một cái va chạm mà có thể lại để cho Dịch Thiên Tinh choáng váng. Bất quá cũng may những này yêu thú cũng là có thể cảm nhận được tia chớp trên người phát ra yêu linh khí tức, cho nên chỉ có số rất ít yêu thú lườm tia chớp liếc là được rời đi, mà càng nhiều nữa yêu thú tại cảm nhận được phần này khí tức thời điểm là được. Trực tiếp bỏ chạy mà khai, dù sao yêu linh tại loại thú bên trong tiểu là như là hoàng giả giống như tồn tại, căn bản không dám có yêu thú dám ở yêu linh trước mặt làm càn. Từ đáy biển nhìn lại, cái kia cột nước như cũng là không ngừng hướng về phía dưới kéo dài, hơn nữa so về trên mặt biển cột nước, cái này dưới mặt biển cột nước lộ ra càng thêm khổng lồ, hơn nữa càng là lộ ra phần cường đại bài xích chi lực, thậm chí nếu như dựa vào là thân cận quá là được sẽ bị phần này lực lượng cho đẩy ra. Tại Tị Thủy Châu dưới tác dụng, Dịch Thiên Tinh cảm giác cùng trên mặt biển cũng không có quá lớn khác nhau, đồng thời cũng là một chút hướng về đáy biển mà đi, hắn không có chú ý tới tại hắn trên vai tia chớp không biết khi nào lên. Hai con ngươi ở trong lộ ra phần vẻ nghi hoặc. Theo chiều sâu gia tăng, chung quanh ánh sáng cũng là lộ ra càng thêm lờ mờ. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm nhận được chung quanh Tị Thủy Châu không gian cũng là tại một chút thu nhỏ lại. Dù sao căn cứ lúc trước Thương Nguyệt nói, cái này Tị Thủy Châu cực hạn là được 10 km. Nếu như vượt qua 10 km khoảng cách, cái này Tị Thủy Châu sẽ dần dần mất đi hiệu dụng. Tại đây có lẽ cũng không sai biệt lắm có 7-8 ngàn mét rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh đã cùng ban đêm không có gì khác nhau đó hoàn cảnh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng hơi hơi nhíu mày, rất hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ đến tột cùng muốn không cần tiếp tục xâm nhập, dù sao cái này kể từ bây giờ đến xem, cái này cột nước như cũng là hướng kéo dài xuống lấy. Kaka, tiếp tục hướng xuống A. Mà nhưng vào lúc này, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên tại Dịch Thiên Tinh bên thai vang lên, giờ phút này tia chớp thay đổi ngày xưa rời rạc tính tình, ngược lại là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng. Có lẽ là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt kinh ngạc, tia chấp cũng là lập tức giải thích nói, ta cảm thấy một phần quen thuộc khí tức, thật giống như có ai tại kêu gọi ta đồng dạng. Chương 105, đáy biển, không hiểu triệu hoán. Triệu hoán, thiên linh con suối ở trong. Nghe được tia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, quay đầu nhìn về phía tia chấp. Ân, tuy nhiên không phải tinh tưởng, nhưng mơ hồ đích thật là cảm nhận được. Tia chấp cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ cái này thiên linh con suối ở trong có yêu linh tồn tại? Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn trước mắt cái kia thông thiên giống như của nước, cũng là thấp giọng phỏng đoán đến, kia chấp chính là yêu linh, mà có thể triệu hoán cho hắn tất nhiên cũng là yêu linh. Đã như vậy, vậy thì đi xuống xem một chút. Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít vào một hơi, cũng là lúc này quyết đoán. Dịch Thiên Tinh tới đây thiên linh con suối bản chính là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, hơn nữa hôm nay đã tia chấp cũng là cảm giác trước mắt cái này cột nước ở trong có không tầm thường. Cái kia Dịch Thiên Tinh thì càng thêm sẽ không do dự. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức tiếp tục hướng về phía dưới lẻn vào, hơn nữa theo chiều sâu không ngừng làm sâu sắc, Tị Thủy Châu mở đi ra không gian cũng là càng ngày càng nhỏ hẹp, thậm chí tại nhanh tiếp cận vạn mét thời điểm, toàn bộ Tị Thủy Châu chỗ hình thành u lam sắc màng mỏng đều là nổi lên tí tí kịch liệt run run. Rất hiển nhiên, cái này đã nhanh là cái này Tị Thủy Châu cực hạn, dù sao hồng hoang ở trong áp suất không khí lực vốn là so đại lục đến cường, huống chi dịch thiên tinh cùng tia chớp giờ phút này là ở đáy biển vạn mét chỗ, phần này áp lực đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, nếu như chỉ là Tị Thủy Châu, chỉ sợ tại 5-6 ngàn mét thời điểm tiểu là đã gần như cực hạn, hiển nhiên Thương Nguyệt Cun. Dê cấp cái này Tị Thủy Châu tại phẩm chất bên trên đã là vô cùng tốt. Ông mà theo dịch thiên tinh không ngừng lặn xuống, bị hắn nắm trong tay cái kia miếng cảm ứng ngọc giản rung rung cũng là càng phát ra rõ ràng. Cái này cột nước ở trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì tia chớp cùng lấy ngọc giản đều là phản ánh như thế kịch liệt. Nhìn trước mắt cái này như trước không hề biến hóa cột nước. Dịch thiên tinh trong lòng nghi hoặc chi tình cũng là càng phát ra rõ ràng. Nhanh đến vạn mét rồi. Sau một lát, không gian chung quanh đã là trở nên một mảnh lờ mờ, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, nếu như không phải tia chớp quanh thân nhảy lên lôi quang, chỉ sợ dịch thiên tinh căn bản không cách nào phân biệt ra hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này bọn hắn đã là đang ở đáy biển vạn mét chỗ. Tia chớp, như thế nào đây? Dịch thiên tinh cũng là hướng về tia chớp hỏi, giờ phút này tia chớp cũng là đứng thẳng ở dịch thiên tinh trên vai. Hai con ngươi cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đạo này của nước, chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký cũng là ẩn ẩn lập lòe. Hay vẫn là như vậy, chỉ có thể đủ mơ hồ phát giác được, hơn nữa khi có khi không, giống như thập phần vô lực. Tia chấp cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong cũng là có một phần lo lắng. Tia chấp cũng minh bạch có thể hô gọi mình tất nhiên cũng là yêu linh, bất quá yêu linh số lượng vốn là cực nhỏ, tại năm đó cái kia chàng thiên đạo kỳ diễn phía dưới, yêu linh mười thánh càng là toàn bộ vẫn lạc. Nếu như không phải Mị Cơ đem còn lại yêu linh toàn bộ mang đi, chỉ sợ yêu linh muốn từ nay về sau đoạn tuyệt tại hồng hoang, mà hôm nay có thể tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển cảm nhận được một tia tộc nhân khí tức, tia chấp cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Chúng ta sắp vượt qua vạn mét, cái này Tị Thủy Châu đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, tia chấp cũng là nhẹ gật đầu. Vành đang tiếp tục lặn xuống không sai biệt lắm 1000m về sau, cái này Tị Thủy Châu mở đi ra không gian rốt cục xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn mà khai, vốn là hiện ra u lam vẻ đẹp lệ hào quang Tị Thủy Châu cũng là tại trong khoảnh khắc là được tan thành mây khói. Tại Tị Thủy Châu vỡ vụn mà khai đồng thời, dịch thiên tinh lập tức cảm thấy cả người bị một cổ áp lực cực lớn đè ép, thậm chí còn cốt cách đều hơi hơi rung động, phần này tấn mãnh tới áp lực cũng là thoang cái lại để cho dịch thiên tinh cảm nhận được một hồi ngực buồn bực. Khá tốt ta tu tập tử tinh bất diệt thể, bằng không thì không gian chăm chú chỉ là phần này áp lực mà có thể đem thân thể của ta trọng thương. Dịch thiên tinh thể bề ngoài lóe ra nhàn nhạt ánh sáng tím, trong lòng cũng là một hồi cảm khái, đồng thời nhìn về phía cái kia cột nước đôi mắt ở trong cũng là tràn đầy một phần ngưng trọng. Dịch thiên tinh biết rõ, cho dù thân thể của mình cường độ viễn siêu một bả người, nhưng là chính mình tu vi dù sao hay vẫn là quá yếu, nếu như tại đây giống như xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị cái này không ngừng tăng gấp đôi áp lực lách vào vượt qua. Tại chậm rãi lặn xuống bên trong, dịch thiên tinh sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ bừng. Cái kia áp lực cường đại đã làm hắn cảm thấy thân thể của mình phảng phất tùy thời sẽ bị nghiền nát. Giờ phút này dịch thiên tinh đã là tại biển sâu 17000m địa phương rồi. Kaka, không xa, có lẽ tiểu ở dưới mặt rồi. Mà nhưng vào lúc này, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại dịch thiên tinh nguyên thần thức biển. Theo vừa mới bắt đầu, phần này kêu gọi tiểu trở nên thập phần ổn định. Dịch thiên tinh cũng là nhẹ gật đầu, cắn răng tiếp tục lặn xuống, đồng thời quanh thân bao khỏa kiếm khí cũng là chậm rãi luật động. Tận lực chậm lại lấy chung quanh cực lớn thủy áp. Chính là chỗ đó tại hạ tiềm đến không sai biệt lắm tiếp cận 2000m địa phương, dịch thiên tinh cùng tia chớp đều là đồng thời phát hiện cách đó không xa một tia ánh sáng, mà vốn là tráng kiện cột nước giờ phút này đã cũng là đã trở nên cực kỳ nhỏ, giống như là một đạo nước chảy. Lại là trận pháp. Dịch thiên tinh cố nén thân thể thừa nhận áp lực, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng là một hồi kinh ngạc, bởi vì giờ phút này hiện lên hiện tại hắn trước mắt đúng là một cái trận pháp. Hơn nữa là một cái cực kỳ phức tạp trận pháp, thậm chí rất nhiều địa phương mà ngay cả dịch thiên tinh đều thì không cách nào nhìn thấu. Đang ở bên trong, tiểu cái này trận pháp này bên trong. Không giống với dịch thiên tinh ngưng trọng, tia chấp nhưng lại lộ ra cực kỳ hưng phấn, hướng về dịch thiên tinh cao giọng truyền âm nói. Ông ngay tại lúc đó, dịch thiên tinh trong tay cái kia miếng cảm ứng ngọc giản cũng là mãnh liệt nhảy lên, càng là tản ra một cổ quang mang nhàn nhạt, lộ ra phần ôn nhuận cảm giác, rất hiển nhiên. Cái này xem thiên cảnh cũng là tại trận pháp này ở trong. Đều ở đây ở bên trong, vậy mà đều là ở chỗ này, cái này thiên linh con suối đến tột cùng là địa phương nào. Dịch thiên tinh nhìn xem trong tay cái kia miếng ngọc giản, trong lòng cũng là chấn động, hôm nay xem ra, cái này thiên linh con suối ở trong bí mật tuyệt không phải gần kể chỉ là nguyên khí nồng đậm như vậy đơn giản, dù sao vốn là có ảo cảnh bảo hộ, tại hai vạn mễ, M, đại dương ở chỗ sâu trong càng là có thêm như thế phức tạp trận pháp, đổi lại là ai đều tất nhiên có thể đoán được, cái này thiên linh con suối ở trong tất nhiên có bí mật gì. Tia chớp, ngươi bây giờ tối đa có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Dịch Thiên Tinh hít một hơi thật sâu, cũng là thấp giọng mà hỏi. Sáu thành. Tia chớp trầm ngâm một hồi, cũng là thấp giọng nói. Tại đây đáy biển ở chỗ sâu trong, dù cho yêu linh thân thể lại như thế nào cường hãn cũng thủy chung đều chịu lấy đến áp chế, dù sao tia chớp cũng không phải sinh hoạt ở trong nước yêu linh. Nếu như là kế mông ở chỗ này, căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Thoại âm rơi xuống về sau, tia chớp cũng là cảm khái một tiếng, bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, tia chớp tự nhiên là minh bạch Dịch Thiên Tinh muốn làm gì. Kế mông, đúng là thủy yêu thánh, mười yêu thánh trong bài danh thứ tư. Sáu thành, ta còn có thể phát huy ra không sai biệt lắm năm thành thực lực, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia vô cùng phức tạp trận pháp, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là lộ ra một phần kiên định. Chương 106, xem thiên cảnh. Mặc kệ như thế nào, đã đi tới nơi này muốn thử một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt trận pháp này, cũng là thấp giọng nghĩ đến, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là bắn ra hai đạo lợi hại hào quang. Tia chớp, trận pháp này ta căn bản không cách nào phá giải, muốn đi vào cái này thiên linh con suối ở trong duy nay chi kế liền chỉ có cưỡng ép thử một lần rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia vô cùng phức tạp trận pháp cũng là thấp giọng nói. Đợi hội ta sẽ tìm được cái này trận pháp tướng đối với yếu kém nhất địa phương, sau đó buộc phát ra chính mình một kích mạnh nhất, mà ngươi phải bắt ở cái không gian này buông lỏng lập tức, thi triển bước nhảy không gian, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiến vào cái này thiên linh con suối. Ta minh bạch. Tia chớp cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là có thể cảm nhận được trận pháp này cường đại, cho dù là tinh thông lần này Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không cách nào nhìn thấu trận pháp này, dù sao Dịch Thiên Tinh am hiểu nhất hay vẫn là kiếm người, là công kích trận pháp, mà trận pháp này rõ ràng cho thấy một cái phụ trợ phòng ngự trận pháp. Tia chớp có hai cái bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt cùng không gian xuyên việt, cho tới nay, tia chớp cường đại nhất đích thủ đoạn là được trời cao tịch diệt, mà cái khác bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt thật giống như lộ ra nhược rất nhiều. Nhưng kỳ thật cái này bổn mạng thiên phú đồng dạng có hắn cực đoan khủng bố địa phương, cái kia chính là bỏ qua hết thể cấm chế, tia chớp có thể tùy ý ở bất đồng không gian ở trong tiến hành xuyên việt, thật giống như trước mắt trận pháp này. Đồng dạng, tuy nhiên không cách nào phá vỡ, nhưng là dựa vào tia chớp bổn mạng thiên phú lại là có thể xuyên qua tại cột nước bên ngoài cùng cột nước ở trong hai cái không gian, bất quá tuy nhiên tại trên lý luận đích thật là tồn tại khả năng này, nhưng Dịch Thiên Tinh cũng biết ở trong đó độ khó. Xác suất thành công tuy nhiên chưa nói tới một phần vạn, nhưng là tuyệt đối thấp hơn một phần ngàn, dù sao hết thể đều là tại trong nháy mắt. Sau khi hít sâu một hơi, Dịch Thiên Tinh cũng là giảng trong tay cái kia miếng ngọc giản trôi nổi tại trước người, chỗ mi tâm cũng là một đạo nhàn nhạt tím màu xám vầng sáng chớp tắt mà qua, một cẩu nguyên thần lực lập tức rót vào cái này ngọc giản ở trong, mà đã nhận được Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực trèo trống, đang kịch liệt nhảy lên bên trong, này cái ngọc giản cũng là trong dây lát buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang. Một cổ kỳ dị gợn sóng cũng là phóng xạ mà ra. Mà ở phần này khoảng cách thời điểm, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cũng là chậm rãi gần như vững vàng, đồng thời vô cực kiếm cũng là kích động mà ra, trên thân kiếm cũng là lượn lờ lấy một phần nhàn nhạt vầng sáng, một tia năng lượng chính một chút hội tụ, thậm chí tại cái này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm nơi này, tại đây phần hấp xả chi lực bữa sau lúc tạo thành một cái nho nhỏ nguyên khí vòng xoáy. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, tia chớp cũng là khôi phục chân thân. Bất quá chỉ là thu nhỏ lại đã đến cùng Dịch Thiên Tinh cao không sai biệt cho lắm trình độ, tuyết trắng óng ánh mao trên tóc lóe ra điểm một chút ngân bạch sắc quang mang. Xíu. Tại không sai biệt lắm chun trà thời gian về sau, cái kia vốn là kịch liệt chấn động ngọc giản phảng phất là cảm nhận được cái gì, lập tức như là biến thành một đạo cực quang giống như thẳng vào cái kia cột nước ở trong, mà cùng lúc đó, trận pháp này ở trong cũng là đồng dạng chiếu rọi chỗ một đoàn sáng ngời hào quang, chiếu rọi lấy cái này đạo bạch sắc quang mang. Ngày đó Thương Nguyệt đem cái này ngọc giản đưa cho Dịch Thiên Tinh thời điểm đã nói với hắn, cái này ngọc giản ở trong phong ấn lấy một đạo cảm ứng chi quang, thế nhưng mà tại trong thời gian ngắn tìm được cái này xem thiên cảnh chỗ. Dù là cái này xem thiên cảnh bị cái gì năng lượng chỗ che lấp, tại đây đạo cảm ứng chi dưới ánh sáng cũng sẽ lập tức đốn không chỗ nào đột. Rất hiển nhiên, đạo này theo trận pháp ở trong chiếu rọi mà ra hào quang đúng là xem thiên cảnh phát ra ra đấy. Ngay tại lúc này, tại đây lưỡng đạo quang mang lẫn nhau liên tiếp, kết nối thời điểm. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, trong tay vô cực kiếm lập tức biến thành vạn đạo cầu vồng giống như kích động mà ra, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng khủng bố sức bật hướng chi đem cái này một mảnh thủy vực tại trong khoảnh khắc chặt đứt, trực tiếp hoanh kích tại cái kia hào quang lập lòe địa phương. Truy cập để đọc chuyện. Ông theo dịch thiên tinh một kiếm này chém xuống, cái kia bị hoanh kích chỗ lập tức nổi lên một tia kịch liệt không gian chấn động, mà ngay cả toàn bộ trận pháp đều là nhấp nhoáng quang mang nhàn nhạt, mà ở đâm ra một kiếm này về sau, dịch thiên tinh thân thể cũng là lập tức hiện ra một cổ suy yếu cảm giác, bất quá cơ hồ tại là ở động thủ đồng thời, tia chấp thân ảnh sớm đã biến thành một đại điện mang giống như biến mất, kết quả dịch thiên tinh thân thể đồng thời, càng là một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về kia không gian kịch liệt chấn động địa phương mà đi, quanh thân ngân bạch sắc quang mang càng là một hồi nhảy lên. Bất quá cái kia chấn động không gian gần kề chỉ là tại một cái chớp mắt về sau là được lại bắt đầu chậm rãi xu hướng vững vàng, mà giờ khắc này tia chớp cự ly này một điểm còn có khoảng cách nhất định. Ngao. Mà thấy như vậy một màn, tia chớp cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, cái chán lôi điện ấn ký bỗng nhiên một hồi bạo sáng, một vòng màu tím đen hào quang cũng là lập tức kéo dài mà ra, bao phủ tại chính mình quanh thân, cùng màu trắng da lông hòa lẫn, mà ở đạo này tím hắc sắc quang mang thoáng hiện đồng thời. Tia chấp thân ảnh cũng là trong khoảnh khắc là được biến mất tại không gian ở trong, mà cơ hồ là tại đồng thời, cái kia vốn là còn hiện ra một tia rung động không gian. Chấn động chô rốt cục hoàn toàn bình phục, hết thể lại khôi phục lớn hơn ngày xưa cái kia phần bình tĩnh an bình, thật giống như cái gì đều là không có phát sinh qua. Chém ra một kiếm kia về sau, dịch thiên tinh là được dám đánh trong cơ thể một hồi hư không, mà đồng thời chung quanh cái kia áp lực cực lớn càng là phảng phất có thể đem thân thể của hắn hoàn toàn nghiền áp hiện lên mảnh vỡ. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác đại chính mình bị một cổ cuồng bạo năng lượng chỗ bao phủ, lập tức giống như là được đã nghe được cái gì đó nghiền nát thanh âm, tại đón lấy là được dám đánh thân thể tiến nhập một chỗ cực kỳ thoải mái nơi, cuối cùng thân thể ngã xuống một cổ. Nhu nhuyễn phía trên, cũng không biết đã qua bao lâu, dịch thiên tinh rốt cục cảm thấy trong cơ thể lại là sinh ra một tia khí lực, theo mặc dù là cường chống đứng thẳng mà lên, bất quá một đạo sáng ngời hào quang nhưng lại thoang cái còn lại để cho hắn có chút không quá thích đứng. Có chút dùng tay chặn ánh mắt của mình, đồng thời miễn cưỡng đánh giá tả hữu. Cuối cùng là thành công rồi. Cảm nhận được chung quanh khác thường khí tức, dịch thiên tinh trong nội tâm ý niệm đầu tiên đã là như thế, tuy nhiên trong lúc nhất thời ánh sáng cải biến còn chưa đủ để dùng lại để cho dịch thiên tinh đoán được hoàn cảnh chung quanh, nhưng ít ra có một điểm hắn dám khẳng định, tại đây tất nhiên là cái kia cột nước ở trong. Không kém độ chén nhỏ tra công phu về sau, dịch thiên tinh con mắt rốt cục thích hướng tại đây sáng ngời hào quang. Đồng thời chậm rãi đứng dậy đánh giá đến tả hữu. Tại dịch thiên tinh phía dưới chính là một mảng lớn rong biển, mà ở trong đó thiên địa nguyên khí nồng độ cũng là cực kỳ kinh người, hơn nữa càng là lộ ra phần vô cùng nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Tuy nhiên khó hiểu vì cái gì tại đây đáy biển ở chỗ sâu trong có như thế nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức, nhưng dịch thiên tinh giờ phút này cũng đã bất chấp những này, bởi vì đem làm dịch thiên tinh ngẩng đầu hướng lên nhìn lại thời điểm, con của hắn một hồi co rút lại. Kim bạch sắc kính thân trung quanh có một vòng cực kỳ xinh đẹp chạm rông hoa văn, mặt kính lóe ra một mảnh vô cùng sáng ngời hào quang, giống như nắng gắt, hơn nữa nhìn về phía cái này mặt kính trong tích tắc, dịch thiên tinh vậy mà cảm thấy mình nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên có chút một hồi nhảy lên, tại dịch thiên tinh trên đỉnh đầu rõ ràng là một mặt vô cùng hoa mỹ tấm gương. Xem thiên kính. Chương 107, cực đoàn chi hỏa. Tại một không gian khác ở trong, ở chỗ này khắp nơi đều là tràn ngập một phần vô tận ngọn lửa, phảng phất liệt diễm biển lửa. Mà ở cái này phiến hỏa trên biển, một tòa tráng lệ cung điện vậy mà lơ lửng hắn lên, lộ ra phần vô cùng uy nghiêm cùng nghiêm nghị chi ý. Tại cung điện này ở chỗ sâu trong, một đoàn hỏa diễm chính không ngừng lập lòe, phóng xạ ra hào quang cùng nhiệt lượng cơ hồ phảng phất có thể đem đại địa đều là cháy làm cho tàn, mà một đạo nhân ảnh nhưng lại tại ngọn lửa này ở trong mơ hồ có thể thấy được. Hai chân khoanh chân mà ngồi, đang mặc một thân uy mãnh hỏa hồng sắc chiến giáp, đồng dạng hỏa tóc dài màu đỏ rối tung ở sau. Theo cái này không ngừng thiêu đốt hỏa diễm bay múa, chỗ mi tâm càng là lóe ra một đạo hơi nhũ màu hồng đỏ thâm hào quang, đao gọt giống như trên mặt tràn đầy một phần đạo vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên đưa thân vào như vậy liệt diễm trong biển lửa, nhưng là nam tử này lại là căn bản không có nửa điểm thống khổ, ngược lại thần sắc ở trong lộ ra phần sung sướng chi tình. Trong giây lát, bao khỏa nam tử quanh thân liệt diễm nhưng lại một hồi bạo động, đồng thời cả tòa cung điện phía dưới biển lửa cũng là tại thời khắc này lập tức bạo tăng. Mà ở phần này kịch liệt năng lượng chấn động bên trong, cái này liệt diễm bên trong đích nam tử đóng chặt hai con ngươi rốt cục chậm rãi mở ra. Hai đạo màu hồng đỏ thấm hào quang tại trong khoảnh khắc là được như là quán thông thiên địa, hai con ngươi ở trong càng là phóng ra một mảnh hỏa hải liêu nguyên, một cổ vô cùng cuồng bạo cương mãnh khí thế cũng là không ngừng lan tràn mà ra. Là ai, đến tột cùng xúc động ta lưu lại trận pháp? Nam tử thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên, tuy nhiên cũng không vang dội, nhưng lại lộ ra phần hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí tức. đồng thời chỗ mi tâm cái kia đám vô cùng sinh động ngọn lửa cũng là một hồi lắc lư, một tia kỳ dị năng lượng cũng là truyền mà ra. Đáy biển thiên linh con suối ở trong, Dịch Thiên Tinh mang theo phần kinh ngạc nhìn xem trên đỉnh đầu cái này phóng xạ lấy như là liệt nhật nắng gắt giống như hào quang rực rỡ tươi đẹp tấm gương, trong mắt cũng là lộ ra một phần khác thường thần sắc. Hắn dám khẳng định, cái này là xem thiên kính, Thương Nguyệt đau khổ truy tìm không biết bao lâu xem thiên kính, Thiên Tâm Tông chấn tông chi bảo, có thể dùng đến nhìn trộm thiên cơ xem thiên kính. Hôm nay xem thiên kính phảng phất ngoại trừ xinh đẹp hào quang cùng hoa mỹ mặt kính bên ngoài cùng mặt khác tấm gương cũng không có gì khác nhau. Nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được chính mình nguyên thần trong thức hải hỗn độn buồn nguyên tại đụng chạm lấy cái này xem thiên kính thời điểm vậy mà có chút nhảy bỗng núp ních. Thì ra là thế, cái này xem thiên kính dĩ nhiên là toàn bộ trận pháp chỗ hạch tâm, người này dĩ nhiên là dùng xem thiên kính làm là trận nhãn chấn áp tại đây, dựa vào xem thiên kính uy lực dẫn động thiên địa lực lượng mới tạo thành cái này kỳ dị trận pháp. Dịch Thiên Tinh nhìn xem thiên kính chung quanh cái kia 6 miếng trôi nổi tại chỗ đó chói mắt ngọc thạch, tại một hồi suy tư về sau, cũng là rốt cuộc hiểu rõ trong đó mấu chốt chỗ. Như thế xem ra, cái này xem thiên kính quả nhiên bất phàm, không hổ là hỗn độn sơ khai chi tế là được sinh ra đời bảo vật. Đã minh bạch trong cái này mấu chốt về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là toát ra một phần tán thưởng. Thương Nguyệt đã nói với Dịch Thiên Tinh, cái này xem thiên kính cấp bậc căn bản không cách nào phán định, bởi vì này xem thiên kính nghe nói chính là bản cổ khai thiên, hỗn độn nghiền nát thời điểm, tự hành theo hỗn độn bên trong sinh ra đời mà ra trí bảo. Cho nên không ai có thể xác định cái này xem thiên kính đến tột cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo. Kaka, ngươi nhìn bên cạnh mà đang ở Dịch Thiên Tinh cảm khái cái này xem thiên kính thời điểm, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên đem Dịch Thiên Tinh kéo trở lại. Tại vừa rồi cuối cùng một khắc, tia chớp cũng là hoàn toàn buộc phát ra tốc độ của mình, thậm chí vận dụng trong cơ thể hủy diệt bổn nguyên, bất quá tia chớp đối với mình bổn nguyên chi lực hữu ích, thiết thực rất hiển nhiên còn không có đạt tới Dịch Thiên Tinh như vậy trình độ. Cho nên tại tiến vào khu vực này về sau là được lâm vào một loại suy yếu trong trạng thái, dù sao tại thời khắc cuối cùng thi triển không gian xuyên Việt cũng là lại để cho tia chớp khó khăn lắm tại không gian kia. Chấn động bình phục trước khi đã vượt qua đi qua, phần này tiêu hao cũng là thật lớn. Lúc này tia chớp cũng là vừa vặn theo cái kia phần suy yếu bên trong khôi phục lại, bất quá tia chớp vừa rồi cái kia đạo thanh âm ở trong lại là có thêm một phần vô cùng vui sướng, nhưng ở cái này trong vui sướng nhưng lại có một phần phẫn nộ chi tình. Đó là cái gì? Dịch Thiên Tinh theo tia chớp ánh mắt nhìn lại, tầm đó tại khoảng cách hai người ước chừng ngàn mét chỗ, thì ra là ở đằng kia xem thiên kính chính phía dưới thình lình sắp đặt lấy một quả lóe ra kỳ dị hào quang thạch đầu, hơn nữa tại tảng đá kia chung quanh càng là có thêm hai ngày màu hồng đỏ thâm hỏa diễm tại một chút cháy. Thiên Thiên Bính Hỏa. Chứng kiến cái này quen thuộc hào quang, Dịch Thiên Tinh tại trước tiên là được phán đoán đi ra, bởi vì này cháy lấy cái này quả kỳ dị thạch đầu hỏa diễm đúng là Thiên Thiên Bính Hỏa. Chẳng lẽ người này phế đi nhiều như vậy kinh lực, dùng xem thiên kính chấn áp cái hải vực này, lại bố trí xuống như thế khủng bố đại trận dụng ý là vì luyện hóa cái này khỏa thạch đầu. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng phỏng đoán đến. Cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng, cái này Tiên Thiên Bính Hỏa đang tại một chút luyện hóa lấy cái này khỏa kỳ dị thạch đầu, bất quá cái này kỳ dị trên tảng đá nhưng lại mơ hồ lộ ra phần pha lấy kim sắc cùng màu sắc quang mang ngọn lửa, chính ẩn ẩn cùng cái này Tiên Thiên Bính Hỏa chống lại, nhưng hiển nhiên là xuất phát từ hạ phong bên trong. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cái này Tiên Thiên Bính Hỏa luyện hóa tảng đá kia tất nhiên sẽ thành công. Cái này kim sắc cùng màu sắc rực rỡ hỏa diễm là cái gì, lại có thể cùng Tiên Thiên Băng Hũ luôn chống lại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia bao vây lấy kỳ dị thạch đầu song sắc hỏa diễm, cũng là cực kỳ nghi hoặc. Tiên Thiên Bính Hỏa có thể nói là vạn hỏa chi vương, theo Dịch Thiên Tinh chỗ chỉ, có thể cùng Tiên Thiên Bính Hỏa đánh đồng hỏa diễm cũng chỉ có Huyễn Tật Chi Hỏa cùng Cửu U Chi Hỏa, bất quá cái này Huyễn Tật Chi Hỏa nhan sắc chính là kim hồng sắc. Về phần cái này Cửu U Chi Hỏa thì là màu đen, rất rõ ràng cùng cái này hai chủng hỏa diễm nhan sắc căn bản không giống với. Kaka, đây không phải là thạch đầu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh cảm thấy kỳ dị thời điểm, tia chớp thanh âm nhưng lại mang theo phần kích động vang lên, đồng thời thân thể cũng là một chút hướng về cái hướng kia mà đi. Đó là một khỏa còn không có ấp trứng đi ra trứng, đó là ta yêu linh nhất tộc trứng. Yêu linh trứng. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh. Bất quá theo mặc dù là giật mình, nguyên lai cái này một mực kêu gọi tia chớp ý niệm trong đầu vậy mà là tới từ ở trước mắt này cái nhìn về phía trên như là thạch đầu trứng. Cái kia kim sắc hỏa diễm chính là mặt trời kim diễm, mà cái kia màu sắc rực rỡ hỏa diễm chính là màu phát sáng chân hỏa. Tia chớp vừa đi cũng là một điểm nhẹ giọng nói, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được tia chớp trong lòng cái kia phần kích động cùng lửa giận, thậm chí còn mà ngay cả thân thể đều hơi hơi sợ run. cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất chứng kiến tia chớp để lộ ra phần này thần sắc. Cái này hai chủng hỏa diễm đều là ta yêu linh nhất tộc bên trong hai chủng cường đại yêu linh bổn mạng thiên phú, luận uy lực so về Tiên Thiên Bính Hỏa cũng gần kề chỉ là chỗ thua kém một bậc, vừa xa cái kia Huyễn Tật chi hỏa cùng Cửu U chi hỏa. Mặt trời kim diễm chính là ta yêu linh trong Tam Túc Kim Ô chỉ mới có đích hỏa diễm, không có gì không thể cháy, mà cái này màu phát sáng chân hỏa thì là Thải Phượng chỉ mới có đích hỏa diễm, có thể đem nguyên thần đều là tại trong khoảnh khắc cháy thiêu tẫn. Mặt trời kim diễm không có gì không đốt, mà màu phát sáng chân hỏa tắc thì nhằm vào nguyên thần. Dịch Thiên Tinh nghe được tia chớp lời mà nói, cũng là lập tức cực kỳ khiếp sợ, cái này hai chủng hỏa diễm hiệu dụng hết tất cả đều là đi cực đoan, có thể nói là cực đoan chi hỏa. Chương 108, Thu. Không có gì không đốt mặt trời kim diễm, cháy nguyên thần màu phát sáng chân hỏa, cái này hoàn toàn là hai chủng cực đoan chi hỏa. Nghe tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là nổi lên một tia kinh hãi chi tình. Cái này mặt trời kim diễm có thể cháy vạn vật, mà màu phát sáng chân hỏa cháy nguyên thần, cái này hai chủng hỏa diễm thêm cùng một chỗ tuyệt đối là vô cùng khủng bố, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều thì không cách nào đào thoát, so về vạn hỏa chi vương Tiên Thiên Bính Hỏa đều là không kịp nhiều lại để cho. Cũng trách không được cái này hai chủng hỏa diễm có thể cùng cái này Tiên Thiên Bính Hỏa chống lại. Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng không hiểu biết, Tam Túc Kim Ô được xưng là mặt trời chi điểu, nghe nói là sinh ra đời tại bản cổ mắt phải ở trong, mà từng đã là 10 yêu thánh đứng đầu Đông Hoàng Thái Nhất bản thể là được một chỉ Tam Túc Kim Ô, mà 10 yêu thánh bên trong đích xếp hạng cuối cùng một vị hỏa chi yêu thánh Lục Áp bản thể đồng dạng là một mực Tam Túc Kim Ô, mà Lục Áp tiểu là Đông Hoàng Thái Nhất nhi tử. Mà về phần Thải Phượng thì là yêu linh nhất tộc nội xinh đẹp nhất một loại điểu. Cùng thiên hồ mềm mại đáng yêu bất đồng, Thải Phượng trời sinh tiểu lộ ra phần trang nhã, hơn nữa cùng thiên hồ dùng cái đuôi số lượng để phán đoán huyết mạch độ tinh thuần, cái này Thải Phượng cũng là dùng nhan sắc để phán đoán huyết mạch tinh thuần, mà là cao quý nhờ. Ất không thể nghi ngờ chính là chín Thải Phượng Hoàng, mà màu phát sáng chân hỏa cũng là căn cứ nhan sắc bao nhiêu đến phân chia, mà trước mắt cái này có thể chứng phía trên phản ứng đi ra thải quang dĩ nhiên là 8 màu. Nói cách khác sinh hạ này cái trứng chính là một đầu tám thải phượng hoàng. Cái này trứng không hề nghi ngờ chính là Tam Túc Kim Ô cùng tám thải phượng hoàng hậu đại, cùng tia chớp, đồng dạng là hai chủng vô cùng cường đại yêu linh chỗ sinh sôi nảy nở đi ra hậu đại, chỉ là không biết tại sao phải bị phong ấn ở tại đây, hơn nữa càng là có thêm Tiên Thiên Bính Hỏa ở bên cạnh luyện hóa. Là ai, cũng dám luyện hóa ta yêu linh nhất tộc hậu duệ. Chứng kiến trước mắt cái này trái trứng phía trên bao trùm vô cùng yếu ớt kim sắc cùng màu sắc rực rỡ hỏa diễm. Tia chớp cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, trên người bộ lông càng là chuẩn bị đứng thẳng, toàn thân lộ ra phần vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức. Tiên Thiên Bính Hỏa. So với việc tia chớp phẫn nộ, Dịch Thiên Tinh thì là tương đối muốn tỉnh táo nhiều, trong mắt cũng là lóe ra một phần khác thường hào quang, bất quá nhưng lại cũng không nói gì thêm. Tiên Thiên Bính Hỏa cũng không phải là người nào đều có thể có được, bởi vì ngưng tụ ra Tiên Thiên Bính Hỏa điều kiện chủ yếu là được muốn luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, thật giống như Dịch Thiên Tinh ngũ đệ Dịch Thiên Thủ. Hắn chính là vì đã luyện hóa được lúc trước hỏa linh trúc viêm vẫn lạc về sau lưu lại cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ mới thành công ngưng tụ ra Tiên Thiên Bính Hỏa chi nguyên, nói cách khác đem phần này chứng phong ấn người ở chỗ này tuyệt đối là hư cảnh tồn tại, một cái hôm nay. Dịch Thiên Tinh phải nhìn lên tồn tại. Tia chớp, hiện tại cũng không phải phẫn nộ thời điểm, hay vẫn là nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào đem cái này Tiên Thiên Bính Hỏa khu trụ. Tia chớp cũng là thấp giọng đối với tia chớp nói ra. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh bình tĩnh ánh mắt kia chớp cũng là nhịn được lửa giận trong lòng, hắn biết rõ hiện tại Dịch Thiên Tinh nói mới được là mấu chốt nhất đấy. Cái này trái trứng bao trùm mặt trời kim diễm cùng màu phát sáng chân hỏa đã rõ ràng chi chống đỡ không được bao lâu, nếu như Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp tại muộn vài thập niên, cái này trái trứng tất nhiên sẽ bị cái này Tiên Thiên Bính Hỏa cuối cùng nhất luyện hóa, đến lúc đó, cái này trứng nội yêu linh chỉ sợ chỉ có thể thụ người chế trụ, cả đời trở thành người kia nô lệ. Cái này đối với huyết mạch cao quý yêu linh mà nói không khác là một loại cực đoan sỉ nhục. Kaka, ngươi có biện pháp nào? Kia chớp nhìn cái kia trái trứng về sau, cuối cùng nhất chỉ có thể đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh. Kia chớp đối với những này trận pháp căn bản là rốt đặc cắn mai, hơn nữa năng lực của hắn cùng ngọn lửa này cũng là căn bản không liên quan nhau, cho nên như thế nào phá giải, hắn cũng là một chút biện pháp đều là không có, chỉ có thể là đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh. Ta muốn nếu như phá hư tại đây trận pháp, bao nhiêu có lẽ sẽ có chút dùng, hơn nữa lợi dụng của ta hỗn độn bổn nguyên cũng hẳn là có thể hấp thu mất những này Tiên Thiên Bính Hỏa. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh, thấp giọng nói. Nếu như ta đoán không lầm, tại đây nguyên vốn phải là một chỗ âm hàn chi địa, mà người kia chỉ sợ là muốn dùng tại đây đặc biệt âm hàn chi khí đến xua tán cái này chứng phía trên mặt trời kim diễm cùng màu phát sáng chân hỏa, giảm xuống luyện hóa độ khó, sau đó tại lợi dụng cái này xem thiên kính bày ra trận pháp này, phòng ngừa người khác phát hiện tại đây dị thường, đồng thời cũng là trấn áp tại đây âm hàn chi khí, lại để cho những này năng lượng không thể giật tán mà ra. Dịch Thiên Tinh tại một hồi do dự về sau, cũng là có chút ít không phải rất xác định suy đoán đến. Phá hư trận pháp, thế nhưng mà tại đây trận pháp nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp cũng là lộ ra phần nghi ngờ hỏi, dù sao tại đây trận pháp cường độ có thể không phải cường, dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh cùng thực lực của mình cũng không nhất định có thể đánh vỡ. Yên tâm đi, tia chấp, nếu như thực ở bên ngoài ta tự nhiên là không có biện pháp, nhưng là giờ phút này trong này bộ lại không phải là không thể nào, kỳ thật bố trí xuống trận pháp này người cũng không tinh thông bày trận, chỉ có điều thực lực tương đối mạnh đại mà thôi. Chứng kiến tia chấp cái kia phần lo lắng, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, tiếng nói ở trong lộ ra phần nồng đậm tự tin. Trận pháp này mấu chốt ở này xem thiên cảnh phía trên, chỉ cần cái này xem thiên kính bị rời trừ, như vậy tại đây âm hàn chi lực là được hội giật tán mà khai, đến lúc đó ta liền là có thể nếm thử dùng hỗn độn bổn nguyên hấp thu cái này tiên thiên bính hỏa, đến lúc đó cái này nguy cơ tự nhiên cũng là có thể tiêu trừ. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua trên đỉnh đầu cái kia xem thiên kính phía trên. Nhắc tới cũng là trùng hợp, người này đoán chừng chỉ là ngẫu nhiên chi ở bên trong lấy được cái này xem thiên kính, cho nên đối với cái này xem thiên kính cũng không biết, mà khi sơ thương nguyệt vì có thể làm cho bên ta liền thu cái này xem thiên kính, cũng là giảng đơn giản nhất một loại thu chi pháp nói cho ta biết. Dịch Thiên Tinh nói đến đây, trên mặt cũng là lộ ra một phần quỷ dị thần sắc. Bởi vì này hết thảy thật sự là quá xảo hợp rồi, giống như tiểu là thiên đạo tối tăm bên trong nhất định, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh không khỏi cảm khái. Hắn hôm nay như trước hay vẫn là thiên đạo chi hạ một con cờ. Tại tia chớp dưới ánh mắt, Dịch Thiên Tinh trong tay năng lượng cũng là một hồi chấn động, một cổ kỳ lạ năng lượng tần suất cũng là theo phần này chấn động nhộn nhạo mà khai, mà ở phần này kỳ lạ tần suất phía dưới, cái kia vốn là bình tĩnh xem thiên kính nhưng lại bỗng nhiên nổi lên một tia kỳ dị chấn động, mà xoay quanh tại xem thiên kính chung quanh những cái kia ngọc thạch cũng là đồng dạng cũng là bắt đầu kịch liệt nhảy lên, thậm chí còn cuối cùng đều là xuất hiện một tia khe hở. Chứng kiến phần này biến hóa, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười, chỉ cần cái này sau khối ngọc thạch vỡ vụn mà khai, như vậy cái này xem thiên kính mà có thể dễ như trở bàn tay. Lớn mật, cũng dám phá hư bổn tọa trận pháp. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng bạo thanh âm nhưng lại đột nhiên vang vọng tại đây không gian ở trong, đồng thời cái kia sáu miếng ngọc thạch một hồi nhảy lên, một cổ vô cùng cực nóng khí tức cũng là lập tức buộc phát ra. Tại một hồi đầm đặc hào quang long lánh phía dưới, một đạo hư ảo bóng người cũng là hiện ra mà ra. Bao quát lấy Dịch Thiên Tinh. Xích tóc dài màu đỏ bay lên, chỗ mi tâm một đám ngọn lửa kịch liệt nhảy lên, mà theo đạo nhân ảnh này thoáng hiện, cái kia bức nhân nguyên thần lực càng làm cho giờ phút này không gian nổi lên vô hạn năng lượng chấn động, gần như nghiền nát. Chương 109, chiếu sáng. Lớn mật, cũng dám phá hư bổn tọa trận pháp. Ở này nhất thời điểm mấu chốt, một tiếng cuồng bạo thanh âm cũng là lập tức vang vọng tại không gian, tại màu hồng đỏ thấm trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh cũng là hiện ra mà ra, bao quát lấy Dịch Thiên Tinh. Đồng thời theo đạo này thân ảnh xuất hiện, tinh thuần nguyên thần lực cũng là lập tức trào lên mà ra, tại đây phần lực lượng phía dưới, vốn là bình tĩnh không gian lập tức như là sôi trào nước sôi kịch liệt lăn mình, quay cuồng, thậm chí còn gần như nghiền nát. Tại này cổ trào lên mà ra khí tức phía dưới, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không thay đổi chút nào, hai con ngươi bình tĩnh như trước chằm chằm vào người kia, không có chút nào biến hóa, mà kia chấp thì là sắc mặt trong nháy mắt biến, lập tức đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Một cổ mang theo hủy diệt khí tức lôi quang cũng là không ngừng ở quanh thân lập lòe. Ân, yêu linh. Nam tử kia chứng kiến tia chớp, như là hỏa diễm thiêu đốt hai con ngươi lập tức sáng ngời, lộ ra phần vẻ kinh ngạc. Tia chớp tuy nhiên cực kỳ kiêng kỵ cái này đột nhiên xuất hiện người, nhưng là không có chút nào lui về phía sau. Một cổ bạo ngược năng lượng cũng là kiểu chữa nội buộc phát ra, từ khi tia chớp không hiểu thấu ngưng tụ ra cái kia bổn nguyên chi lực thời điểm, mỗi khi hắn lâm vào phẫn nộ thời điểm, tia chớp khí tức tiểu sẽ thay đổi cực kỳ khủng bố. Mang theo phần hủy thiên diệt địa ý cảnh, hủy diệt chi lực. Nam tử chứng kiến tia chớp quanh thân lập lòe tím hắc sắc quang mang, lần nữa cả kinh, thậm chí còn như là biển lửa giống như màu hồng đỏ thấm hai con ngươi cũng là một hồi co rút lại. Nguyên lai là có một đầu yêu linh tồn tại, chắc không được có thể tìm tới nơi này, bất quá có thể đến nơi đây, còn kém vạch trần xấu bổn tọa bố trí xuống trận pháp, các ngươi ngược lại coi như là cực kỳ khó được, coi như là thiên thần cảnh đều là không nhất định có thể làm được, hai người các ngươi ngụy thần cảnh nhưng lại làm được. Không tệ, thật sự không tệ. Quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là thản nhiên nói. Bổn tọa cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với bổn tọa, lúc này đây tạm tha bọn ngươi tánh mạng, đồng thời bổn tọa cũng đảm bảo tương lai các ngươi nhất định có thể trở thành cái này hồng hoang ở trong một phương bá chủ, như thế nào? Nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, đôi mắt ở trong bao nhiêu có một phần nghi hoặc. Hắn tự nhiên biết rõ tại đây đến tột cùng có cỡ nào che giấu, không nói trước chung quanh nào trận, gần kề tiểu là cái này phong ấn chi trận tiểu cực kỳ cường đại, coi như là thiên thần cảnh tu luyện giả đến đây đều là không có thể có thể đến nơi đây, lại càng không cần phải nói trong mắt hắn như là con sâu cái kiến hai cái ngụy thần cảnh. Hơn nữa lại để cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, cái kia kỳ quái yêu linh còn dễ nói, hắn bao nhiêu mơ hồ còn có thể nhìn thấu, nhưng là bên cạnh người kia khí tức nhưng lại cực kỳ quỷ dị, chính mình vậy mà căn bản không cách nào nhìn thấu. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới được là tâm huyết dâng trào, muốn thu phục chiếm được hai người này, dù sao tại hồng hoang ở trong có thể làm cho hắn nhìn không thấu người chỉ có không. Nhiều lắm mấy loại tình huống, nhưng vô luận là loại nào đều đủ để nói rõ một việc, người này tương lai bất khả hạn lượng. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đôi mắt ở trong phảng phất bao dung lấy cực kỳ kỳ dị thần sắc, hơn nữa quay mắt về phía người nọ câu hỏi, cũng là không chút nào động, chỉ là nhìn xem hắn. Ca ca chứng kiến kỳ quái biểu hiện, tia chấp cũng là cảm thấy một tia nghi hoặc, dù sao cái đó và Dịch Thiên Tinh ngày thường biểu hiện phát chênh lệch quá lớn. Còn không trả lời bổn tọa. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, người nọ cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức mà là trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Thần phục, ngươi xứng sao? Dịch Thiên Tinh thân ảnh trong giây lát lóe lên, đứng thẳng ở cùng nam tử nhìn thẳng giữa không trung, dùng một loại khinh thường ngữ khí nói ra. Muốn chết, ngươi cũng biết bổn tọa chính là người phương nào. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nam tử trong mắt lập tức buộc phát ra một cổ khôn cùng sát ý, không gian chung quanh tại cổ hơi thở này chấn động phía dưới vậy mà nhao nhao nghiền nát, lộ ra dữ tợn đáng sợ không gian lô đen. Cái này hay vẫn là tia chớp lần thứ nhất tại hồng hoang thấy có người có thể dễ dàng như thế đem không gian chấn vỡ. Kinh khủng kia nguyên thần lực càng là hướng về Dịch Thiên Tinh trào lên mà đến, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền là có thể đem Dịch Thiên Tinh thân thể nát bấy, nhưng lại để cho tia chớp kinh hãi chính là, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không chút nào động, như trước đứng thẳng ở chỗ đó. Đã ngươi muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Theo người nọ thoại âm rơi xuống, cái này cổ chấn động chi lực lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh tạo đến, bất quá tại sau một khắc, người này con mắt lập tức ngưng tụ, không chỉ là hắn, thậm chí mà ngay cả tia chớp cũng là như thế. Bởi vì đem làm cái này cổ kinh khủng công kích vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, nhưng lại cực kỳ kỳ dị biến mất không thấy, căn bản không có đối với Dịch Thiên Tinh tạo thành chút nào tổn thương, thậm chí còn Dịch Thiên từ đầu tới đuôi đều là chưa từng ra tay. Chỉ bằng ngươi chính là một kẻ nguyên thần hình chiếu, ta tùy thời cũng có thể đem ngươi hủy diệt. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần kỳ dị dáng tươi cười, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang. Lập tức một đám tím màu xám quang diễm cũng là tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm tiêu ngạo thoáng hiện. Nếu như là ở bên ngoài, có lẽ ngươi căn bản không phải động thủ là có thể đưa ta vào chỗ chết, nhưng là ở chỗ này, ngươi nhưng chỉ là trở bên trên thịt cá. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, nam tử này giống như thấy cái gì cực kỳ lại để cho hắn khiếp sợ sự tình, màu hồng đỏ thấm hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cái kia đám tím màu xám quang diễm. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Ma tổ nhất mạch hỏa thần đem chiếu sáng các hạ. Nghe nói như thế, tia chớp đôi mắt ở trong vốn là đề phòng lập tức tại trong khoảnh khắc là được biến thành vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc, thậm chí còn quay đầu đem ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người, cuối cùng vô cùng gian nan lần nữa đem ánh mắt chuyển qua nam tử kia trên người. Kaka, hán. Đúng vậy, hán tiểu là ma tổ bốn thần tướng một trong hỏa thần đem chiếu sáng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, toàn bộ hồng hoang. Có thể sử dụng tiên thiên bính hỏa chỉ có hai người, một cái là được đã vẫn lạc hỏa linh trúc viêm, mà cái khác là được hắn chiếu sáng.